Vườn nhà ta có con rồng chương 1555 tới chương 1591. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Sáng sớm tinh mơ, Lôi Hoan Hỷ đã nhận được tin của Tưởng Quế Trung. Đầu dây bên kia, Tưởng Quế Trung hớn hở báo rằng lô thiết bị đầu tiên hắn đặc biệt đặt cho khách sạn Phương Thốn buổi chiều sẽ được vận chuyển tới Vân Đông. Hắn muốn hỏi ý Lôi Hoan Hỷ, liệu công tử có rảnh để cùng hắn đi xem hàng không? Lôi Hoan Hỷ nhanh chóng đáp ứng, bởi hắn cũng muốn tận mắt xem xét, nếu không trong lòng vẫn không thể yên tâm. Cùng lúc đó, Kinh Ngạn Lỗi cũng có tin tức truyền đến, một bản danh sách mới nhất đang được soạn thảo. Qua giọng điệu của y, Lôi Hoan Hỷ có thể nghe ra y đã khuất phục, bản danh sách quản lý cấp trung lần này có lẽ sẽ làm người ta vừa ý. Nhưng điều Lôi Hoan Hỷ coi trọng nhất không phải chuyện này, mà là làm sao để thực sự xoay chuyển được gân cốt trong đầu Kinh Ngạn Lỗi. Nói thì dễ, làm mới thật sự khó. Đúng lúc này, có người báo, Lôi Tổng, Lầu Thư Ký đến rồi. Lôi Hoan Hỷ vội vàng ra đón, vừa thấy Lầu Thư Ký liền cười hì hì nói, Lâu Đại Nhân, sao ngài lại đến đây? Ngài xem, ngài đến thì đến, sao còn mang theo a quà đâu? Ngài thật tốt bụng, đến tay không thật à, Lầu Thư Ký suýt nữa bật cười, nhưng vội nén lại, nghi mặt nói, ta đến thăm ngươi còn phải mang quà sao? Ngươi nghĩ ngươi là thượng quan hay trưởng bối của ta? À, Lôi Hoan Hỷ chẳng hề câu nệ, ngài xem, ngài xem. Quan càng làm càng lớn, tính khí cũng càng ngày càng lớn theo. Không mang thì thôi, mời ngài vào trong. Lâu Thư Ký trong lòng lại thấy vui vẻ, bởi mỗi lần nhìn thấy tiểu tử này, bao nhiêu phiền muộn đều tan thành mây khói. Vừa vào phòng, Lâu Thư Ký đã ra lệnh, mau rót cho ta chén trà, phải là trà ngon đấy nhé. Lôi Hoan Hỷ lẩm bẩm, ngài đây là đến để tống tiền vãn bối sao? Rồi cũng đi pha trà. Lâu Thư Ký nhấp một ngụm, tấm tắc khen, trà này không tệ. Còn không? Lúc về cho ta hai cân. Lôi Hoan Hỷ lập tức kêu lên, hai cân. Ngài tưởng đây là gạo sao? Người ta biếu cả thảy có nửa cân thôi. Đùa cợt một hồi, Lôi Hoan Hỷ mới hỏi nghiêm túc, Lâu Đại Nhân, hôm nay ngài đến Chúc Nam Trấn là có chỉ thị gì sao? Lâu Thư Ký cũng không đùa nữa, không, thượng cấp phái ta đến kiểm tra công việc. Như lần trước ta đã nói, qua Tết công việc của ta sẽ có chút điều động, trước mắt chủ yếu là xem xét tình hình công tác của các hương trấn ở Vân Đông. Lôi Hoan Hỷ lập tức hiểu ra, đợi qua năm mới, quyền lực của Lâu Thư Ký sẽ không nhỏ. Lâu Thư Ký tiếp lời, Chúc Nam Trấn này, ta vẫn rất có tình cảm, nên trạm đầu tiên liền đến đây. So với thời Hoắc Quý Vui còn tại vị, quả thực đã khởi sắc hơn nhiều. Lôi Hoan Hỷ mơ hồ đoán được Lâu Thư Ký sắp nói gì. Quả nhiên, Lâu Thư Ký cảm khái nói, hiện tại, trụ cột chính của Chúc Nam Trấn vẫn là cơ nghiệp Phương Thốn của ngươi. Dù ngươi không còn làm thôn trưởng, nhưng các thôn như Tiên Đào, Nhạn Hồ, Lê Hoa, Tây Quách đều răm rắp nghe theo ngươi. Lôi Hoan Hỷ vội thanh minh, Lâu Đại Nhân, đúng là các thôn đó cùng ta có quan hệ mật thiết, ta cũng có chút ảnh hưởng, nhưng ta chưa bao giờ can thiệp vào công việc của trấn phủ. Lâu Thư Ký trừng mắt, ngươi vội cái gì? Ta có nói ngươi can thiệp sao? Nếu là vì Chúc Nam Trấn mà làm chuyện tốt, ngươi có can thiệp ta cũng chẳng thèm quản. Hơn nữa, cơ nghiệp Phương Thốn là do một tay ta nhìn nó lớn mạnh, ngươi có gây ra chút họa, cũng có ta gánh cho. Giờ khắc này, Lôi Hoan Hỷ trong lòng vô cùng cảm kích, bởi trong ba vị thư ký hắn từng hợp tác, chỉ có Lâu Thư Ký là vui vẻ nhất. Hắn thuận miệng nói ra suy nghĩ trong lòng, Lâu Đại Nhân, phải chi ngài vẫn còn ở Chúc Nam Trấn thì tốt biết mấy. Nào ngờ Lâu Thư Ký cũng thở dài, phải đó, nếu ta còn ở Chúc Nam Trấn thì tốt rồi. Hoan Hỷ à, ta biết sau khi ta đi, ngươi đã chịu không ít ấm ức. Lão Tả từng trở mặt với ngươi, Hoắc Quý Vui thì càng không cần phải nói. Nhưng không còn cách nào khác, vì Chúc Nam Trấn, ấm ức lớn hơn nữa cũng phải nén lại trong lòng. Lâu Thư Ký cuối cùng cũng nói đến điểm chính, Kinh Ngạn Lỗi là người có năng lực, nhưng lại không hiểu kinh thương. Xưởng chế biến lạp xưởng là một hạng mục tốt, công lao lớn nhất thuộc về ngươi, nhưng ta phải hạ cho ngươi một mệnh lệnh, bất kể gặp phải chuyện gì, hạng mục này tuyệt đối không được phép dừng lại. Lôi Hoan Hỷ lập tức hứa, điểm này ta hoàn toàn có thể cam đoan. Lâu Đại Nhân, chuyện của xưởng chế biến lạp xưởng ngài đều đã biết rồi sao? Lâu Thư Ký tức giận nói nhảm, chuyện lớn như vậy ta có thể không biết sao? Một bí thư, một tổng quản lại nảy sinh mâu thuẫn, còn có đám người Ân Gia Bành, Uông Tân Hải. Lôi Hoan Hỷ, có phải ngươi định đắc tội hết cán bộ Chúc Nam Trấn mới vui lòng không? Lôi Hoan Hỷ lớn tiếng kháng nghị, ta không có. Lâu Đại Nhân, chuyện này không thể trách ta được. Lâu Thư Ký cao giọng, không trách ngươi thì trách ai? Chẳng lẽ trách ta sao? Bọn họ đều là lãnh đạo của Chúc Nam Trấn. Nhưng nói xong, giọng ông lại hạ xuống, suy cho cùng, ngươi cũng là vì Chúc Nam Trấn, Kinh Ngạn Lỗi ở một vài phương diện cũng thiếu suy xét. Lôi Hoan Hỷ thầm nghĩ, đây mới là lời thật lòng. Hắn làm gì có tư tâm nào? Lâu Thư Ký lại nghiêm mặt, phương thức, phương pháp, Lôi Hoan Hỷ. Ngươi phải chú ý đến phương thức, phương pháp chứ. Lôi Hoan Hỷ thản nhiên đáp, mệt lắm. Dù sao ta cũng không muốn dối trá như vậy. Lâu thư ký thở dài, bất lực nói, ta thật muốn tát cho ngươi một cái. Kinh Ngạn Lỗi làm việc đôi khi suy nghĩ quá nhiều. Lôi Hoan Hỷ thầm gật gù, đâu chỉ là nhiều, mà là quá nhiều. Lâu thư ký tiếp tục, cho nên, trước khi đến đây, ta đã nghiêm túc phê bình Kinh Ngạn Lỗi rồi. Ta đến đây trước đó đã đối Kinh Ngạn Lỗi đưa ra nghiêm túc phê bình. Lời này của Lâu thư ký khiến Lôi Hoan Hỷ vô cùng kinh ngạc, nhưng hắn chỉ im lặng lắng nghe. Lâu thư ký nói tiếp, những người làm quan chúng ta, điểm quan trọng nhất vẫn luôn được nhắc đến chính là phải làm công bộc, phục vụ cho bá tánh. Thế nhưng có một số cán bộ, tư tưởng lại đi quá xa. Hai chữ công bộc nói thì dễ, nhưng làm được thật quá khó. Lâu thư ký có vẻ bất đắc dĩ, ví như Kinh Ngạn Lỗi, là một đồng chí không tồi, nhưng lại không chịu đặt mình vào vị trí của người khác. Bản danh sách đầu tiên ta cũng đã xem qua, đó là cái gì chứ? Đó mà là danh sách quản lý cấp trung sao? Ta thấy không phải, đó là danh sách của hội ái hữu cán bộ lão thành về hưu thì có. Khóe miệng Lôi Hoan Hỷ bất giác cong lên. Lâu thư ký tiếp tục, giọng điệu có chút chi tiết rèn sắt không thành thép. Ta đã nói với Kinh Ngạn Lỗi, phải trưng cầu nhiều hơn ý kiến của những người làm kinh doanh như các ngươi, bớt cái thói chủ quan của mình đi. Ai cũng biết kinh tế chút Nam Trấn trước đây đã là một mớ hỗn độn, tại sao lúc này còn muốn thêm phiền phức? Ta còn nói với hắn, ta thích con người Lôi Hoan Hỷ là thật, Lôi Hoan Hỷ là ta nhìn nó trưởng thành cũng không sai, nhưng ta tuyệt đối sẽ không bao che cho nó. Tại sao? Lôi Hoan Hỷ, người nói cho ta biết tại sao? Lôi Hoan Hỷ không chút do dự đáp, bởi vì trên phương diện kinh doanh, vạn bối có kinh nghiệm hơn các vị. Làm quan, ta không được, ngay cả chức thôn trưởng ta cũng làm không xong. Nhưng làm ăn, ta vẫn có chút kinh nghiệm. Ví dụ như bản danh sách của kinh thư ký, đó chính là hồ đồ. Lâu đại nhân, ta tuyệt đối không thể trơ mắt nhìn tâm huyết mà chúng ta khó khăn lắm mới gây dựng lên bị hủy hoại. Lâu thư ký lẩm bẩm, đúng vậy, không thể bị hủy, không thể bị hủy. Rồi ngẩng đầu nhìn thẳng vào Lôi Hoan Hỷ, nói dõng dạc, trên điểm này, ta vô điều kiện đứng về phía ngươi, bất kể ngươi làm ra chuyện gì. Ta không phải bao che cho ngươi, mà vì ngươi đang làm đúng. Danh sách mới đã được soạn thảo. Ta đã đặc biệt chỉ thị cho Kinh Ngạn Lỗi, danh sách phải đưa cho ngươi xem trước. Một lần không được thì làm lại, 10 lần không được thì làm đến 10 lần, đến khi nào ngươi hài lòng thì thôi. Lôi Hoan Hỷ vô cùng cảm kích, vâng, vạn bối đã biết. Lâu đại nhân, có ngài chống lưng, ngài cứ yên tâm, xưởng chế biến lạp xưởng sẽ không xảy ra chuyện gì đâu. Nếu không sao người ta lại nói ngài anh minh nhất chứ? Lâu thư ký cười mắng, bớt nịnh hót ta đi. Còn những lão đồng chí kia, người không cần lo lắng tâm tình của họ, ta sẽ đích thân đi từng người làm công tác tư tưởng. Người cứ buông tay làm chuyện mình nên làm là được. Lôi Hoan Hỷ chân thành nói, cảm tạ ngài, Lâu đại nhân, lần này ta thật sự phải cảm tạ ngài. Lâu thư ký khoát tay, còn một việc, ta phải trưng cầu ý kiến của ngươi. Giữa Kinh Ngạn Lỗi và ngươi đã có mâu thuẫn, trong thành vừa hay có một nhóm cán bộ mới được điều về, ngươi xem có nên điều động vị trí của Kinh Ngạn Lỗi không? Lôi Hoan Hỷ há hốc miệng, tin tức này đến quá đột ngột. Điều động Kinh Ngạn Lỗi. Hắn vội nói, đừng, Lâu đại nhân. Ngài tuyệt đối đừng làm vậy. Kinh thư ký tuy trong công tác có chút sai sót, giữa chúng ta cũng có tranh chấp, nhưng thật ra lúc tại vị, ông ấy làm rất tốt. Lời này của Lôi Hoan Hỷ không hề giả dối. Đúng là trong việc bổ nhiệm quản lý cấp trung, hai bên đã rất không vui, nhưng xuất phát điểm của cả hai đều là vì chút Nam Trấn. Lôi Hoan Hỷ nói hết thái độ của mình, về phương diện này, ta phải nói giúp cho Kinh thư ký. Bản chất của ông ấy là tốt, chỉ là biện pháp có chút sai lầm. Hơn nữa, trước đây ông ấy ở chút Nam Trấn đã làm rất tốt, không thể vì vậy mà đuổi ông ấy đi được. Ta phản đối, ta kiên quyết phản đối. Lâu thư ký chăm chú lắng nghe, Lôi Hoan Hỷ lại lẩm bẩm, còn một điểm mấu chốt nhất. Người ta đã gọi ta là sát thủ bí thư rồi, không thể để ta lại tiễn thêm một vị nữa chứ. Lâu thư ký ngẩn ra, rồi phá lên cười ha hả, hay cho cái tên sát thủ bí thư. Được, tạm thời không động đến, tạm thời không động đến. Cũng thiệt cho ngươi nghĩ ra được. Thôi, việc này ta về sẽ suy nghĩ kỹ. Ta còn có việc trong thành, đi trước. Lôi Hoan Hỷ vội nói, chờ một chút, ngài về thành cho ta đi nhờ một đoạn đường với. Lâu thư ký cười mắng, tiểu tử nhà ngươi, dám lợi dụng cả ta. Vừa thấy Lôi Hoan Hỷ xuất hiện, Tưởng Quế Trung đã vồn vã chào đón, Lôi tổng, ngài tốt, ngài tốt. Tại hạ vẫn luôn chờ ngài, ngài đã dùng bữa chưa? Chúng ta cùng nhau dùng bữa nhé. Lôi Hoan Hỷ thản nhiên đáp, trên đường đã ăn một bát mì rồi, ăn cùng với Lâu thư ký của khu Kim Sơn. Hắn không cố ý khoe khoang, mà chỉ muốn Tưởng Quế Trung hiểu rõ thực lực của mình. Tưởng Quế Trung liên tục nhìn đồng hồ, Lôi Hoan Hỷ thuận miệng hỏi một câu, vẫn chưa tới sao? Tưởng Quế Trung cười gượng, à, không phải thiết bị, tại hạ đang đợi một người. Lát sau, một chiếc xe con dừng lại, một người đàn ông khoảng 60 tuổi, dưới sự hộ tống của tùy tùng, bước xuống. Tưởng Quế Trung mừng rỡ, vội vàng chạy ra đón, thái độ ân cần y hệt như lúc đón Lôi Hoan Hỷ. Lôi Hoan Hỷ tò mò không biết người này là ai. Tưởng Quế Trung dẫn người đó đến trước mặt Lôi Hoan Hỷ, giới thiệu, vị này là tổng quản của cơ nghiệp Phương Thốn, Lôi Hoan Hỷ, Lôi Tổng, đồng thời cũng là chủ nhân của khách sạn Phương Thốn. Lão nhân mỉm cười đưa tay ra, ngài tốt. Lôi Hoan Hỷ bắt tay ông ta rồi quay sang Tưởng Quế Trung, thuận miệng hỏi, Tưởng Tổng, vị này là... Tưởng Quế Trung đắc ý nói, ngài ấy chính là nhân vật lừng danh trong nghề. Ta mời được ngài ấy ra mặt cũng không dễ dàng đâu. Giới thiệu với Lôi Tổng, vị này là John Sơn Chu. Đầu óc Lôi Hoan Hỷ như có tiếng sét nổ vang. Đầu óc Lôi Hoan Hỷ như có tiếng sét nổ vang. Ai cơ? John Sơn Chu. Trời à, đúng là sợ cái gì thì cái đó đến. John Sơn Chu thế mà lại xuất hiện ở đây. Lời của Đái Hàm Vũ vang vọng trong đầu Lôi Hoan Hỷ, nhựa cây nhập khẩu 8 do một người Hoa quốc tịch Úc, đồng thời cũng là đại sư hàng đầu trong ngành, John Sơn Chu, phát minh ra 5 năm trước trừ phi chính John Sơn Chu đến, nếu không không ai có thể phát hiện ra sai sót bên trong. Nhưng bây giờ vấn đề là, John Sơn Chu đã thật sự đến rồi. Sắp có chuyện rồi. Lòng Lôi Hoan Hỷ thắt lại, nhưng trước mặt Tưởng Quế Trung, hắn tuyệt đối không thể để lộ sơ hở. Tưởng Quế Trung lại hăng hái giới thiệu lai lịch của John Sơn Chu. Lôi Hoan Hỷ vẫn giữ vẻ bình tĩnh, Chu tiến sĩ, hạnh ngộ, hạnh ngộ. Tưởng tổng quả là lợi hại, nhân vật phi phàm như Chu tiến sĩ mà cũng mời được. Tưởng Quế Trung miệng thì nói cũng là trùng hợp, nhưng trong lòng lại thấy vận may của mình dạo này tốt đến nghịch thiên. Dây chuyền sản xuất của Tụ Hâm tập đoàn lại được chuyển đến nhanh như vậy, khiến hắn vừa kinh ngạc vừa có chút nghi ngờ. Chẳng lẽ họ đã chuẩn bị sẵn lô hàng này từ lâu? Không thể nào. Trong lúc do dự, hắn tình cờ biết được một tin, John Sơn Chu đang ở Vân Đông. Nếu mời được chính John Sơn Chu đến kiểm tra, mọi vấn đề sẽ được giải quyết. Hắn đã tốn không ít tâm tư để tìm ra khách điếm nơi John Sơn Chu ở, rồi đích thân đến bái kiến. Ban đầu John Sơn Chu từ chối, nhưng không chịu nổi sự khẩn cầu của Tưởng Quế Trung, lại thêm một khoản phí giám định hậu hĩnh, nên ông ta đã đồng ý, thôi rồi, Lôi Hoan Hỷ chỉ biết bó tay. Sao lại có chuyện trùng hợp đến vậy? John Sơn Chu à, ngài không đến sớm không đến muộn, lại đến Vân Đông ngay lúc này làm gì chứ? Đúng lúc đó, có người hô lên, Tưởng Tổng, hàng đến rồi, hàng đến rồi. Tưởng Quế Trung vui mừng nói, tốt quá rồi, Lôi Tổng, Chu tiến sĩ, chúng ta cùng đi xem đi. Hà Chí Kiên đã đứng ở khu dỡ hàng, vẻ mặt dương dương đắc ý, hoàn toàn không biết chuyện gì sắp xảy ra. Tưởng Quế Trung rạng rỡ bước tới, Hà công tử, thật là vất vả cho ngài quá. Tối nay ta mời khách, các vị nhất định phải nể mặt. Hà Chí Kiên thản nhiên đáp, xem hàng trước đã, xem xong rồi nói. Tưởng Quế Trung lại quay sang John Sơn Chu, khúng núng, Chu tiến sĩ, vất vả cho ngài rồi. John Sơn Chu gật đầu, mang theo trợ thủ của mình tiến đến. Chuyện đã không thể cứu vãn. Cạm bẫy mà Đái Hàm Vũ vất vả bày ra, chỉ vì một người không nên xuất hiện mà sắp tan tành. Lợi dụng lúc mọi người đang chú ý vào dây chuyền sản xuất, Lôi Hoan Hỷ lặng lẽ đến bên Hà Chí Kiên, thì thầm, lát nữa thấy không ổn thì chạy ngay. Hà Chí Kiên giật mình. Đái Hàm Vũ có thể thoát thân, nhưng ngươi e là phải gặp xui xẻo rồi, Lôi Hoan Hỷ thầm nghĩ. Hà Chí Kiên bắt đầu căng thẳng, nhìn đông ngó tây, rõ ràng là đang tìm đường tẩu thoát. Thời gian trôi qua từng giây, John Sơn Chu kiểm tra vô cùng cẩn thận, khiến trái tim Lôi Hoan Hỷ càng chìm xuống đáy. Cuối cùng, John Sơn Chu đã kiểm tra xong. Chuẩn bị chạy đi. Nhìn vẻ mặt không chút biểu cảm của John Sơn Chu, Lôi Hoan Hỷ biết sắp có chuyện. Nhưng lúc này, chân Hạ Chí Kiên đã mềm nhũng, mà có chạy thì chạy đi đâu được. John Sơn Chu quay lại trước mặt mọi người, tuyên bố, thiết bị đã kiểm tra xong. Căn cứ vào sự kiểm tra cẩn thận của ta và trợ thủ, lô thiết bị này hoàn toàn đạt tiêu chuẩn. Cái gì? Là mình nghe lầm sao? Lô thiết bị này hoàn toàn đạt tiêu chuẩn. Ảo giác, nhất định là ảo giác. Lẽ nào Đái Hàm Vũ lại vận chuyển hàng đạt chuẩn đến đây? Trừ phi hắn điên rồi. Hay là John Sơn Chu tuổi già mắt mờ? Đùa sao, ông ta là đại sư hàng đầu trong ngành cơ mà. Hơn nữa, dù ông ta có mắt mờ, chẳng lẽ trợ thủ của ông ta cũng vậy sao? Lôi Hoan Hỷ nghĩ mãi không ra. Tưởng Quế Trung thở phào nhẹ nhõm, tảng đá trong lòng được đặt xuống, lập tức quay sang nịnh nọt Hạ Chí Kiên, Hạ công tử, phải nói là hiệu suất làm việc của công ty ngoại quốc các ngài thật cao. Ai ngờ lô thiết bị này lại có thể giao đến nhanh như vậy. Hạ Chí Kiên vẫn chưa hoàn hồn, thuận miệng hùa theo, à, vâng, vâng. Tưởng Quế Trung hào hứng nói, đi ăn cơm thôi, chúng ta cùng đi ăn cơm. Rồi lại chỉ huy đám người của mình, các ngươi, mau vận chuyển thiết bị vào trong xưởng đi. Johnson Chu lại khéo léo từ chối, Tưởng Tổng, ta không đi ăn cơm nữa. Tuổi đã cao, bồn ba qua lại thế này, thân thể có chút không chịu nổi, ta về khách điếm trước đây. Tưởng Quế Trung nghĩ dù sao ông ta cũng đã giúp mình xong việc, không còn giá trị lợi dụng, liền nói, vậy ta không giữ ngài nữa. Rồi quay sang những người khác, ta đi lấy xe, ta tự mình đưa các vị đến tiệm cơm. Johnson Chu lại một lần nữa đưa tay ra với Lôi Hoan Hỷ, Lôi Tổng, vậy chúng ta lần sau gặp lại. Lôi Hoan Hỷ vẫn còn ngơ ngác, à, lần sau gặp. Johnson Chu lục trong túi một lúc lâu mới lấy ra một tấm thẻ phòng, rồi tự dạo nói, tuổi cao rồi, hay vứt đồ lung tung, làm việc cũng đặc biệt không cẩn thận. Lôi Tổng, ngài vẫn còn trẻ, làm việc chắc sẽ không bất cẩn như vậy chứ. Lôi Hoan Hỷ cảm thấy lời này có ý gì đó. Johnson Chu lại vừa lắc đầu vừa nói, làm chuyện gì cũng phải cẩn thận lại cẩn thận hơn nữa, nếu không xảy ra chuyện thì không tốt cho ai cả, ngài nói có đúng không? Lôi Hoan Hỷ dường như nhận ra điều gì đó, Chu tiến sĩ, ý của ngài là... Johnson Chu cười nói, không có gì, không có gì. Ta đi đây, ta nghĩ chúng ta lần sau vẫn còn cơ hội gặp lại. Giúp ta gửi lời hỏi thăm đến bằng hữu của ngài. Lôi Hoan Hỷ lặng lẽ nhìn bóng lưng của vị Chu tiến sĩ này, một câu cũng không nói nên lời. Lũ trẻ vẫn còn non nớt quá. Kiều Viễn Phàm cười rất vui vẻ. Bên cạnh ông còn có hai người cũng đang cười, một là Lão Hoa, người còn lại chính là Johnson Chu. Chẳng có chuyện gì là trùng hợp cả. Dây chuyền sản xuất vừa hay sắp đến, Johnson Chu lừng danh cũng vừa hay có mặt. Tin tức Johnson Chu đến Vân Đông cũng vừa hay bị lộ ra, để Tưởng Quế Trung biết được. Tất cả những sự trùng hợp này đều do một tay Kiều Viễn Phàm sắp đặt. Ông ta chỉ làm vậy để phòng ngừa vạn nhất, nào ngờ lại thực sự có hiệu quả. Johnson Chu cười nói, con trai của ngài lúc nghe thấy tên ta liền ngây người ra. Nó tưởng kế hoạch của mình tiêu rồi, ta còn thấy cái tên Hạ Chí Kiên kia chuẩn bị bỏ chạy. Kiều Viễn Phàm và Lão Hoa cùng cười ha hả. Johnson Chu nói tiếp, là một đứa trẻ ngoan. Đáng tiếc ta không được gặp người tên Đái Hàm Vũ. Kiều Viễn Phàm dường như biết rõ mọi chuyện, âm mưu này chính là do Đái Hàm Vũ bày ra. Ý trung nhân của nó tên Caron, đang làm việc tại Tụ Hâm Tập Đoàn, lại còn là trợ lý tổng quản. À, ta đã chào hỏi Lão Hạ của Tụ Hâm Tập Đoàn rồi. Thì ra, Kiều Viễn Phàm vẫn luôn âm thầm giúp đỡ con trai mình và Đái Hàm Vũ. Tụ Hâm Tập Đoàn từ chủ tịch đến tổng quản đều đã biết có kẻ đang mượn danh nghĩa của họ để lừa gạt. Nhưng họ vẫn không vạch trần, tất cả là vì một lời chào hỏi của Kiều Viễn Phàm. Lão Hoa chuyển lời, Tưởng Quế Trung đã thế chấp cả nhà cửa, xe cộ. Số tiền cứu mạng của hắn cũng đã dùng để mua con dấu kia. Hắn phá sản là chuyện không thể tránh khỏi, chỉ còn vấn đề cuối cùng, sau khi phá sản, hắn sẽ làm gì? Kiều Viễn Phàm cười nói, hắn sẽ đến chỗ tiểu lão bà của hắn. Ở Hành Minh, hắn có một tình phụ, là người hắn yêu nhất. Tình phụ này đã theo Tưởng Quế Trung gần 10 năm. Còn sinh cho hắn một đứa con trai. Nàng ta tên Quế Mỹ Lan. Một thầy bói từng nói Tưởng Quế Trung sẽ gặp một người có chữ Quế trong tên, người này sẽ mang đến quý khí cho hắn. Vì vậy, sau khi quen biết Quế Mỹ Lan, hắn liền cho rằng nàng chính là quý nhân trong lời thầy bói, nên vô cùng sủng ái. Hắn mua cho mẹ con nàng một căn nhà ở Hành Minh, xem như đường lui cuối cùng của mình. Johnson Chu tò mò hỏi, nếu đã vậy, các ngươi đã nghĩ ra cách nào để chặn đứng đường lui này của Tưởng Quế Trung chưa? Ông vốn là chuyên gia quyền uy trong ngành, chưa từng lừa gạt ai. Khi Kiều Viễn Phàm tìm đến nhờ giúp đỡ, ban đầu ông có chút kháng cự, nhưng sau khi nghe về con người của Tưởng Quế Trung, ông lập tức đồng ý tham gia vào âm mưu này, ông lại cảm thấy mới lạ và thú vị. Kiều Viễn Phàm cười nói, Lão Hoa là tổ sư gia của nghề này, đệ tử của lão không nhiều, nhưng cũng có mấy môn sinh đắc ý, Johnson Chu bừng tỉnh ngộ, vậy là các ngươi đã bắt đầu hành động rồi sao? Kiều Viễn Phàm và Lão Hoa nhìn nhau cười. Quế Mỹ Lan có một thú vui lớn nhất là chơi mạt chược. Mấy ngày trước, khi chơi mạt chược, nàng ta quen một vị Trịnh Tổng, một thương nhân ngoài 35 tuổi, đã ly hôn nhiều năm. Hắn luôn đi xe BMW, toàn thân hàng hiệu, trông ra dáng người có tiền. Kỹ thuật chơi mạt chược của Trịnh Tổng lại rất tệ, thua liên tiếp mấy ngày nhưng chẳng hề bận tâm. Lão chủ quán mạt chược tên Lão Lưu bèn nảy ra ý định gài bẫy, bèn tìm đến Quế Mỹ Lan và một tay chơi khác tên Phùng Hải Binh, chuẩn bị thông đồng để thắng đậm của Trịnh Tổng một vố. Bốn người ngồi xuống, Lão Lưu cố ý nói, Trịnh Tổng chơi mạt chược nhỏ thế này chắc không vui đâu nhỉ. Trịnh Tổng vẫn dáng vẻ nho nhã, đúng là không hứng thú lắm. Cuối năm rồi, ai cũng đi đòi nợ, tiền nong không đủ, không thì ta đã không chơi nhỏ thế này. Lão Lưu mừng thầm, vậy hôm nay chúng ta chơi lớn một chút nhé. Quế Mỹ Lan và Phùng Hải Binh đều đồng ý, Lão Lưu vừa đề nghị chơi 100 ngọn nguồn, Trịnh Tổng đã cười nhạt, chơi có 100 ngọn nguồn mà cũng gọi là chơi lớn sao? Thôi, cứ chơi nhỏ như cũ đi. Lão Lưu hỏi, vậy bình thường Trịnh Tổng chơi lớn đến mức nào? Trịnh Tổng đáp, thêm một số không nữa thì còn tạm được. Ba người kia nghe vậy đều hít một hơi khí lạnh, nhưng lòng tham nổi lên, quyết định chơi lớn. Quế Mỹ Lan nói khó, nhưng chúng ta không mang nhiều tiền mặt như vậy. Trịnh Tổng thản nhiên, không sao, lúc đó ai thua không đủ tiền thì ghi giấy nợ là được. Lão Lưu giơ ngón cái, thành, Trịnh Tổng quả là hào phóng. Ván đầu tiên, Quế Mỹ Lan đã có bài đẹp, Lão Lưu ngồi trên cũng liên tục thả bài cho nàng ăn. Quế Mỹ Lan cười tủm tỉm đẩy bài ra trước, từ sờ. Xin lỗi nhé, ván đầu đã ù bài lớn thế này. Trịnh Tổng vẫn thản nhiên trả tiền, dường như chẳng có gì làm hắn kinh ngạc. Vận khí của Trịnh Tổng quả thật tệ đến cực điểm. Gần hai canh giờ trôi qua, hắn vẫn chưa ù được ván nào. Trịnh Tổng, xin lỗi, ngài lại bắn rồi. Lão Lưu cười híp mắt đẩy bài ra. Trịnh Tổng vẫn phong thái điềm nhiên đưa tiền. Nếu không sao người ta lại gọi ngài là đại lão bản chứ? Lão Lưu nịnh nọt. Bỗng nhiên, vận may của Trịnh Tổng xoay chuyển. Hắn hô lên, đông phong, đụng. Yêu kê. Phùng Hải Binh ngồi cạnh cười lạnh. Tam điều. Trịnh Tổng hô, đụng. Lão Lưu nói, ôi, Trịnh Tổng, ngài định làm bài đối đối hồ à? Trịnh Tổng đáp, phải làm bài lớn mới gỡ lại được chứ. Nhị đồng. Một người nói, tứ điều ngài bỏ đi. Nào ngờ Trịnh Tổng lại hô, đụng. Rồi lấy ra thêm hai quân tứ điều, đông phong, cống. Bắc hoa. Tây phong, lại cống. Ha ha, cửu điều, ù đối đối thanh nhất sắc, cống đầu nở hoa, ván này bao nhiêu tiền? Lão Lưu, Quế Mỹ Lan và Phùng Hải Binh nhìn nhau ngây người. Ván này có đến 5 phiên. Một ván này, Trịnh Tổng đã gỡ lại toàn bộ số tiền đã thua. Ba người không cam lòng trả tiền. Sau khi ù ván đầu tiên, vận khí của Trịnh Tổng bắt đầu lên như diều gặp gió. Hắn liên tiếp từ sờ, khiến Lão Lưu và Quế Mỹ Lan tức đến độ liếc mắt nhìn Phùng Hải Binh. Nhưng Phùng Hải Binh cũng đầy ấm ức, mình đã canh chặt như vậy, Trịnh Tổng không ăn được một quân nào của mình, nhưng không thể cản được vận may của người ta. Tiền mặt của cả ba đều đã thua sạch, Lão Lưu đành lấy thẻ đánh bạc ra thay thế. Trịnh Tổng cười hì hì, dùng thẻ đánh bạc sớm hơn có phải tốt không? Vận may của hắn thật nghịch thiên, liên tiếp mấy ván từ sờ nữa. Thẻ của Quế Mỹ Lan thua sạch đầu tiên, nàng ta cuống lên, Lão Lưu, thẻ. Lão Lưu nói, 5 giờ rồi, 4 ván cuối. Hy vọng lật ngược tình thế đã hoàn toàn tan biến. 4 ván cuối cùng, Trịnh Tổng đều ù Quế Mỹ Lan bắn một ván, Lão Lưu bắn một ván, Phùng Hải Binh bắn một ván, công bằng, mỗi người một ván. Ván cuối cùng, Trịnh Tổng lại cống đầu nở hoa. Hắn có vẻ ấy nấy nói, vận khí tốt quá, chúng ta tính tiền đi. Kết quả tính toán khiến mọi người choáng váng. Lão Lưu thua ít nhất, nợ Trịnh Tổng 70 vạn. Phùng Hải Binh nợ 92 vạn. Quế Mỹ Lan thua thảm nhất, nợ tròn 129 vạn. Chơi mạt chược mà có thể qua lại mấy trăm vạn. Trịnh Tổng cười hì hì, ba vị viết cho ta một tờ giấy nợ đi. Ba người tay run run viết giấy nợ. Trịnh Tổng hài lòng cất đi, thôi, chút tiền lẻ này ba vị đừng để trong lòng. Tiền lẻ ư, đối với họ, đây là một con số trên trời. Trịnh Tổng đứng dậy, một tuần lễ, các người có thể gom đủ tiền chứ? Lão Lưu kêu lên, Trịnh Tổng, một tuần lễ tôi lấy đâu ra ngần ấy tiền? Cho tôi một hai năm đi. Trịnh Tổng, người vốn luôn nho nhã, đột nhiên biến sắc, một hai năm. Ngươi tưởng ta là thằng ngốc à? Nghe đây, chỉ một tuần. Nếu ta không thấy tiền, đừng trách ta trở mặt. Nhà các ngươi ở đâu ta đều biết. Nói xong, hắn cười lạnh rồi bỏ đi, để lại ba người ngơ ngác nhìn nhau, bắt đầu đổ lỗi cho nhau. Quế Mỹ Lan thực ra cũng không quá lo lắng, vì tưởng Quế Trung có tiền. Nàng ta gọi cho tưởng Quế Trung, mở miệng đã đòi 200 vạn. Đầu dây bên kia, tưởng Quế Trung kêu lên, nhiều vậy sao? Ta bây giờ tạm thời không có. Nàng ta gắt, ta đang cần gấp, mau chuyển cho ta. Tưởng Quế Trung kiên nhẫn giải thích, Mỹ Lan, ta bây giờ thật sự không có. Ta vừa nhận một mối làm ăn lớn, nhà cửa xe cộ đều đã thế chấp hết rồi. Quế Mỹ Lan tức giận cúp máy. Trịnh Tổng không nói đùa. Từ ngày thứ ba, đã có mấy kẻ giang hồ ngày nào cũng ngồi lì trong quán mạt chược của Lão Lưu. Chúng không nói chuyện, không gây rối, chỉ lẳng lặng nhìn chằm chằm Lão Lưu. Lão Lưu đi đâu chúng theo đó. Lão Lưu là người thông minh, biết đây là người của Trịnh Tổng phái tới. Hắn vội gọi cho Phùng Hải Binh và Quế Mỹ Lan, tình hình của họ cũng y hệt. Thậm chí dưới lầu nhà bà chị họ của Quế Mỹ Lan cũng xuất hiện mấy kẻ giang hồ. Xong rồi, lần này thật sự xong rồi. chơi một ván mạt chược mà dính vào món nợ mấy trăm vạn. Trịnh tổng này rốt cuộc là thân phận gì? Sớm biết vậy đã không bày ra cái bẫy đó để hại Trịnh tổng, cuối cùng người bị hại lại chính là mình Quế Mỹ Lan, không còn cách nào khác, liên tục gọi cho Tưởng Quế Trung, nhưng hắn vẫn nói mình không có tiền, phải đợi mấy tháng nữa. Nàng ta có thể đợi, nhưng Trịnh tổng thì không. Có người gõ cửa. Quế Mỹ Lan bực bội ra mở cửa. Là Trịnh tổng. Nàng ta hoảng hốt, Trịnh tổng, ngài sao lại đến đây? Trịnh tổng bước vào, đây chẳng phải đã là ngày thứ tư rồi sao? Ta đến để nhắc nhở ngươi một chút, thời hạn trả tiền sắp đến rồi. Quế Mỹ Lan sợ hãi nói, Trịnh tổng, ta đang nghĩ cách. Trịnh tổng quan sát căn nhà, không cần chủ nhân mời, tự ngồi xuống ghế sofa, chị họ của ngươi ở khu nhà cũ, trị an ở đó không tốt lắm. Nghe nói con trai ngươi vẫn luôn ở đây, lỡ gặp phải người xấu thì không hay đâu. Quế Mỹ Lan sợ hãi, con trai chính là mạng sống của nàng. Trịnh tổng, ngài tuyệt đối đừng làm hại con trai ta, tiền nợ ta nhất định sẽ nghĩ cách trả cho ngài. Trịnh tổng hỏi, ngươi lấy gì để trả? Hơn 100 vạn, ngươi có thể lấy ra được không? Quế Mỹ Lan đáp, bây giờ tạm thời không có, nhưng mấy tháng nữa ta nhất định sẽ có. Trịnh tổng không chút nhượng bộ, mấy tháng? Ta đã nói, một tuần, thêm một ngày cũng không được. Quế Mỹ Lan không còn cách nào khác, chỉ có thể khổ sở cầu xin. Trịnh tổng trước sau như một không hề nhượng bộ, khiến Quế Mỹ Lan không còn cách nào khác. Bây giờ không chỉ là chuyện của riêng mình, mà còn liên lụy đến con trai, đó chính là mạng sống của nàng. Bỗng nhiên, Quế Mỹ Lan bình tĩnh lại, nói, Trịnh tổng, ngài ở đây chờ ta một chút. Rồi đứng dậy đi vào phòng ngủ. Một lát sau, giọng nàng từ trong phòng vọng ra, Trịnh tổng, phiền ngài vào đây giúp một tay. Trịnh tổng đứng dậy, bước vào phòng ngủ, rồi trông thấy một cảnh tượng đặc biệt. Quế Mỹ Lan đứng đó, trên người chỉ còn lại một bộ nội y. Trịnh tổng cười, nụ cười vô cùng vui vẻ. Một hồi mây mưa qua đi, Trịnh tổng tựa vào đầu giường, châm một điếu thuốc. Bên cạnh hắn là Quế Mỹ Lan, người vừa cùng hắn ân ái. Nàng ta ghé vào ngực hắn, giọng nũng nịu, Trịnh tổng, đến bây giờ thiếp vẫn chưa biết tên của ngài. Trịnh Sơn đáp, Trịnh Sơn. Quế Mỹ Lan ánh mắt lả lơi, Sơn ca, thiếp đã trao thân cho chàng rồi, chàng hãy gia hạn cho thiếp thêm một thời gian nữa đi. Không phải thiếp không trả, chỉ cần đợi thêm mấy tháng, người đàn ông của thiếp sẽ lo đủ tiền cho thiếp. Trịnh Sơn bất ngờ nói, người đàn ông của ngươi là Tưởng Quế Trung phải không? Quế Mỹ Lan giật mình, a, chàng biết sao? Trịnh Sơn hít một hơi thuốc, ta đương nhiên biết. Tổng quản của công ty đồ gia dụng Giang Đông, đúng chứ? Quế Mỹ Lan kinh ngạc, chàng biết ông ta sao? Trịnh Sơn cười gằn, ta cần gì phải biết một tiểu nhân vật như vậy? Ngươi còn chờ hắn giúp ngươi trả nợ sao? Đừng nằm mộng nữa, chính hắn cũng sắp phá sản rồi. Quế Mỹ Lan bàng hoàng, ngồi bật dậy, quên cả thân thể không mảnh vải che thân, Sơn ca, chàng vừa nói gì? Trịnh Sơn thản nhiên đáp, ta nói Tưởng Quế Trung sắp phá sản rồi. Nếu ngươi không tin, cứ chờ xem, có lẽ trước Tết hắn sẽ xong đời. Quế Mỹ Lan, ta không cần phải lừa ngươi, nếu ngươi muốn chờ tiền của hắn, thì nên bỏ ý định đó đi. Không biết vì sao, sâu trong lòng Quế Mỹ Lan lại mơ hồ tin lời Trịnh Sơn. Nàng vội vã đòi Tưởng Quế Trung 200 vạn, theo tính cách của hắn, dù không cho đủ một lần cũng sẽ cho trước 10 vạn, 20 vạn. Nhưng lần này, hắn một xu cũng không cho. Lẽ nào hắn thật sự sắp xong đời, sắp phá sản? Trịnh Sơn hờ hững nói, tin ta đi, tìm cho mình một đường lui tốt hơn đi. Ngươi theo Tưởng Quế Trung tròn 10 năm, nhưng ngươi đã được gì từ hắn? Căn nhà này? Hay thứ gì khác? Đợi đến khi hắn thật sự phá sản, hắn sẽ còn cho ngươi cái gì? Quế Mỹ Lan thật sự sợ hãi, vậy ta phải làm sao? Ta nên làm gì bây giờ? Nàng đã 35 tuổi, nếu chỗ dựa lớn nhất là Tưởng Quế Trung cũng sụp đổ, tương lai của nàng sẽ ra sao? Nàng còn phải nuôi con. Hơn nữa, Trịnh Sơn nói không sai, 10 năm qua, Tưởng Quế Trung chẳng cho nàng được gì. Trịnh Sơn nhìn lên trần nhà, Tưởng Quế Trung nếu phá sản, hắn sẽ cho cùng rứt dậu, thậm chí sẽ nhắm đến cả căn nhà này. Quế Mỹ Lan hét lên, hắn dám. Trịnh Sơn lạnh lùng đáp, người bị dồn đến đường cùng có gì không dám, ngươi nghĩ ngươi đấu lại được Tưởng Quế Trung sao? Quế Mỹ Lan lập tức xiêu xuống. Nàng ôm chầm lấy Trịnh Sơn, Sơn ca, Sơn ca. Chàng giúp thiếp nghĩ cách đi, thiếp cầu xin chàng. Trịnh Sơn hỏi, ngươi nghe lời ta chứ? Nàng đáp, thiếp nghe chàng, thiếp nghe theo chàng mọi việc. Trịnh Sơn nói, được. Bán căn nhà này đi. Quế Mỹ Lan hoảng hốt, bán nhà. Vậy ta và con trai phải làm sao? Trịnh Sơn thản nhiên, ta sẽ cho ngươi một căn khác, không lớn, 2 phòng, nhưng có thể đảm bảo ngươi không bị Tưởng Quế Trung quấy rầy. Tiền bán nhà đủ cho mẹ con ngươi sống, còn khoản nợ cờ bạc kia, từ giờ trở đi xóa bỏ. Quế Mỹ Lan không dám tin, chuyện lại có thể xoay chuyển 180 độ như vậy. Nàng hỏi, Sơn ca, tại sao chàng lại đối tốt với thiếp như vậy? Trịnh Sơn khóe miệng lộ ra một nụ cười cay đắng, ngươi nhìn kỹ lại xem ta là ai đi. Quế Mỹ Lan nhìn hồi lâu, vẫn lắc đầu mờ mịt. Trịnh Sơn nói, lớp 82, cái cậu học trò gầy gò, nhỏ bé, ngồi bàn trước ngươi đó. Quế Mỹ Lan bỗng kêu lên, à, ta nhớ ra rồi, là ngươi, là ngươi. Nàng nhớ ra Trịnh Sơn là ai, đúng là cậu học trò tướng mạo tầm thường ngồi trước mình năm lớp 8. Nhưng Trịnh Sơn bây giờ hoàn toàn khác với cậu bé gầy nhỏ trong ký ức. Nàng kinh ngạc hỏi, năm lớp 10 ngươi đã chuyển trường, những năm qua ngươi đã đi đâu? Trịnh Sơn thở dài, thật ra lúc đó, ta vẫn luôn thầm thương trộm nhớ ngươi, chỉ là ta quá tầm thường, còn ngươi lại là người xinh đẹp nhất lớp, nên ta chưa bao giờ dám thổ lộ. Mặt Quế Mỹ Lan bỗng đỏ bừng. Trong lòng nàng, nàng càng thêm tin tưởng Trịnh Sơn. Một người bạn học từng thầm mến mình sẽ không lừa dối mình. Trịnh Sơn tăng thêm ngữ khí, cho nên tin ta đi. Tưởng Quế Trung thật sự sắp xong đời rồi, từ bỏ hắn đi, theo ta, ta cam đoan sẽ không bạc đãi mẹ con ngươi. Quế Mỹ Lan gật đầu lia lịa. Nghĩ kỹ lại, Tưởng Quế Trung có gì tốt? Thô lỗ, háo sắc, bên cạnh lại có bao nhiêu nữ nhân, không biết lúc nào sẽ vứt bỏ mình. Quan trọng hơn, hắn sắp không còn tiền, mẹ con nàng không thể trông cậy vào hắn được nữa. May mà Trịnh Sơn đã đến, mang lại hy vọng mới cho mẹ con nàng. Trịnh Sơn đứng dậy mặc quần áo, nói, ngày mai đi bán nhà ngay. Động tác phải càng nhanh càng tốt, không được chậm trễ một khắc nào. Căn nhà ta hứa cho ngươi chắc chắn sẽ không nuốt lời. Dù sao cũng không cần hắn phải bỏ ra bao nhiêu tiền. Tiền của Lão Lưu và Phùng Hải Binh một xu cũng không thoát được, cũng coi như có thể báo cáo với sư phụ. Sư phụ của hắn chính là Lão Hoa, tổ sư gia trong nghề này. Mà Trịnh Sơn chính là một trong số ít đệ tử của Lão Hoa. Tiểu Thủy vui vẻ dọn dẹp nhà cửa. Dù chỉ là một căn phòng thuê, nhưng đối với nàng, đây cũng là nhà của nàng. Người ở đâu, nhà ở đó. Từ khi đến đây, lần đầu tiên nàng có cảm giác an cư. Hôm nay, có một người khách sẽ đến dùng bữa tối, Hoan Hỷ Ca. Người đã cứu nàng ra khỏi hố lửa. Nàng chưa bao giờ nghĩ mình sẽ gặp được một người như vậy. Nàng vô cùng cảm kích Hoan Hỷ Ca, thậm chí nguyện ý làm tất cả mọi thứ vì chàng. Nàng đã gọi điện mời Hoan Hỷ Ca đến nhà ăn cơm, và chàng đã đồng ý. Tiểu Thủy đã mua một con cá trắng, món cá trắng hấp của nàng làm rất ngon. Nồi cá đang hấp trên bếp, nhà cửa cũng đã dọn dẹp gần xong. Ngoài ra còn có một món miếng thịt, một bát canh viên và hai món chay. Nàng còn đặc biệt mua một chai rượu vang đỏ. Dù đắt đỏ, nàng cũng không hề tiếc. Món ăn đã xong, chỉ còn chờ Hoan Hỷ Ca đến. Nàng chống cằm ngồi đó, ngẩn ngơ chờ đợi. Có tiếng gõ cửa, nàng liền bật dậy như lò xo. Hoan Hỷ Ca. Chàng nói, xin lỗi, trên đường kẹt xe. Nàng vui mừng đáp, không sao, Hoan Hỷ Ca, đồ ăn đều đã làm xong rồi. Nàng mời chàng ngồi xuống, rót một chút rượu vang đỏ. Hoan Hỷ Ca chợt nói, rót đầy đi, ngần này không đủ uống đâu. Hoan Hỷ Ca của chúng ta trước nay vẫn vậy, thích dùng chén trà uống rượu vang, và nhất định phải rót đầy. Mặt Tiểu Thủy đỏ bừng, à, thì ra rượu vang là uống như vậy sao? Nàng thấy trong phim ảnh người ta đều dùng ly chuyên dụng, rót một chút xíu thôi mà. Hoan Hỷ Ca nào có biết thưởng rượu? Hoan Hỷ Ca, nếm thử cá em làm đi. Tiểu Thủy đầy mong đợi nói. Hoan Hỷ Ca vốn không thích ăn cá, nhưng vì là Tiểu Thủy làm, nên dù thế nào cũng phải nếm thử. Gắp một đũa thịt cá đưa vào miệng, hương vị quả thực không tệ. Chàng khen không ngớt lời, cá này làm ngon lắm, Tiểu Thủy, không ngờ em còn có tài này. Tiểu Thủy ngượng ngùng nói, em học từ mẹ em. Trước đây nhà em ở ven sông, lúc nào cũng có cá ăn. Hoan Hỷ Ca nói đùa, thế này em mở tiệm cơm được rồi đấy. Tiểu Thủy cười ngọt ngào. Có gì vui hơn khi món ăn mình làm được người khác khen ngợi, nhất là người đó lại là Hoan Hỷ Ca. Nàng nâng ly lên, Hoan Hỷ Ca, em kính chàng. Cảm ơn chàng đã làm những việc này cho em. Chàng nói, có gì mà khách sáo. Nào, uống. Tiểu Thủy thế mà uống một ngụm lớn. Nàng vốn không biết uống rượu, nhưng vừa rồi đã uống gần 1/3 chén. Hoan Hỷ Ca thầm nghĩ, chẳng lẽ hôm nay có chuyện gì vui sao? Tiểu Thủy nói, Hoan Hỷ Ca, hôm nay là sinh thần của em. Hoan Hỷ Ca kêu lên, à, sao em không nói sớm? Anh lại đến tay không? Tiểu Thủy vẫn cười ngọt ngào, Hoan Hỷ Ca, chàng đến đã là món quà tốt nhất cho em rồi. Đã rất nhiều năm nàng không có sinh nhật, vì nàng không vui, nàng luôn sống trong bóng tối. Nhưng giờ đây, bóng tối đã dần xa, vì Hoan Hỷ Ca đã xuất hiện trong cuộc đời nàng. Nàng lại nâng ly, Hoan Hỷ Ca, em thật vô cùng may mắn khi gặp được chàng. Nếu không có chàng, em không biết mình sẽ ra sao nữa. Hoan Hỷ Ca ngắt lời, chuyện đã qua rồi, đừng nhắc lại nữa. Tiểu Thủy, tất cả đều đã qua. Người tốt sẽ được báo đáp, kẻ xấu nhất định sẽ bị trừng phạt. Tiểu Thủy gật đầu mạnh. Nàng uống rất nhiều, và nàng đã say. Hoan Hỷ Ca, chàng có ý trung nhân chưa? Chàng đáp, có rồi, nàng tên Annie. Chàng có thích nàng không? Thích, ta thích nàng, nàng cũng thích ta. Tiểu Thủy khúc khích cười, Hoan Hỷ Ca, làm ý trung nhân của chàng chắc chắn là chuyện hạnh phúc nhất trên đời này. Lát sau, Tiểu Thủy nói, Hoan Hỷ Ca, chàng chờ em một lát, em đi tìm một thứ cho chàng xem. Nàng lão đảo đứng dậy, đi vào phòng ngủ. Một lúc sau, giọng nàng vọng ra, Hoan Hỷ Ca, chàng vào giúp em nhấc cái rương này với. Hoan Hỷ Ca không nghĩ ngợi gì, liền đi vào. Khi chàng bước vào phòng ngủ, đầu óc chàng như nổ tung. Tiểu Thủy đứng đó, trên người không một mảnh vải che thân. Chàng ngây người ra, Tiểu Thủy, em muốn làm gì? Nàng nói, Hoan Hỷ Ca, em không biết làm sao để cảm tạ chàng, em chỉ biết em còn có thân thể này. Hoan Hỷ Ca, hôm nay tất cả của em đều là của chàng. Hoan Hỷ Ca kinh ngạc nhìn thân thể nàng, rồi bỗng chộp lấy quần áo, khoác lên người nàng. Nước mắt Tiểu Thủy tuôn rơi, Hoan Hỷ Ca, em biết em bẩn, em biết em rất bẩn, nhưng hôm nay em thật sự chỉ muốn trao thân cho chàng. Chàng yên tâm, em sẽ không quấy rầy cuộc sống của chàng, cũng tuyệt đối sẽ không để Annie biết. Hoan Hỷ Ca lắc đầu, em không bẩn, em không hề bẩn. Em là cô gái trong sạch nhất trên đời này. Nhưng ta sẽ không chạm vào em, vì ta đã có ý trung nhân, còn em, tương lai sẽ phải lập gia đình. Sẽ không ai có thể làm chuyện có lỗi với em nữa, không một ai. Nước mắt Tiểu Thủy lã chả rơi, nhưng hôm nay em chỉ muốn trao thân cho chàng, Hoan Hỷ Ca. Hoan Hỷ Ca mỉm cười nhàn nhạt, đừng đối xử với mình như vậy, vĩnh viễn đừng. Em là muội muội của ta hy vọng sẽ được thấy ngày em hạnh phúc, vui vẻ. Nhớ kỹ, ta là ca ca của em. Tất cả các dây chuyền sản xuất đã được đặt hàng đều đã đến nơi. Tốc độ nhanh chóng khiến Tưởng Quế Trung vừa kinh ngạc vừa vô cùng hài lòng. Quả nhiên là tập đoàn lớn, hiệu suất làm việc thật cao. Bây giờ, mọi thứ cần phải vận hành với tốc độ tối đa. Việc đầu tiên hắn tuyên bố là Tết năm nay không nghỉ. Hơn nữa, làm thêm ngày Tết chỉ được hưởng lương gấp đôi, lại còn tính từ mùng 1 đến mùng 10 Tết. Trong xưởng lập tức xôn xao. Công nhân vất vả cả năm, chỉ mong đến Tết được về sum họp cùng gia đình. Nay không những bị hủy kỳ nghỉ, mà lương làm thêm cũng chỉ tính gấp đôi. Tiếng phản đối vang lên khắp nơi. Nhưng Tưởng Quế Trung lạnh lùng dán một tờ cáo thị, đại ý là ai không muốn làm thêm thì có thể cuốn gói ra đi, thưởng cuối năm một xu cũng không có, muốn đi đâu kiện thì cứ đi. So với nhà tư bản, công nhân vĩnh viễn ở thế yếu. Dù có ngàn vạn bất mãn, họ cũng chỉ có thể nén lại trong lòng. Tưởng Quế Trung thì dương dương đắc ý, hắn như thấy tiền bạc từ trên trời rơi xuống. Có những người hắn không bao giờ để vào mắt, như đám công nhân kia, nhưng có những người hắn nhất định phải tôn trọng, ví như tổng công trình sư của xưởng, Trần Công. Trần Công là một nhân tài kiệt xuất trong ngành, được Tưởng Quế Trung mời về từ rất sớm. Tưởng Quế Trung hiểu rõ giá trị của những người này, nên vẫn luôn đối đãi với Trần Công rất tôn trọng. Tuy nhiên, lần này, Trần Công lại phản đối việc mua sắm nhiều dây chuyền sản xuất như vậy. Ông cho rằng, nếu chỉ để sản xuất cho một khách sạn Phương Thốn, thì không cần thiết phải dùng đến nhiều vốn như thế. Có thể thuê thiết bị, hoặc bao thầu bên ngoài. Dù lợi nhuận giảm, nhưng rủi ro cũng sẽ thấp hơn. Nhưng cả hai đề nghị đều bị Tưởng Quế Trung bác bỏ. Hắn không muốn chia sẻ lợi nhuận và luôn tự tin vào tầm nhìn của mình. Mua sắm nhiều thiết bị đắt đỏ như vậy, tuy tạm thời khiến tài chính của hắn gặp khó khăn, nhưng lại giúp thiết bị trong xưởng của hắn đạt đến trình độ hàng đầu trong nước. Có khách sạn Phương Thốn làm mẫu, chẳng lẽ tương lai không lo các đơn hàng sẽ bay tới như tuyết sao? Trần Công chỉ là một công trình sư, không thể nhìn xa trông rộng như hắn. Dây chuyền sản xuất đầu tiên đã được lắp đặt xong. Đã đến lúc vận hành thử. Tưởng Quế Trung lòng vui không xiết, quyết định mời một số người đến để họ thấy rõ thực lực của công ty mình. Các khách hàng thân thiết của công ty đồ gia dụng Giang Đông đều nhận được lời mời, trong đó có cả Lôi Hoan Hỷ. Lôi Hoan Hỷ vui vẻ nhận lời. Chỉ có một chút tiếc nuối là Hạ Peter không đến được. Hạ Chí Kiên nói với Tưởng Quế Trung rằng mình phải về nước. Thật đáng tiếc, hắn vốn còn định nịnh nọt vị Hạ công tử này một phen. Nhưng ngày lành đã đến, Tưởng Quế Trung cũng không còn bận tâm nhiều nữa. Lôi Hoan Hỷ bước xuống xe cùng một cô nương xinh đẹp tuyệt trần, Annie. Vừa nhìn thấy Annie, mắt Tưởng Quế Trung sáng rực. Trời à, sao lại có một cô nương xinh đẹp đến vậy? Người có thực lực quả nhiên khác biệt, ngay cả ý trung nhân cũng xinh đẹp như thế. hắn nhiệt tình bắt tay Lôi Hoan Hỷ, mắt không ngừng liếc về phía An Ni. Lôi tổng, hoan nghênh, hoan nghênh. Vị này là... Lôi Hoan Hỷ cười nhạt, ý trung nhân của ta, Chu An Ni. Nữ nhi của chủ tịch hội đồng quản trị tập đoàn Quân Thành, Chu Quốc Húc. Hắn đặc biệt nhấn mạnh đến tập đoàn Quân Thành. Mắt Tưởng Quế Trung lại một lần nữa sáng lên. Trời ạ, tập đoàn Quân Thành sao? Sao mình không quen biết một đại nhân vật như Lôi Hoan Hỷ sớm hơn? Nhìn người ta xem, tìm ý trung nhân cũng là cường cường liên thủ. Hắn vội vàng nịnh nọt, Chu tiểu thư, hoan nghênh, hoan nghênh. An Ni chỉ khẽ gật đầu. Chuyện của Tưởng Quế Trung, nàng đã nghe Hoan Hỷ ca kể. Nếu theo tính cách của nàng, đã sớm xử lý Tưởng Quế Trung rồi. Nhưng vì Hoan Hỷ ca đã bày ra một kế hoạch phức tạp như vậy, nên mọi việc cứ để chàng quyết định. Lôi tổng, giới thiệu với ngài, đây là tổng công trình sư của công ty chúng tôi, Trần Viễn Hoa, Trần Công. Lôi Hoan Hỷ gật đầu chào hỏi, ấn tượng đầu tiên về vị Trần Công này không tệ, trông ra dáng người thật sự làm việc. Nghiêm tổng, đến rồi, đến rồi. Tưởng Quế Trung cười tươi mời một người trung niên vào, có vẻ quan hệ của họ rất tốt, vị này là Nghiêm Đức Bình, Nghiêm tổng của công ty ngoại thương Viễn Tường. Lão Nghiêm, vị này ta phải giới thiệu kỹ với ngươi, chính là Lôi Hoan Hỷ, Lôi tổng mà ta vẫn hay nhắc tới. Nghiêm Đức Bình đưa tay ra, Lôi tổng, cửu ngưỡng đại danh. Quán quân áo vận, anh hùng của thành phố, được quen biết Lôi tổng thật là vinh hạnh của ta. Tưởng Quế Trung và Nghiêm Đức Bình quả thực có quan hệ rất thân thiết. Khoản tiền mà Tưởng Quế Trung chiếm dụng của người khác chính là của Nghiêm Đức Bình. Đương nhiên, hắn tuyệt đối không dám quỵt tiền của Nghiêm Đức Bình, bởi bối cảnh của vị huynh đệ này không tầm thường. Hôm nay khách mời rất đông, bữa tiệc được bày trong phòng riêng của nhà ăn xưởng, vừa vặn hai bàn. Tưởng Quế Trung hăng hái nâng ly, cảm tạ các vị đã quang lâm. Hôm nay huynh đệ đây chi một khoản tiền lớn mua sắm mấy bộ dây chuyền sản xuất, chính là để làm lớn mạnh công ty. Bữa tiệc trưa nay chỉ là chút lòng thành, đợi đến chiều máy móc khởi động thuận lợi, huynh đệ ta sẽ mời mọi người một bữa thịnh soạn. Nào, cạn ly. Mọi người cùng nâng ly, không khí vô cùng náo nhiệt. Lôi Hoan Hỷ cũng mỉm cười nhấp một ngụm. Hắn ngồi cạnh Nghiêm Đức Bình. Nghiêm Đức Bình gắp một đũa thức ăn, rồi bỗng nhiên nói rất nhỏ, sư phụ ta bảo ta gửi lời hỏi thăm ngài. Lôi Hoan Hỷ ngẩn ra, sư phụ của ngươi. Nghiêm Đức Bình cười, lão Hoa. Lôi Hoan Hỷ giật mình, thì ra Nghiêm Đức Bình cũng là đệ tử của lão Hoa. Nghiêm Đức Bình khẽ cười, ta làm ăn chân chính đã lâu. Nhưng lần này sư phụ biết ta và Tưởng Quế Trung quan hệ không tầm thường, nên bảo ta đổ thêm chút dầu vào lửa. Lôi Hoan Hỷ cũng hạ giọng hỏi, vậy tiền của ngươi? Nghiêm Đức Bình đáp, yên tâm đi, không thiệt được đâu. Số tiền đó đã quay về tài khoản của ta rồi. Lôi Hoan Hỷ giờ đã hoàn toàn yên tâm. Tốt, rất tốt. Một vở kịch đặc sắc nhất sắp sửa được trình diễn. Tiệc rượu ồn ào náo nhiệt cuối cùng cũng kết thúc, tiếp sau đây chính là màn kịch quan trọng nhất. Cuộc thử nghiệm dây chuyền sản xuất đầu tiên đã được lắp đặt hoàn chỉnh chính thức bắt đầu, tất cả khách khứa đều được mời tới xưởng sản xuất. Người chỉ huy cuộc thử nghiệm lần này không ai khác, chính là Trần Công Trần Viễn Hoa. Trần Công lấy ra một tấm thảm lông cừu đã được sơ chế, nói, vì thời gian của mọi người có hạn, nên công đoạn đầu chúng tôi đã làm xong từ trước. Tiếp theo đây, chúng tôi sẽ trình diễn công đoạn quan trọng nhất, để mọi người thấy thiết bị này đã hoàn thiện một tấm thảm lông cừu hoàn mỹ đến nhường nào. Tưởng Quế Trung đích thân nhấn nút khởi động máy, tấm thảm lông cừu được đưa vào. Trong lúc chờ đợi, Trần Công giải thích cho mọi người về nguyên lý vận hành của dây chuyền sản xuất. Lôi Hoan Hỷ, An Ni và cả Nghiêm Đức Bình đều chỉ mỉm cười lắng nghe, bởi kịch hay sắp bắt đầu rồi. Lôi Hoan Hỷ ghé tai hỏi nhỏ, Nghiêm tổng, ngài quen biết Tưởng Quế Trung thế nào vậy? Lần ta chuyển hướng làm ăn, hắn đã tình cờ giúp ta một chuyện. Sau lần đó, Nghiêm Đức Bình thấy Tưởng Quế Trung cũng không tệ, bèn kết giao bằng hữu, nhưng khi sư phụ lão Hoa của y biết chuyện, lập tức nghĩ tới bi kịch của cha con nhà họ La. Lão Hoa bèn án binh bất động, bảo Nghiêm Đức Bình cứ tiếp tục làm bằng hữu với Tưởng Quế Trung, mục đích chính là để điều tra mối liên hệ giữa gã và khoản vay đã đẩy La Hiểu Quang đến chỗ tự vẫn. Không chỉ vậy, hàng năm lão Hoa còn gửi một khoản vốn lưu động cho Tưởng Quế Trung, gửi vào lúc cuối năm khi thiên hạ kẹt vốn nhất để gã cho vay kiếm lời, rồi đầu năm lại rút ra. Lãi suất không phải là chuyện chính, quan trọng là để dành đến lúc cần thiết, sẽ đâm cho Tưởng Quế Trung một nhát thật chí mạng. Và bây giờ, thời khắc đó đã đến. Lôi Hoan Hỷ nghe xong mới vỡ lẽ mọi chuyện. Đúng lúc này, tấm thảm lông cừu dùng để trình diễn cũng đã hoàn thành, màu sắc sang trọng, sờ vào lại vô cùng mềm mại, khiến các khách khứa không ngớt lời khen ngợi. Tưởng Quế Trung càng thêm đắc ý, xem ra khoản đầu tư này của mình không hề uổng phí. Các vị khách đã tận mắt chứng kiến, mà đây mới chỉ là thiết bị nhỏ nhất thôi, đợi đến khi toàn bộ máy móc được lắp đặt xong, gã sẽ trở thành bá chủ trong ngành nội thất cả nước. Trần Viễn Hoa hắn giọng nói, Thưa quý vị, về màu sắc và độ mềm mại thì đã vô cùng mãn ý, nhưng quan trọng nhất vẫn là chất lượng có đạt chuẩn hay không. Mọi người đều là người trong nghề, đều biết cách kiểm tra bằng máy thử độ bền. Nói rồi, ông ta dẫn các vị khách đến trước máy thử, tấm thảm được cố định hai đầu. Trần Viễn Hoa tự tin nói, thiết bị này được nhập khẩu từ Ý, tôi có thể cam đoan chất lượng sản phẩm là tuyệt đối. Đoạn, ông ta dứt khoát vung tay, kéo. Máy thử được khởi động. Xoẹt một tiếng, một âm thanh rất nhỏ vang lên, sắc mặt Trần Viễn Hoa đại biến. Tấm thảm lông cừu vậy mà lại bị kéo rách một đường. Không thể nào, không thể nào. Trần Viễn Hoa thất kinh, chắc là có chút sự cố ngoài ý muốn, đừng căng thẳng, đừng căng thẳng, lấy một tấm khác. Lần này tốc độ nhanh hơn trước, tấm thảm lại được đặt lên máy thử. Tưởng Quế Trung vốn đang tự tin bỗng trở nên lo lắng, quái lạ, không lẽ lại xảy ra chuyện. Kéo. Xoẹt. Tấm thảm lại một lần nữa bị kéo rách toạc. Lần này, tiếng bàn tán của các vị khách bắt đầu xôn xao, chuyện gì thế này? Lôi Hoan Hỷ và Nghiêm Đức Bình lại cùng lúc mỉm cười, kịch hay bây giờ mới chính thức bắt đầu. Mồ hôi lạnh túa ra đầm đìa trên trán, Tưởng Quế Trung lao đến trước mặt Trần Viễn Hoa, Trần Công, rốt cuộc là chuyện gì? Tôi cũng không biết, để tôi kiểm tra lại. Nhưng dù thử bao nhiêu lần, kết quả vẫn như cũ. Tưởng Quế Trung nóng ruột như kiến bò trên chảo nóng, còn Trần Viễn Hoa thì đứng chết trân. Đột nhiên, Trần Viễn Hoa kêu lên, ta biết rồi, chỉ có một khả năng, là K8, vấn đề nằm ở nhựa cây K8. Cái gì? Nhựa cây K8 ư? Tưởng Quế Trung cũng từng nghe qua cái tên này, ngươi nói bậy, ta đã mời Chu tiến sĩ đích thân kiểm tra máy móc rồi. Tưởng tổng, chỉ có khả năng đó thôi. Sắc mặt Trần Viễn Hoa trắng bệch, ngoài ra tôi không nghĩ ra được lời giải thích nào hợp lý hơn. Nhưng cụ thể có phải vậy không, chỉ có thể khởi động máy kiểm tra kỹ lưỡng mới biết được. Với lại, Tưởng tổng, tôi đề nghị nên kiểm tra cẩn thận tất cả các thiết bị còn lại ngay lập tức. Tâm trạng Tưởng Quế Trung lúc này như rơi từ thiên đường xuống địa ngục, trời ơi, phải làm sao bây giờ? Một vị tổng giám đốc có quan hệ hợp tác lâu dài với công ty nội thất Giang Đông lên tiếng, Tưởng tổng, xưởng của ta còn chút việc, xin phép cáo từ trước. À phải rồi, xưởng chúng ta dạo này hơi khó khăn, phiền Tưởng tổng thanh toán khoản tiền hàng năm nay trước cho ta. Không vội, không vội, ngày mai ta sẽ qua đối chiếu sổ sách. Dứt lời, vị tổng giám đốc vội vã rời đi. Người trong ngành ai cũng biết Tưởng Quế Trung đã vay mượn khắp nơi, còn vay ngân hàng một khoản lớn để mua lô thiết bị này, giờ máy móc gặp sự cố, công ty của gã nói sụp là sụp, không mau đòi lại tiền của mình thì còn đợi đến bao giờ. Một vị tổng giám đốc khác cũng nói, Tưởng tổng, xưởng ta cũng có việc cần đi trước. À đúng rồi, Tưởng tổng, bản hợp đồng chúng ta chuẩn bị ký, ta nghĩ cứ từ từ đã, ngài xem, công ty ngài xảy ra chuyện lớn thế này, ta cũng có chút không yên tâm, phải không? Đừng tiễn, đừng tiễn. Người còn chưa đi, trà đã nguội lạnh, các vị khách lần lượt cáo từ. Nghiêm Đức Bình tiến lại gần, lão Tưởng à, ta thấy thiết bị của ngươi có vấn đề rồi. Anh em ta bao năm quan hệ, ta nói thật, tài chính của ngươi chắc chắn sẽ gặp trục trặc, khoản tiền ta gửi chỗ ngươi, ta cũng không yên tâm lắm. Hay là thế này, ngày mai ta sẽ cho kế toán trưởng của ta qua đối chiếu sổ sách, trước Tết thanh toán xong cho ta. Lão Nghiêm, Tưởng Quế Trung lần này thật sự cuốn lên, lão Nghiêm, ông đâu phải không biết tình hình của tôi, giờ tôi lấy đâu ra tiền chứ? Qua năm, chẳng phải chúng ta vẫn luôn qua năm mới tính sao? Trước kia là trước kia, bây giờ là bây giờ. Nghiêm Đức Bình lạnh lùng đáp, lão Tưởng, bây giờ ta đang nể mặt nói chuyện với ngươi, nhưng nếu ta không thấy tiền của ta, lúc đó nói chuyện sẽ không khách khí như vậy đâu. Dứt lời, y quay sang Lôi Hoan Hỷ cười khẽ, Lôi tổng, Ani tiểu thư, ta xin phép cáo từ trước, hôm nào mời hai vị dùng bữa. Nói rồi, Nghiêm Đức Bình ung dung rời đi. Tưởng Quế Trung đã hoàn toàn chết lặng tại chỗ, sự việc thay đổi quá đột ngột, khiến gã không kịp trở tay. Giờ đây, khách khứa đã về gần hết, chỉ còn lại người của xưởng cùng Lôi Hoan Hỷ và An Nghi. Gã đứng ngẩn người, phải làm sao bây giờ? Máy móc rốt cuộc đã xảy ra vấn đề ở đâu? Một lúc sau, Tưởng Quế Trung mới như bừng tỉnh hét lên, điện thoại. Mau gọi cho Hạ công tử. Đúng vậy, có lẽ chỉ có Hạ Peter mới có thể giải thích được tất cả. Xin lỗi, thuê bao quý khách vừa gọi hiện đã tắt máy. Nhưng dù gọi bao nhiêu lần, đầu dây bên kia vẫn chỉ là giọng nói lạnh như băng. Tưởng Quế Trung cuối cùng cũng nhận ra có điều không ổn. Lúc này, Lôi Hoan Hỷ, người nãy giờ vẫn im lặng, bỗng lên tiếng, Tưởng tổng, hy vọng ngài sớm giải quyết được vấn đề máy móc. Ta không muốn vì chuyện này mà làm chậm trễ hợp đồng giữa chúng ta. Một khi khách sạn Phương Thốn không nhận được hàng đúng hạn, gây ảnh hưởng đến việc kinh doanh, Tưởng tổng, chúng ta sẽ tiến hành bồi thường theo hợp đồng. Lôi tổng, Tưởng Quế Trung lại một lần nữa cuống cuồng. Nhưng Lôi Hoan Hỷ không cho gã cơ hội nói tiếp, đừng giải thích với ta, ta cũng không muốn nghe bất kỳ lời giải thích nào. Hợp đồng chính là hợp đồng, không có gì phải thương lượng. Thôi, cứ vậy đi. Nói rồi, Lôi Hoan Hỷ liền dẫn An Ni rời đi, bỏ lại Tưởng Quế Trung toàn thân run rẩy trên xe. An Ni hỏi, Hoan Hỷ ca, bước tiếp theo thì sao? Lôi Hoan Hỷ mỉm cười rạng rỡ, xem kịch. Sẽ có một vở kịch hay được trình diễn, và ta chắc chắn sẽ vô cùng đặc sắc. Nhớ lời ta từng nói không? Người tốt chưa chắc có hậu báo, nhưng kẻ xấu nhất định không có kết cục tốt đẹp. An Ni ngẫm nghĩ một lát, rồi trên mặt cũng nở một nụ cười quyến rũ không có bất kỳ tin tức tốt nào đến với Tưởng Quế Trung. Tất cả máy móc đều đã được kiểm tra nghiêm ngặt nhất, nhưng kết quả lại khiến người ta tuyệt vọng. Mỗi một chiếc máy đều có vấn đề, tất cả các mẫu mã đều đã lỗi thời, hoặc thiết bị bên trong có vấn đề, hoặc là loại đã bị đào thải từ lâu. Không một chiếc máy nào có thể sử dụng được. Nói cách khác, Tưởng Quế Trung đã bỏ ra một khoản tiền khổng lồ chỉ để đổi lấy một đống sắt vụn. Gã sắp sụp đổ đến nơi. Mà gã Hạ Peter chết tiệt kia cứ thế bốc hơi, dù Tưởng Quế Trung đã cố gắng hết sức cũng không tìm được. Gã thậm chí còn tìm cách liên lạc với tập đoàn tụ hâm ở Mỹ, nhưng họ chỉ cử một luật sư thương lượng qua điện thoại với gã. Nếu có vấn đề gì, ngài có thể giải quyết thông qua con đường pháp luật. Giọng nói của vị luật sư qua điện thoại lạnh như băng tại Mỹ, trong văn phòng giám đốc của tập đoàn tụ hâm, Caron đang lo lắng ngồi đợi. Nàng đã biết tin công ty nội thất Giang Đông ở Vân Đông, Trung Quốc gọi điện tới. Chắc chắn âm mưu do Đái Hàm Vũ dày công sắp đặt đã bị bại lộ. Caron đã chuẩn bị cho ngày này từ lâu, vì bạn trai, nàng đã bất chấp tất cả. Nhưng khi ngày đó thực sự đến, nàng vẫn không khỏi lo sợ. Chủ tịch hội đồng quản trị Hạ Chấn Hoa và giám đốc Hạ Tư Vân của tập đoàn tụ hâm vậy mà lại cùng lúc xuất hiện. Cảnh sát đâu? Khi nào cảnh sát sẽ đến? Không sao cả, chỉ cần vì Đái Hàm Vũ, khổ thế nào nàng cũng chịu được. Nghĩ đến đây, Caron ngược lại bình tĩnh hơn. Hạ Tư Vân đi thẳng vào vấn đề, cô là một cô gái tốt, Caron. Cô đã phục vụ công ty 5 năm, lên đến vị trí trợ lý giám đốc, ta vẫn luôn rất tán thưởng cô. Nhưng chuyện cô đã làm lần này cần ta nhắc cô đó là chuyện gì không? Không cần, thưa ngài. Caron thẳng thắn đáp, tất cả đều do tôi làm, mọi hình phạt tôi đều chấp nhận. Lần này, người lên tiếng là Hạ Chấn Hoa, người nắm thực quyền của tập đoàn, một cô gái vì người mình yêu mà làm chút chuyện dại dột luôn có thể thông cảm, nhưng cô không thể làm tổn hại lợi ích của công ty. Đúng không? Vâng. Caron lặng lẽ gật đầu. Hình ảnh của công ty đã bị tổn hại ở một mức độ nhất định. Giọng Hạ Chấn Hoa trở nên nghiêm túc hơn, vì vậy, bây giờ ta đại diện tập đoàn đưa ra quyết định xử phạt cô. Caron đứng dậy, có hề gì chứ? Khởi tố ư, vậy thì cứ khởi tố đi. Chỉ cần người nàng yêu được sống hạnh phúc, đó chính là hạnh phúc lớn nhất của nàng. Ta quyết định, Hạ Chấn Hoa dừng lại một chút rồi nói tiếp, trừ một năm lương của cô, đồng thời điều cô đến Trung Quốc. Cái gì? Caron tưởng mình nghe nhầm. Trừ một năm lương của mình. Chỉ xử phạt đơn giản như vậy thôi sao? Còn nữa, điều mình đến Trung Quốc là có ý gì? Hạ Tư Vân mỉm cười, tập đoàn đã quyết định mở một chi nhánh ở Trung Quốc, chính xác là ở Vân Đông. Người đại diện ban đầu của chi nhánh này chính là cô. Người đại diện ban đầu của chi nhánh này chính là cô. Đây là xử phạt sao? Hạ Chấn Hoa nở nụ cười hiền hậu của bậc trưởng bối, cùng người cô yêu ở lại Trung Quốc đi. Đúng vậy, cô thực sự đã làm sai, nhưng làm sai vì người mình yêu thì luôn có thể tha thứ, phải không? Caron, đừng tái phạm sai lầm tương tự. Tôi thưa ngài, tôi Caron đã không nói nên lời. Hạ Tư Vân cười càng vui vẻ hơn, hãy nói với bạn trai của cô, hắn đã làm tổn hại danh tiếng của tập đoàn tụ hâm, nên để đền bù, hắn phải ở lại Vân Đông và vào thời điểm thích hợp sẽ tiếp quản công ty Giang Đông, làm cho doanh nghiệp này sống lại. Đây không phải là thương lượng, mà là yêu cầu của chúng ta. Vâng, thưa ngài. Tôi nhất định sẽ nói với anh ấy như vậy. Tốt lắm, cô có thể về chuẩn bị để đến Trung Quốc. Hạ Chấn Hoa đứng dậy khỏi ghế, ta rất mong được gặp người cô yêu. Mãi cho đến khi rời đi, Caron vẫn không thể tin vào những gì vừa xảy ra. Cô gái tốt, phải không? Vâng, thưa cha, là một cô gái tốt. Vậy có thể nói với Kiều Viễn Phàm rằng, việc ông ấy nhờ chúng ta đã làm xong. Hạ Chấn Hoa nhẹ nhõm thở ra một hơi, việc bạn cũ nhờ vả thì luôn phải làm cho trọn vẹn. À, ta bây giờ thực sự có chút nhớ nhà. Tư Vân, con có biết tại sao ta đặt tên con như vậy không? Con biết, thưa cha. Chúng ta là người Vân Đông, là người Trung Quốc, cha mỗi ngày đều tưởng nhớ Vân Đông, mỗi ngày đều muốn quay về. Hạ Chấn Hoa chậm rãi gật đầu, ta hy vọng người nhà họ Hạ chúng ta sẽ vĩnh viễn không bao giờ quên điều này. Giờ khắc này, Tưởng Quế Trung đã hoàn toàn rơi vào tuyệt cảnh. Xong rồi, thật sự tiêu đời rồi. Người của Nghiêm Đức Bình đã vào phòng tài vụ của công ty, sau khi đối chiếu sổ sách xong, chính Nghiêm Đức Bình đã gọi điện cho gã với giọng điệu vô cùng nghiêm khắc, trả tiền, nhất định phải trả tiền trong thời gian quy định, nếu không, mọi hậu quả gã phải tự gánh chịu. Thiếu tiền người khác thì còn được, chứ thiếu tiền của Nghiêm Đức Bình ư, tưởng Quế Trung không dám, có cho gã thêm 10 lá gan gã cũng không dám. Nhưng vấn đề là gã đã cùng đường mạt lộ, còn có thể đi đâu kiếm tiền đây? Không một ai có thể giúp gã. Trong cơn khốn cùng, tưởng Quế Trung ngay cả lương của công nhân trong xưởng cũng không phát nổi. Gã chỉ còn một cách cuối cùng, bán đi những tác phẩm nghệ thuật mà gã đã sưu tầm. Vấn đề là, muốn bán nhanh các tác phẩm nghệ thuật lúc này là vô cùng khó khăn, hơn nữa, tưởng Quế Trung cũng thật sự không nỡ. Nhưng bây giờ đã đến lúc không còn cách nào khác. Hai món đồ đáng giá nhất, có thể giúp gã thu về giá trị lớn nhất, chính là tác phẩm Đầu Cành Xuân Ý Nồng của Phạm Nhất Phong và Con Dấu Yên Vũ Giang Nam của Trần Chi Sơn mà gã vừa mới mua được. Dù vạn lần không nỡ, nhưng chỉ cần có thể vượt qua cơn khốn cảnh này, tưởng Quế Trung cũng không quản được nhiều như vậy. Gã lại giao việc bán Con Dấu Yên Vũ Giang Nam này cho gã môi giới tên Tiểu Đường. Trong điện thoại, Tiểu Đường vô cùng kinh ngạc, tưởng tổng, cái này ngài vừa mới mua, sao lại muốn bán nhanh vậy? Ngươi đừng quan tâm, cứ giúp ta tìm người mua là được, nhất định phải nhanh. Yên tâm đi, tưởng tổng. Đầu dây bên kia, Tiểu Đường sảng khoái đáp ứng, hiệu suất làm việc của Tiểu Đường quả thực không tồi. Ngay ngày thứ hai sau khi nhận lời, gã đã tìm được một người mua lớn, đó là nhà sưu tập trứ danh Cố Đạt Mở, một cái tên lừng lẫy trong giới sưu tập trong nước, làm ăn với ông ta hoàn toàn có thể yên tâm. Khi tưởng Quế Trung đến phủ của Cố Đạt Mở, cũng coi như được mở rộng tầm mắt. Trời à, người ta thế này mới gọi là dân chơi đồ cổ thứ thiệt, nhìn những món đồ trưng bày ở đây mà xem. Cũng may, trong tay mình còn có Yên Vũ Giang Nam của Trần Chi Sơn, và trong nhà còn cất giữ tác phẩm của Phạm Nhất Phong nữa. Tưởng tiên sinh, xin chào. Cố Đạt Mở lịch sự bắt tay tưởng Quế Trung. Cố tiên sinh, xin chào, xin chào. Đứng trước mặt Cố Đạt Mở, tưởng Quế Trung vẫn có chút căng thẳng. Mời ngồi. Cố Đạt Mở mời tưởng Quế Trung và Tiểu Đường ngồi xuống, tưởng tiên sinh là ông chủ lớn, lại sắp đến Tết, nhất định bận rộn nhiều việc, nên chúng ta vào thẳng vấn đề đi, tác phẩm của Chi Sơn tiên sinh có mang đến không? Mang đến rồi. Tưởng Quế Trung vội vàng đáp, rồi cẩn thận lấy con dấu ra. Ánh mắt Cố Đạt Mở sáng lên, tác phẩm của Trần Chi Sơn, là tác phẩm của Trần Chi Sơn. Tưởng Quế Trung đau như cắt ruột mà đưa ra, cảm giác này còn đau hơn cả bị cắt một miếng thịt trên người. Cố Đạt Mở thận trọng nhận lấy. Xin chờ một chút, xin chờ một chút. Cố Đạt Mở đến cả hơi thở cũng trở nên dồn dập. Ông ta lấy ra một chiếc kính lúp. Một lát nữa thôi, bảo bối này sẽ không còn là của mình nữa. Tưởng Quế Trung dù buồn bã đến cực điểm, nhưng có thể làm gì khác đây? Ai bảo mình lại sập một cái bẫy chết tiệt? Gã đã hỏi ý kiến luật sư, kiện cáo với tập đoàn Tụ Hâm vô cùng khó khăn. Hợp đồng vốn đã có lợi cho họ, lại thêm việc họ ở tận nước Mỹ, chỉ riêng việc khởi kiện thôi cũng đã đủ đau đầu. Vì vậy, tưởng Quế Trung đành tạm gác chuyện này sang một bên. 5 phút sau, Cố Đạt Mở hạ kính lúp xuống, trả lại Yên Vũ Giang Nam cho tưởng Quế Trung, nhưng tại sao vẻ mặt của ông ta lại thiếu đi một phần tôn trọng? Cố tiên sinh, con dấu này ta đã bỏ ra 15 triệu để mua tưởng tiên sinh, Cố Đạt Mở mỉm cười ngắt lời gã, đồ thì không tệ, nhưng ngài cứ giữ lại ở nhà mà thưởng thức đi. Tưởng Quế Trung sững người, rồi lập tức hiểu ra ý của Cố Đạt Mở. Nói đồ không tệ chỉ là lời khách sáo, câu ngài cứ giữ lại ở nhà mà thưởng thức mới là ý chính. Cố Đạt Mở đang uyển chuyển nói cho gã biết con dấu này có vấn đề. Cố tiên sinh, ngài là tay chơi lão luyện. Tưởng Quế Trung lại một lần nữa trở nên căng thẳng, xin ngài cứ nói thật cho tôi biết, món đồ này có vấn đề sao? Nếu tưởng tiên sinh muốn nghe lời thật, vậy ta cũng không ngại nói. Cố Đạt Mở nhấp một ngụm trà, món này không chỉ có vấn đề, mà vấn đề còn rất lớn. Đây căn bản là một món đồ giả. Ầm một tiếng, đầu óc tưởng Quế Trung như nổ tung. Đồ giả. Đồ giả. Con dấu Yên Vũ Giang Nam trong tay mình lại là đồ giả ư? Không, không, không thể nào. Giọng tưởng Quế Trung trở nên run rẩy. Lúc tôi mua, còn cố ý mời lão Mã trong nghề đi giám định. Ông ta đã giám định giúp tôi rất nhiều lần, không thể sai được, không thể sai được. Ta cũng sẽ không nhìn sai. Cố Đạt Mở cười nhạt, ban đầu ta cũng không chắc chắn lắm, nhưng thủ pháp của kẻ làm giả này ta quá quen thuộc. Hơn 10 năm trước ta đã từng giao thiệp với hắn một lần, cũng đã ngã một vố đau. Cho nên lần này ta rất nhanh liền nhận ra, món đồ giả này chính là xuất từ tay người đó. Cố tiên sinh, người ngài nói là ai? Tưởng Quế Trung lập tức trở nên đằng đằng sát khí. Cố Đạt Mở lại ung dung nói, tên của người này ta không thể nói cho ngài, đây là quy tắc trong nghề. Hơn nữa, nghề của chúng ta còn có một quy tắc nữa, đồ vật một khi đã giao dịch xong, đồi bền không còn liên quan. Ngài nhìn lầm, đó là chuyện của ngài, không liên quan đến bất kỳ ai. vấn đề là chuyện này lại liên quan rất lớn đến gã. Đây chính là trọn vẹn 15 triệu. Món này thực ra vẫn đáng một ít tiền. Câu nói tiếp theo của Cố Đạt Mở lại làm Tưởng Quế Trung dấy lên một tia hy vọng. Cố tiên sinh, có thể đáng bao nhiêu tiền? Cố Đạt Mở ngẫm nghĩ một chút rồi nói, đồ làm rất tinh xảo, gần như có thể đánh lừa được người thật, nên vẫn có giá trị nghệ thuật nhất định. Tưởng tiên sinh, nếu ngài chịu bán, ta có một người bạn chuyên sưu tầm loại đồ giả này. Giá cả, ta đoán chừng có thể bán được khoảng 3 vạn. Tưởng Quế Trung dở khóc dở cười. 3 vạn? Mình đã bỏ ra 15 triệu để mua nó cơ mà. 3 vạn? Con dấu mà mình coi như trân bảo trong tay vậy mà chỉ đáng giá 3 vạn. Thấy Tưởng Quế Trung không có ý định bán, Cố Đạt Mở cũng không nói thêm gì nữa. Tưởng Tổng, Tiểu Đường, hai vị xem, giữa chúng ta cũng không có gì để làm ăn nữa, lát nữa ta còn có bạn đến, nên không giữ hai vị lại. Tưởng Quế Trung đứng dậy loạn choạng, suýt chút nữa ngã xuống. Tiểu Đường vội vàng đỡ lấy gã. Tưởng Quế Trung sắp tiêu rồi. Điểm này Tiểu Đường vô cùng chắc chắn. Là mình sắp mất đi một khách hàng lớn. Nhưng mà, trong tay Tưởng Quế Trung chẳng phải vẫn còn một bộ tác phẩm của danh gia sao? 15 triệu mua được tác phẩm của Trần Chi Sơn lại là hàng giả, Tưởng Quế Trung cảm thấy trời sắp sập đến nơi. Nhìn lầm là chuyện của mình, không trách được ai, câu nói này đối với gã bây giờ chẳng có ích lợi gì. Gã lập tức lao đến nhà lão Hoa kia, nhưng trong nhà đã trống không, ngay cả những món đồ gia dụng cũ nát trước đây cũng không còn. Đi hỏi thăm hàng xóm mới biết, căn nhà này vốn chỉ là có người thuê. Xong rồi, mình thật sự đã rơi vào một cái bẫy lớn. Tưởng Quế Trung đến chết cũng muốn. Món đồ này vốn là dùng để cứu mạng cơ mà. Lão Hoa tạm thời chắc chắn không tìm được, nhưng khó khăn trước mắt của gã lại là thật nhất. Nghiêm Đức Bình bất cứ lúc nào cũng có thể đến tận cửa đòi nợ, thời gian của Tưởng Quế Trung không còn nhiều. Gã chỉ còn một cách cuối cùng, bộ tác phẩm Đầu Cành Xuân Ý Nồng của Phạm Nhất Phong. Đây tuyệt đối là bút tích thật, Tưởng Quế Trung đã nhiều lần tìm chuyên gia giám định. Dù có bán được cũng không thể giải quyết triệt để khó khăn, nhưng ít nhất cũng giúp gã tạm thời ứng phó được một chút. Cố Đạt Mở đã không còn hứng thú với đồ của Tưởng Quế Trung nữa, may mà còn có Tiểu Đường. Năng lực làm việc của gã này tuyệt đối khiến người ta yên tâm, trong thời gian ngắn nhất đã tìm được một người mua mới. Người này cũng họ Phạm như Phạm Nhất Phong, tên là Phạm Lộ Bảo, nghe có vẻ thú vị. Theo lời Tiểu Đường, người này rất có thực lực. Khi gặp Phạm Lộ Bảo, Tưởng Quế Trung thấy gã này tướng mạo bình thường, thuộc loại ném vào đám đông cũng không ai chú ý, nhưng chỉ cần có tiền là được. Tưởng Tổng, xin chào. Phạm Lộ Bảo bắt tay Tưởng Quế Trung rồi nói, ta cùng họ với Phạm Đại Sư, sùng bái nhất là tác phẩm của ngài. Nghe nói Tưởng Tổng có trong tay bút tích thật của Phạm Đại Sư, lại chuẩn bị nhượng lại, nên cố ý đến thưởng thức. Vốn dĩ bước đầu cành xuân ý nồng này dù là bạn thân nhất Tưởng Quế Trung cũng không lấy ra, nhưng bây giờ dưới áp lực kinh tế khổng lồ, gã chỉ mong tìm được người mua. Bức tranh được mang ra, Phạm Lộ Bảo chắc chắn là một tay chơi lão luyện, Tưởng Quế Trung vừa nhìn động tác của đối phương đã có phán đoán. Chỉ thấy gã lấy ra một đôi bao tay, đeo vào rồi mới cẩn thận cầm lấy bức tranh, đây là sự trân trọng đối với hội họa. Động tác của gã rất nhẹ, rất dịu dàng, như sợ bất kỳ cử động mạnh nào cũng sẽ làm hỏng bức tranh. Mười mấy phút sau, Phạm Lộ Bảo mới giám định xong. Gã ngẩng đầu, tháo bao tay, là bút tích thật, đích thực là bút tích thật. Tưởng Quế Trung nhẹ nhõm thở phào, Phạm tiên sinh, yên tâm đi, tranh chắc chắn không có vấn đề, nếu ngài thật sự muốn, vậy cứ ra giá đi. Phạm Lộ Bảo trầm ngâm một lát, 10 triệu. Người trong nghề, quả là tay chơi lão luyện. Bức tranh này năm đó Tưởng Quế Trung dùng 12 triệu đấu giá được, Phạm Lộ Bảo ra giá 10 triệu cũng xem như gần đúng. 2 triệu còn lại là để mặc cả. Phạm tiên sinh, ngài là người trong nghề, Tưởng Quế Trung tân bốc một câu, nếu là người trong nghề, chúng ta cũng không giấu giếm. Bức tranh này năm đó ta bỏ ra 12 triệu mua lại, nếu không phải gấp tiền dùng, ta vạn vạn lần cũng không bán. Thế này đi, 12 triệu, ta nhượng lại cho ngài bằng giá gốc, ngài thấy thế nào? Phạm Lộ Bảo suy nghĩ một lát, được, cứ 12 triệu, nhưng bây giờ ta không có nhiều tiền mặt như vậy, ta phải đi tìm bạn bè xoay sở một chút. Thời gian không lâu, trong vòng 2 giờ đồng hồ là xong. 2 giờ đồng hồ. Dù có gấp đến mấy Tưởng Quế Trung cũng hoàn toàn có thể chờ được. Thành, vậy bức tranh này là của ngài. Tưởng Quế Trung cẩn thận cất lại bức tranh, 2 giờ đồng hồ, ta ở đây chờ ngài. Phạm Lộ Bảo và Tiểu Đường đi ra ngoài, một chiếc xe con đã sớm chờ sẵn. Người trong xe là Lôi Hoan Hỷ. Lôi Tổng, chuyện đã xong. Tiểu Đường cung kính nói. Ở chỗ Cố Đạt Mở, Tiểu Đường đã biết Tưởng Quế Trung sắp tiêu rồi, đúng lúc này Lôi Hoan Hỷ lại tìm đến gã. Tưởng Quế Trung trong tay còn có một bộ đầu cành xuân ý nồng, Lôi Hoan Hỷ đi thẳng vào vấn đề, hắn bây giờ đang gấp tiền, chắc chắn sẽ bán bức tranh này. chỉ cần ngươi làm theo lời ta, ta sẽ cho ngươi một khoản hoa hồng lớn. Tiểu Đường lập tức đồng ý, làm nghề này, quan trọng nhất là hoa hồng, còn những thứ khác, gã không quản được, gã cũng phải nuôi gia đình. Vì vậy, gã Phạm Lộ Bảo này mới xuất hiện. Gã dĩ nhiên không phải tên Phạm Lộ Bảo, tên thật của gã là Phạm Bảo Lộ, con trai của danh họa Phạm Nhất Phong. Tiểu Đường nằm mơ cũng không ngờ con trai của Phạm Nhất Phong lại chịu làm loại chuyện này. Mà tâm điểm thực sự của âm mưu này là gì? Chẳng lẽ chỉ để xem bức tranh đó thôi sao? Tiểu Đường thực sự không hiểu nổi. Thật không? Vừa lên xe, Lôi Hoan Hỷ đã hỏi. Thật, đúng là bút tích của gia phụ. Phạm Bảo Lộ gật đầu, ánh mắt có chút bi ai. Tiểu Đường càng thêm kỳ quái, nếu là bút tích thật của Phạm Nhất Phong, vậy thì tìm cách lấy lại, ở đây bi ai cái gì chứ? Đáng tiếc. Lôi Hoan Hỷ vậy mà cũng thở dài một tiếng. Đúng là đáng tiếc. Phạm Bảo Lộ cười khổ, nhưng khi ta nghe nói về con người của Tưởng Quế Trung, ta liền quyết định, thà làm ngọc nát không làm ngói lành. Bút tích thật của gia phụ tuyệt đối không thể rơi vào tay loại người này. Hơn nữa ta cũng biết kế hoạch của các vị, cho nên ta sẽ phối hợp để chút hy vọng sống cuối cùng của Tưởng Quế Trung cũng tan thành mây khói. Chờ một chút, chờ một chút. Tiểu Đường thực sự không nhịn được nữa, kế hoạch của các vị rốt cuộc là gì vậy? Lôi Hoan Hỷ nhìn Phạm Bảo Lộ một cái rồi chậm rãi nói, kế tay cục. Kế tay cục ư? Tiểu Đường đầu óc mờ mịt. Đúng vậy, kế tay cục chính là kế mà Lôi Hoan Hỷ đã từng dùng với Sử Kình Phu. Khoảng thời đồng trị, có một người họ Diệp bị một đám lừa đảo lừa mất một bộ bảo vật gia truyền. Diệp Mỗ không cam tâm, bèn mời một băng lừa đảo khác, trải qua sắp đặt tỉ mỉ, họ đã thiết kế một kế hoạch để lừa lại. Băng lừa đảo của Diệp Mỗ tìm đến đối phương, bày mưu để đám người kia lấy ra bảo vật của Diệp Mỗ, cũng là một bức tranh. Họ đã bôi lên bức tranh một loại chất ăn mòn cực mạnh tên là sói xám ban, được chế từ những nguyên liệu hoàn toàn bí mật. Loại chất này không màu không vị, không ảnh hưởng đến cơ thể người, nhưng sẽ phá hủy nghiêm trọng thư họa, ngọc thạch. Chỉ cần tiếp xúc một chút, ban đầu sẽ không thấy gì, nhưng sau vài giờ, sức phá hoại sẽ lập tức hiện rõ. Khi Lôi Hoan Hỷ nói ra lai lịch của kế tay cục, Tiểu Đường hít một hơi khí lạnh. Lại còn có loại lừa đảo như vậy sao? Tưởng Quế Trung tiêu rồi, lần này không cứu nổi. Còn có Phạm Bảo Lộ, để triệt hạ Tưởng Quế Trung, hắn cũng thật sự đã bỏ cả vốn liếng. Đã qua gần 3 giờ, gã Phạm Lộ Bảo kia vẫn chưa xuất hiện, Tưởng Quế Trung có chút sốt ruột. Gã gọi vào số điện thoại Phạm Lộ Bảo để lại, nhưng đối phương vẫn luôn tắt máy. Gọi cho Tiểu Đường, điện thoại của gã ta vậy mà cũng không gọi được. Chuyện gì thế này? Một dự cảm chẳng lành mơ hồ xuất hiện. Chẳng lẽ lại gặp phải lừa đảo? Sẽ không đâu. Bức tranh vẫn còn trong tay mình, bước đầu cành xuân ý nồng vẫn luôn không rời khỏi tầm mắt của gã. Nhưng dù vậy, Tưởng Quế Trung vẫn có chút không yên tâm, gã lấy bức tranh ra xem. Thế nhưng chỉ vừa nhìn thoáng qua, gã suýt chút nữa đã phun ra một ngụm máu. Đây là cái gì? Đây là cái gì cơ chứ? Bức tranh vốn hoàn mỹ không tì vết, vậy mà lại xuất hiện từng mảng vết đen xám lớn nhỏ không đều. Tại sao lại như vậy? Tại sao lại như vậy? Tưởng Quế Trung sắp phát điên đến nơi. Gã ôm một tia hy vọng cuối cùng, dùng ngón tay nhẹ nhàng chạm vào một trong những vết đen đó. Phụt. Một tiếng, bức tranh vậy mà lại thủng một lỗ. Bịch một tiếng, Tưởng Quế Trung ngã phịch xuống đất, bước đầu cành xuân ý nồng cũng rơi sang một bên. Tranh của ta, tranh của ta. Tưởng Quế Trung gào khóc thảm thiết như cha mẹ chết. Đây là đầu cành xuân ý nồng cơ mà. Đây là tác phẩm của Phạm Nhất Phong. Đây là hy vọng cuối cùng của gã. Hỏng rồi, bây giờ tất cả đều hỏng rồi. Phạm Lộ Bảo. Nhất định là gã Phạm Lộ Bảo đó đã làm chuyện tốt này. Nhưng tại sao lại có thể như vậy? Tại sao gã Phạm Lộ Bảo lại muốn hủy bức tranh của mình? Làm như vậy thì có lợi ích gì cho hắn chứ? Tưởng Quế Trung nghĩ mãi cũng không ra. Với lại, hắn đã làm điều đó dưới sự giám sát của mình như thế nào? Tưởng Quế Trung đã không còn thời gian để suy nghĩ về những điều này nữa, gã bây giờ phải đối mặt với những khoản nợ khổng lồ và những khoản bồi thường sắp tới. Gã tiêu rồi, lần này thật sự tiêu rồi. Công ty nội thất Giang Đông chắc chắn không còn thuộc về gã nữa. Biệt thự, xe sang cũng không còn là của gã nữa. Gã sẽ bị ngân hàng khởi tố, bị biết bao chủ nợ kiện cáo. Tưởng Quế Trung chưa bao giờ tuyệt vọng đến thế. Bỏ trốn. Bỏ trốn. Bây giờ chỉ còn con đường bỏ trốn mà thôi. Tưởng Quế Trung đứng dậy, lấy một cái túi lớn, nhét quần áo vào. Sau đó, gã lại lấy một cái túi du lịch, mở tủ sắt, bỏ hết tiền mặt và vàng bạc vào trong. Đi, đi, càng sớm rời khỏi nơi này càng tốt. Gã vào gara, liếc nhìn chiếc BMW của mình, rồi lên một chiếc Jetta cũ. Về điểm này gã vẫn rất thông minh, chiếc BMW của gã ai cũng biết, quá không an toàn. Sau khi cất túi lớn vào cốp sau, Tưởng Quế Trung lấy ra 1.000 đồng từ túi du lịch bỏ vào túi áo, rồi đặt túi du lịch lên ghế phụ. Đi, đi hành minh đón con trai, sau đó mình sẽ biến mất. Mấy món nợ chết tiệt kia sẽ không còn liên quan gì đến mình nữa. Chiếc Jetta khởi động. Rầm. Ôi! Gặp quỷ, đụng phải người ư, đây chẳng phải là họa vô đơn chí sao? Tưởng Quế Trung tê cả da đầu, vội vàng xuống xe. Là một chiếc xe đạp điện, chủ nhân của nó nằm trên đất rên ủi. Xin lỗi, xin lỗi, có sao không? Tưởng Quế Trung luôn miệng hỏi. Anh lái xe kiểu gì thế, đụng phải người rồi, bồi thường tiền đi. Gã bị đụng mở miệng ra là đòi tiền. Chết tiệt, là một kẻ ăn vạ ư, nếu là trước đây, Tưởng Quế Trung sẽ không thèm để mắt đến loại người này, nhưng bây giờ gã đang trên đường bỏ trốn. Gã đành nhẫn nhịn hỏi, muốn bao nhiêu tiền? 500, thiếu 1 đồng cũng không được. 500. Tưởng Quế Trung lập tức thở phào nhẹ nhõm, vội vàng móc túi ra 500 đồng, cho anh đếm xem. Gã kia nhận tiền, còn kiểm tra từng tờ như sợ gặp phải tiền giả. Sau khi xác nhận không sai, gã cất tiền đi, lúc này mới lầu bầu đứng dậy, lần sau lái xe cẩn thận một chút. Nói rồi gã lái xe đạp điện đi. Tưởng Quế Trung thở dài một hơi, mau chóng rời khỏi cái nơi quỷ quái này. Nhưng khi vừa lên xe, gã lập tức chết đứng. Túi du lịch đâu? Cái túi du lịch đựng toàn bộ gia sản của mình để ở ghế phụ đâu rồi? Không thấy. Không thấy. Không thấy. Trong đó là 1 triệu tiền mặt và rất nhiều vàng bạc. Tiêu đời rồi. Một kẻ ăn vạ không rõ từ đâu xuất hiện. Chỉ cần 500 đồng. Tưởng Quế Trung bừng tỉnh, từ lúc kẻ ăn vạ xuất hiện, đây đã là một cái bẫy. Nhưng gã ăn vạ và đồng bọn của hắn đã sớm biến mất không còn tăm hơi sư phụ, túi của Tưởng Quế Trung đây. Gã ăn vạ lúc nãy cùng đồng bọn đưa 1 chiếc túi du lịch cho Lão Hoa. Lão Hoa mở ra xem, rồi thuận tay đưa cho Lôi Hoan Hỷ bên cạnh, toàn bộ gia sản cuối cùng của Tưởng Quế Trung đều ở đây. Lôi Hoan Hỷ cũng liếc nhìn, rồi kéo khóa túi lại. Số tiền này xử lý thế nào? Giao cho cảnh sát, nói là nhặt được. Giao cho cảnh sát ư, Lão Hoa nhíu mày. Giao cho cảnh sát. Lôi Hoan Hỷ rất quả quyết, yên tâm, Tưởng Quế Trung tuyệt đối sẽ không đến nhận, mà số điện thoại gã hay dùng e là cũng đã bị vứt đi rồi. Nói xong, hắn thử gọi vào số của Tưởng Quế Trung, quả nhiên, điện thoại đã tắt máy. Đi đi, đem cái túi này giao cho cảnh sát đi. Lão Hoa đưa túi cho đồ đệ của mình, Hoan Hỷ à, vẫn là ngươi đoán chuẩn, biết Tưởng Quế Trung chắc chắn sẽ bỏ trốn. Lôi Hoan Hỷ cười nhạt, ta còn biết hắn định đi đón con trai. Ta tò mò nhất là, điểm dừng chân tiếp theo của hắn là ở đâu? Hắn sẽ chạy đi đâu? Người của ta đã đợi hắn ở hành minh rồi. Lão Hoa cười lạnh, bất kể hắn đi đâu, người của ta cũng sẽ bám theo không rời một tấc. Khi đó mới là ngày tận thế thực sự của Tưởng Quế Trung, và có lẽ còn có thể giải đáp được rất nhiều bí ẩn xoay quanh gã Tưởng Quế Trung ngồi ngay người trên ghế lái, phải làm sao bây giờ? Toàn bộ gia sản của gã đã bị trộm sạch, trên người bây giờ chỉ còn lại 1.000.000 đồng tiền mặt. Tương lai sẽ sống thế nào đây? Đầu óc gã trống rỗng. Đây là một cái bẫy liên hoàn, có kẻ muốn triệt hạ gã. Là ai có thù hận lớn với mình như vậy? Tưởng Quế Trung vắt óc suy nghĩ cũng không ra. Bước tiếp theo thì sao? Chỗ Quế Mỹ Lan. Đúng rồi, ít nhất còn có thể đến chỗ Quế Mỹ Lan. Đến đó lừa Quế Mỹ Lan bán nhà, giá nhà cao như vậy, mình còn có thể lấy được 1 khoản tiền, sau đó mang con trai đi. Về phần tương lai sẽ có cách. Kẻ muốn đưa mình vào chỗ chết chắc chắn sẽ không ngờ mình còn một nơi khác để đi. Hắc hắc. Muốn giết chết ta, Tưởng Quế Trung, không dễ dàng như vậy đâu. Gã cố gắng trấn tĩnh lại, kẻ thù càng muốn giết mình càng phải sống sót. Sống sót, sống cho thật tốt. Tưởng Quế Trung nghĩ đến đây liền nhanh chóng khởi động xe. Mùa đông ở hành minh lạnh hơn Vân Đông rất nhiều, và lòng Tưởng Quế Trung lúc này cũng lạnh như băng. Sắp đến Tết rồi, vậy mà gã lại phải bước lên con đường đào vong, đây là chuyện gì cơ chứ? Thôi, không nghĩ nữa, mau lừa Quế Mỹ Lan bán nhà, rồi dẫn con trai cùng đi. Gã quen đường quen lối đi đến khu nhà của Quế Mỹ Lan, đổ xe, cẩn thận nhìn quanh, xác định không có ai theo dõi mới nhanh chân đi đến chỗ ở của nàng. Đến trước cửa, gã lấy chìa khóa cắm vào ổ, nhưng vặn mấy lần cũng không mở được. Chuyện gì vậy? Chẳng lẽ Quế Mỹ Lan đã thay khóa? À, chắc chắn là do lần trước nàng đòi tiền mà gã không cho, nên dở thói trẻ con. Hay, bây giờ là lúc nào rồi mà còn không hiểu chuyện như vậy? Gã móc điện thoại ra, đang định gọi cho Quế Mỹ Lan thì có người từ thang máy bước ra, nghi ngờ nhìn gã, anh tìm ai? Tôi tìm ai ư? Tưởng Quế Trung còn chẳng buồn để ý đến hắn, nhà này là của tôi. Nhà này là của anh. Gã kia lập tức không vui, nhà này là của tôi mới đúng. Cái gì, của anh? Tưởng Quế Trung sững sờ tại chỗ, anh nói linh tinh gì đấy, hai mẹ con ở đây đâu rồi? Gã kia dường như hiểu ra điều gì đó, anh nói Quế Mỹ Lan à, cô ta bán nhà này cho tôi rồi. Ầm một tiếng, đầu óc Tưởng Quế Trung như muốn nổ tung. Quế Mỹ Lan bán nhà? Tại sao? Tại sao nàng không báo cho mình? Nàng bán nhà làm gì? Quế Mỹ Lan bây giờ ở đâu? Giọng Tưởng Quế Trung lập tức cao vút lên. Cái đó thì tôi không biết. Gã kia nói rồi lấy chìa khóa mở cửa vào nhà, cánh cửa rầm một tiếng đóng lại. Tưởng Quế Trung muốn điên rồi, thật sự sắp điên rồi. Gã vội vàng gọi điện cho Quế Mỹ Lan, nhưng dù gọi thế nào, điện thoại cũng chỉ báo không thể kết nối. Quế Mỹ Lan muốn làm gì? Nàng bán nhà rồi đưa con mình đi đâu? Đúng rồi, nhà chị gái nàng. Ở Hành Minh nàng còn có một người chị gái, chị nàng nhất định biết nàng đi đâu. Tưởng Quế Trung điên cuồng lao xuống lầu, khởi động xe, đạp ga hết cỡ lao đến nhà chị gái của Quế Mỹ Lan. Mở cửa, thấy là Tưởng Quế Trung, chị gái của Quế Mỹ Lan, Quế Mỹ Phân, không hề ngạc nhiên, dường như đã đoán trước gã sẽ tìm đến. Mỹ Lan ư, không biết, tôi cũng không liên lạc được với nó. Đối mặt với sự chất vấn của Tưởng Quế Trung, Quế Mỹ Phân lạnh nhạt đáp. Cái gì, bà không biết? Tưởng Quế Trung trừng lớn đôi mắt bò, bà là chị của nó, lại không biết em gái và cháu trai mình đi đâu. Nó bán nhà của tôi, nhà của tôi. Còn mang con trai tôi đi. Nhà của anh. Quế Mỹ Phân không thèm nể nang, trên giấy tờ nhà có tên anh không? Anh với Mỹ Lan nhà chúng tôi có giấy kết hôn không? Anh ở đây la lối cái gì? Tưởng Quế Trung nghiến răng nghiến lợi, bà nghe cho rõ đây, nếu không giao Quế Mỹ Lan và con trai tôi ra, chuyện này tôi với các người không xong đâu. Có chuyện gì thì cứ tìm chúng tôi. Ngay lúc này, sau lưng chợt vang lên một giọng nói lạnh như băng. Tưởng Quế Trung vừa quay đầu lại, đã thấy sau lưng là mấy gã đàn ông vạm vỡ. Gã rùng mình một cái, các người muốn làm gì? Không muốn làm gì, theo chúng tôi đi một chuyến. Tưởng Quế Trung căn bản không có cơ hội phản kháng, liền bị mấy gã đàn ông to lớn lôi đi. Tôi tên Trịnh Sơn. Trong một chiếc xe tải, một người đàn ông trông có vẻ nho nhã tự giới thiệu với Tưởng Quế Trung. Anh muốn làm gì? Tưởng Quế Trung vừa hoảng sợ vừa lo lắng hỏi. Tôi biết anh đang tìm Quế Mỹ Lan. Trịnh Sơn cười nhạt, tôi cũng biết trước đây anh vẫn luôn bao nuôi cô ấy, nhưng từ bây giờ trở đi, Quế Mỹ Lan không theo anh nữa. Huynh đệ, anh nghe tôi nói bốp. Tưởng Quế Trung chưa kịp nói hết câu, một cái tát đã giáng mạnh xuống mặt gã. Ôi, sao anh lại đánh người? Gã ôm mặt kêu lên. Bốp. Lại một cái tát nữa. Lần này Tưởng Quế Trung không dám hó hé một lời. Trịnh Sơn cho một điếu thuốc, nhà đã bán, Quế Mỹ Lan đã đi, con trai anh cũng không theo anh nữa. Và tôi không hy vọng nhìn thấy anh ở Hành Minh nữa, cút đi cho tôi, nếu không, tôi đảm bảo sẽ đánh gãy chân anh. Tưởng Quế Trung sợ rồi, gã thật sự sợ rồi. Trời à, sao lại xảy ra chuyện như vậy? Quế Mỹ Lan vốn một lòng một dạ với mình sao có thể làm ra chuyện này? Còn gã Trịnh Sơn này rốt cuộc là ai? Nhưng bây giờ Tưởng Quế Trung đã không còn dũng khí phản kháng. Cút. Cửa xe van bị mở ra, Tưởng Quế Trung bị ném ra ngoài. Giờ khắc này, gã thật sự đã hoàn toàn tuyệt vọng. Chẳng những mất hết tài sản, gã còn mất đi thứ quý giá nhất của mình, con trai. Sư phụ, chuyện đã xong. Đứng trước mặt lão Hoa, Trịnh Sơn vừa rồi còn ngang ngược vô cùng lập tức trở nên cung kính. Mẹ con Quế Mỹ Lan chúng tôi đã thu xếp ổn thỏa, và tôi đảm bảo Tưởng Quế Trung chắc chắn không dám ở lại Hành Minh nữa. Lôi Hoan hỉ gãi đầu, lão Hoa, ông luôn nói đồ đệ của mình không nhiều, nhưng sao tôi nhìn đâu cũng thấy đồ đệ của ông vậy? Đồ đệ của ta quả thực không nhiều. Lão Hoa cười rất vui vẻ, tổng cộng cũng chỉ có 19 người. Trời đất! 19 người mà còn gọi là ít sao? Cái này thì trời Nam đất Bắc đâu đâu cũng là đồ đệ của ông rồi. Lôi Hoan hỉ thầm nghĩ. Hành Minh, Tưởng Quế Trung cũng không ở lại được nữa. Lão Hoa không đùa nữa, quê hắn ở Tân Hóa, cách đây hơn 1.000 cây số, ta đoán hắn nhất định sẽ về quê. Đúng vậy, đó là nơi duy nhất Tưởng Quế Trung có thể đi, và phương tiện duy nhất của gã là chiếc xe Jetta đó. Trong tình huống này, gã không dám đi tàu cao tốc, càng không dám đi máy bay. Vậy chúng ta cũng đi Tân Hóa. Lôi Hoan hỉ nhìn đồng hồ, trời, đi về hơn 2.000 cây số, hy vọng lúc về vẫn còn kịp ăn Tết. Có thể thấy được kết cục cuối cùng của Tưởng Quế Trung, chẳng phải là đã ăn Tết rồi sao? Lão Hoa cười khẽ. Lôi Hoan hỉ cũng cười. Đúng vậy, có thể thấy kết cục của Tưởng Quế Trung thật sự giống như được ăn Tết. Đừng nói là hơn 2.000 cây số, dù là hơn 2 vạn cây số cũng đáng đi. Tiểu Thủy, Ứng Vận Phỉ và bao nhiêu cô gái khác, và cả cha con nhà họ La, tất cả những người đó đều có thể được báo thù. Dù có người đã không còn thấy được nữa, nhưng linh hồn họ trên trời cũng có thể an nghỉ. Lôi Hoan Hỷ đã làm rất nhiều chuyện, nhưng hắn cảm thấy chỉ có việc này mới là có ý nghĩa nhất. Hắn có thể an ủi rất nhiều người, có thể xoa dịu những tâm hồn đã bị tổn thương. Yên tâm đi, có Hoan Hỷ ca của các người ở đây. Lôi Hoan Hỷ đột nhiên cảm thấy mình chưa bao giờ tràn đầy động lực như vậy. Tưởng Quế Trung chạy trốn suốt một chặng đường dài hơn 1.000 cây số, quả không phải chuyện đùa. Người ta gần Tết thì tất tả về nhà đoàn viên, còn gã lại không ngờ mình phải chạy trối chết. Còn chuyện gì trớ trêu hơn thế nữa không? Và gã lại càng không ngờ rằng, dù gã đang bỏ trốn, phía sau vẫn luôn có hai chiếc xe bám theo không rời. Trên xe, Lão Hoa, người đã nắm rõ lai lịch của Tưởng Quế Trung, giới thiệu, Tưởng Quế Trung ra khỏi Tân Hóa từ rất sớm. Nhà hắn từ Tân Hóa còn phải đi thêm hơn 100 cây số nữa, là ở trong núi sâu. Trong núi sâu ư? Lôi Hoan Hỷ thật không ngờ Tưởng Quế Trung lại xuất thân từ núi sâu. Đúng vậy, là trong núi sâu. Tổ tiên của Tưởng Quế Trung bao đời đều sống ở đó, nghèo khó nhưng không tranh giành với đời. Tưởng Quế Trung từ nhỏ đã không an phận, luôn muốn nhìn xem thế giới bên ngoài ngọn núi. Nhưng cha gã là một người chăm chỉ, thật thà, chưa bao giờ khuyến khích con trai rời khỏi Đại Sơn, ông cho rằng Đại Sơn mới là nơi sinh ra và nuôi dưỡng họ. Nhưng Tưởng Quế Trung vẫn quyết định đi, vào một buổi sáng, gã thừa dịp người nhà ra ngoài làm việc mà bỏ đi, còn mang theo chút tiền tiết kiệm ít ỏi của gia đình. Đồng thời, gã còn mang đi một thứ, một cái bát của nhà tứ thúc bên cạnh. Bác ư, nghe đến đây, Lôi Hoan Hỷ dường như đã hiểu ra điều gì, cái bát đó có gì kỳ lạ sao? Phải, có chút kỳ lạ. Lão Hoa gật đầu, đó là một cái bát từ thời Minh. Tưởng Quế Trung rất thông minh, năm đó gã mới 15 tuổi, không biết gì về đồ cổ, nhưng gã chỉ dựa vào bản năng cảm thấy cái bát này sau này nhất định sẽ có tác dụng. Bởi vì nhà tứ thúc chưa bao giờ dùng cái bát này để ăn cơm, những lúc rảnh rỗi, ông lại lấy nó ra khoe khoang với con trai và những đứa trẻ khác, nói rằng cái bát này là do ông cố của ông cố, không biết bao nhiêu đời trước đã truyền lại. Từ lúc đó, trong lòng Tưởng Quế Trung nhỏ bé đã nảy sinh ý đồ. Vì vậy, gã đã thừa dịp người lớn đi vắng mà trộm mất cái bát. Khi người lớn trở về, Tưởng Quế Trung đã đi rồi, chút tiền tiết kiệm đáng thương của nhà họ Tưởng cũng không còn, và tứ thúc cũng phát hiện ra cái bát quý của mình đã biến mất. Tứ thúc tức giận đến phát bệnh. Cha mẹ Tưởng Quế Trung vừa giận vừa ấy nấy. Gia đình tứ thúc không báo cảnh sát, nhưng thân thể ông cũng vì thế mà suy sụp. Trước khi tứ thúc qua đời, ông nói với cha của Tưởng Quế Trung, trẻ con không hiểu chuyện, sau này sớm muộn cũng sẽ trở về. Đến lúc đó nói với nó, tứ thúc không có yêu cầu gì khác, chỉ mong nó có thể đặt cái bát lên mộ tứ thúc để tứ thúc nhìn lại một lần là được. Nhưng nguyện vọng này của ông đã không bao giờ thực hiện được. Nhiều năm sau, Tưởng Quế Trung quả nhiên đã trở về Đại Sơn, dĩ nhiên, gã chỉ là về làm ăn, vì gã đã để mắt đến gỗ trong núi. Đối mặt với sự chất vấn của cha mẹ, gã dứt khoát phủ nhận mình đã từng trộm cái bát đó. Chứng cứ đâu? Chứng cứ? Tưởng Quế Trung khinh thường nói ta trộm cái bát đó. Ta gia sản lớn thế này còn cần trộm một cái bát bể ư, hơn nữa, cái vùng núi nghèo này thì có thể có thứ gì tốt chứ? Cha mẹ Tưởng Quế Trung tức đến phát điên, nhưng bây giờ họ cũng không làm gì được con trai nữa. Ta đã điều tra kỹ Tưởng Quế Trung, hắn đến Vân Đông, trước đó vẫn làm công việc lặt vặt trên công trường. Về sau, năm 20 tuổi, hắn bán một cái bát với giá rất cao vào thời điểm đó, 1 vạn. Lão Hoa híp mắt nói, 1 vạn, vào thời đó là một khoản tiền lớn. Tưởng Quế Trung cũng chính là dựa vào số tiền đó mà mua một căn nhà ở Vân Đông, rồi mở một xưởng đồ gia dụng nhỏ. Không cần đoán cũng biết, cái bát đó chắc chắn là của tứ thúc. Lão Hoa bỗng cười lạnh, hơn nữa, Tưởng Quế Trung còn từ trong núi sâu mang đi một người họ hàng, tên là Tưởng Hạo Nghĩa. Gã Tưởng Hạo Nghĩa này đến Vân Đông liền mở một công ty tên là Hùng Sam Thực Nghiệp. Lão Hoa kể lại toàn bộ câu chuyện về Tưởng Quế Trung, Tưởng Hạo Nghĩa, công ty Hùng Sam, ngân hàng và La Hiểu Quang cho Lôi Hoan Hỷ nghe. Lôi Hoan Hỷ không ngờ lại còn có một câu chuyện như vậy. Tưởng Hạo Nghĩa sau đó mất tích, không còn tung tích. Lão Hoa cau mày, cảnh sát tìm nhiều năm như vậy cũng không thấy, nên vụ án lừa đảo cho vay cứ thế mà không giải quyết được. Chắc chắn có liên quan đến Tưởng Quế Trung, chắc chắn có liên quan đến Tưởng Quế Trung. Lôi Hoan Hỷ lẩm bẩm. Nhưng Tưởng Hạo Nghĩa đã đi đâu? Không ai biết tung tích của hắn, có lẽ người duy nhất biết chính là Tưởng Quế Trung. Còn có một chuyện ngươi càng không ngờ tới. Lão Hoa cười lạnh, ngươi biết Tưởng Hạo Nghĩa là con trai ai không? Lôi Hoan Hỷ linh tính lóe lên, Lão Hoa, ông đừng nói với tôi hắn là con trai của tứ thúc nhé. Chính là con trai của tứ thúc. Lão Hoa cười khổ, tứ thúc của Tưởng Quế Trung có thể nói là gián tiếp chết trong tay gã. Nhưng gã lại có thể thuyết phục Tưởng Hạo Nghĩa cùng hắn ra khỏi núi, gã này cũng coi như có chút bản lĩnh. Đúng vậy, kẻ xấu nào cũng luôn có chút bản lĩnh, điểm này Lôi Hoan Hỷ đã sớm lĩnh giáo. Sư phụ, Tưởng Quế Trung đang nghỉ ở trạm dừng chân. Người lái xe Trịnh Sơn lúc này lên tiếng. Bám theo, cẩn thận một chút, đừng để hắn phát hiện. Lão Hoa dặn dò, rồi tiếp tục, cha mẹ của La Hiểu Quang là bạn tốt của chúng ta. La Hiểu Quang chết không rõ nguyên nhân, cha cậu ấy cũng đã mất, cho nên vụ án chưa được giải quyết này vẫn luôn canh cánh trong lòng ta và bạn bè của ta. Lão Hoa không nói cho Lôi Hoan Hỷ biết, trong số những người bạn đó có cả cha của hắn, Kiều Viễn Phàm. Cho nên ông và bạn bè của ông vẫn luôn muốn bắt được hung thủ đứng sau. Lôi Hoan Hỷ nghe đến đây cũng coi như hoàn toàn hiểu ra, ông nói xem, Tưởng Hạo Nghĩa có khả năng đã chết không? Ví dụ như bị Tưởng Quế Trung hại chết. Chúng ta cũng đã nghĩ đến khả năng này, nhưng bây giờ Tưởng Hạo Nghĩa sống không thấy người, chết không thấy xác. Đại Sơn thì sao? Lôi Hoan Hỷ nháy mắt, ông nói Tưởng Quế Trung có thể nào đã mang Tưởng Hạo Nghĩa trở lại núi sâu không? Cảnh sát đã từng đến quê của Tưởng Quế Trung. Lão Hoa lộ vẻ bất đắc dĩ, nhưng qua điều tra, Tưởng Quế Trung từ lần đó trở về thì chưa bao giờ quay lại quê nhà nữa, cho nên điểm này cũng bị bác bỏ. Vậy thì thú vị rồi, một Tưởng Hạo Nghĩa mất tích bí ẩn, cùng với Tưởng Quế Trung có mối liên hệ ngàn vạn. Rốt cuộc bên trong có bí ẩn gì? Tưởng Quế Trung còn che giấu bí mật gì nữa? Có lẽ những điều này chỉ có thể chờ chính Tưởng Quế Trung trả lời. Và bây giờ, việc họ cần làm là theo dõi chặt chẽ gã. Gã đang muốn về quê, trở lại ngọn núi sâu kia, nơi đó nhất định có thứ gì đó gã không thể buông bỏ. Có lẽ đến đó, rất nhiều câu trả lời sẽ được giải đáp. Lôi Hoan Hỷ một đường bám theo Tưởng Quế Trung, cuối cùng cũng đã đến quê hương của gã trong tình trạng sốc nảy. Nếu không tự mình đến, thật khó tưởng tượng bây giờ vẫn còn nơi như thế này, giống như 20, không, 30 năm về trước. Xung quanh toàn là núi cao, những ngôi nhà thấp lè tè và kiến trúc cổ xưa, ngay cả tín hiệu điện thoại di động cũng chập chờn. Cách biệt với thế giới bên ngoài ư? Đúng vậy, trong đầu Lôi Hoan Hỷ chính xác đã hiện lên mấy chữ như thế. Về đến quê nhà, Tưởng Quế Trung không vào núi ngay mà tìm một nhà trọ nhỏ cũ nát để ở lại. Điều này làm khổ Lôi Hoan Hỷ và mọi người. Thị trấn nhỏ này chỉ có hai nhà trọ, lại cách nhau rất xa. Ở cùng một nhà trọ thì rất dễ bị Tưởng Quế Trung phát hiện, còn ở nhà trọ kia thì lại không tiện theo dõi. Họ đành phải đổ xe ở một nơi hẻo lánh rồi ngồi trong xe âm thầm giám sát. Lôi Hoan Hỷ có chút lo lắng cho Lão Hoa, dù sao ông cũng đã có tuổi, lỡ sức khỏe có vấn đề gì thì không hay. Nhưng thấy Lão Hoa không mấy để tâm, còn bảo Lôi Hoan Hỷ không cần lo lắng cho mình, hắn cũng yên tâm phần nào. Mấy người phân công nhau trực ca. Lôi Hoan Hỷ phụ trách ca sau nửa đêm. Vừa mới đổi ca cho Trịnh Sơn được vài phút, hắn đã thấy một bóng đen từ nhà trọ nhỏ đi ra. Là Tưởng Quế Trung. Muộn thế này rồi gã ra ngoài làm gì? Mà gã còn không lái xe. Lôi Hoan Hỷ huých nhẹ Trịnh Sơn đang ngủ gật. Đợi hắn đi xa một chút rồi hẳn theo. Trịnh Sơn nói nhỏ. Hai người đặc biệt chú ý hướng đi của Tưởng Quế Trung. Ước chừng gã đã đi xa, Lôi Hoan Hỷ và Trịnh Sơn mới xuống xe, lặng lẽ bám theo. Lần theo dõi này có chút khó khăn, phải đảm bảo khoảng cách an toàn mà lại không được mất dấu. Tưởng Quế Trung rõ ràng là đang đi về hướng núi sâu. Gã này đừng nhìn bình thường sống an nhàn sung sướng, nhưng đi đường không hề chậm chạp, bước chân thoăn thoắt. Trịnh Sơn gần như theo không kịp. Mắt thấy Tưởng Quế Trung đi vào núi, nhưng trong chớp mắt đã không thấy đâu. Gặp quỷ, người đâu rồi? Ở đây chỉ có một con đường lên núi cơ mà. Rõ ràng đã tận mắt thấy gã đi vào, sao lại mất tích? Hắn biết thuật ẩn thân, à? Trịnh Sơn thở hổn hển nói. Lôi Hoan Hỷ không nói gì, chỉ cẩn thận quan sát xung quanh. Dù sao hắn cũng đã ở Tiên Nữ Sơn một thời gian dài, kiến thức về núi non vẫn có một ít. Anh đến xem chỗ này. Lôi Hoan Hỷ bỗng chỉ về phía bên phải. Nơi đó là một khu rừng cây, trồng không có gì khác thường. Chỗ này. Lôi Hoan Hỷ chỉ vào mặt đất dưới mấy gốc cây. Không có gì cả. Ban đêm, Trịnh Sơn nhìn mãi cũng không phát hiện ra điều gì đặc biệt. Nhưng ánh mắt của Lôi Hoan Hỷ sắc bén hơn người thường, hắn kéo Trịnh Sơn ngồi xổm xuống, mấy ngọn cỏ này đã bị người ta cẩn thận bước qua, rồi lại được dựng lại, nếu không để ý sẽ không phát hiện được. Nghe Lôi Hoan Hỷ nói vậy, Trịnh Sơn cũng cảm thấy hình như đúng là như thế. Hắn chắc chắn đã đi lối này. Lôi Hoan Hỷ vô cùng khẳng định. Giữa mấy gốc cây có một khe hở không lớn, vừa đủ cho một người miễn cưỡng lách qua. Lôi Hoan Hỷ và Trịnh Sơn khó khăn chui qua, sau rặng cây, không gian bỗng trở nên rộng rãi hơn. Không phải chứ? Bộ vét đắt tiền của Trịnh Sơn bị cào rách, anh ta đau lòng nói, gã này đường tốt không đi, vào đây làm gì vậy? Có lẽ đây là bí mật cuối cùng của Tưởng Quế Trung. Lôi Hoan Hỷ đánh giá xung quanh, theo tôi. Lôi Hoan Hỷ vốn là một siêu cấp mù đường, nhưng lần này để tìm Tưởng Quế Trung, hắn cũng phải vận dụng hết bản lĩnh. chỗ nào mặt đất có dấu hiệu bất thường, chỗ nào bụi cây có vẻ như có sinh vật đi qua, hắn đều không bỏ sót. Càng đi sâu vào trong, đường càng khó đi. Bây giờ ngay cả Trịnh Sơn cũng không chắc Tưởng Quế Trung có phải đã đi vào đây không. Hoan Hỷ, chúng ta có lẽ đi nhầm rồi. Trịnh Sơn không mấy chắc chắn hỏi. Không nhầm, chính là ở đây. Lôi Hoan Hỷ chợt trở nên tự tin. Hắn bước nhanh về phía trước, cúi xuống nhặt lên một vật. Anh xem, đây là gì? Một mẩu thuốc lá. Động vật không hút thuốc, chỉ có con người mới hút. Anh lại xem cái này. Lôi Hoan Hỷ chỉ vào một cái cây bên cạnh. Phải nhìn thật kỹ, theo chỉ dẫn của Lôi Hoan Hỷ, Trịnh Sơn bật đèn pin điện thoại mới phát hiện ra, trên cành cây có một vết cháy đen, và trên mặt đất còn vương vãi một ít tàn thuốc. Trịnh Sơn thậm chí có thể tưởng tượng ra cảnh tượng, Tưởng Quế Trung đã nghỉ chân ở đây, châm một điếu thuốc. Hút xong, Tưởng Quế Trung, người lớn lên trong núi, vẫn rất chú ý phòng cháy, hắn đã dụi tắt điếu thuốc trên cành cây rồi mới dám đi tiếp. Chính là nó, không sai, chính là nó. Trịnh Sơn lẩm bẩm, rồi bỗng có chút không hiểu, Hoan Hỷ, mắt cậu tinh thật đấy, sao cậu phát hiện ra được vậy? Sao phát hiện ra ư, chẳng lẽ Hoan Hỷ ca của nhà ngươi lại nói cho ngươi biết mắt ta không giống người thường sao? Quan sát kỹ là được. Lôi Hoan Hỷ thuận miệng trả lời cho qua. Đã xác định được Tưởng Quế Trung đã vào đây, vậy những việc còn lại sẽ dễ dàng hơn. Dần dần, đoạn đường khó đi nhất đã qua, phía trước bắt đầu trở nên quang đãng. Chỗ đó. Lần này là Trịnh Sơn phát hiện trước. Phía trước là một vách đá, và trên vách đá có một cái hang động. Lôi Hoan Hỷ và Trịnh Sơn liếc nhìn nhau, không hẹn mà cùng bước nhanh về phía hang động. Đến bên vách đá, nhìn xuống dưới, thấy cũng không đặc biệt sâu. Tưởng Quế Trung có ở đây không? Lôi Hoan Hỷ không nói gì, chỉ dùng ngón tay chỉ vào hang động, Trịnh Sơn hiểu ý gật đầu. Hai người chia ra hai bên, lặng lẽ đến trước hang. Bên trong vậy mà lại có ánh đèn mờ ảo truyền ra, chắc chắn có người. Mẹ kiếp, các ngươi đều muốn lão tử chết ư, lão tử đây chính là không chết, thỏ khôn có ba hang, đứa nào trong các ngươi nghĩ được lão tử ở đây còn có một cứ điểm chứ? Giọng Tưởng Quế Trung từ trong hang vọng ra. Gã ở ngay bên trong. Để đề phòng bất trắc, Trịnh Sơn còn nhặt một hòn đá dưới đất. Chó cùng rứt dậu, huống chi là một Tưởng Quế Trung đang ở bước đường cùng. Hai người lại liếc nhìn nhau, rồi đồng thời xông vào. À, Tưởng Quế Trung đang lẩm bẩm một mình, căn bản không ngờ có người đến đây, hét lên một tiếng kinh hãi. Là các ngươi. Khi thấy rõ người xông vào, Tưởng Quế Trung không thể tin nổi mà kêu lên. Gã côn đồ đã từng đánh mình, sao lại ở cùng với Lôi Hoan Hỷ? Tưởng Tổng, nơi này không tệ nhỉ? Lôi Hoan Hỷ chậm rãi nói. Tưởng Quế Trung bỗng nhiên hiểu ra, những người này căn bản là cùng một phe, có lẽ chính bọn họ đã thông đồng với nhau để giăng ra cái bẫy này. Nhưng điều duy nhất khiến gã không hiểu là, bọn họ làm thế nào tìm được đến đây? Trên đường đi gã đã vô cùng cẩn thận cơ mà. Nhưng bây giờ dù gã có nghĩ thế nào cũng đã không còn kịp nữa rồi. Thực ra, nơi này của Tưởng Quế Trung bố trí cũng không tệ. Sơn động không lớn, chỉ chừng 7-8 thước vuông, nhưng rõ ràng đã được bố trí tỉ mỉ. Một chiếc máy phát điện cầm tay tinh xảo cung cấp nguồn điện cho sơn động, đủ để một bóng đèn hoạt động bình thường. Trong góc động chất đóng một ít nước khoáng và lương khô, cả hai thứ đều có thể để được rất lâu. Kỳ diệu hơn là trong động còn có một chiếc giường xếp và một bộ chăn mền. Tưởng Tổng, ngày tháng của ngài trôi qua không tệ nhỉ, Lôi Hoan Hỷ cười hì hì nói. Tưởng Quế Trung đã bình tĩnh lại sau cơn kinh hoàng ban đầu, Lôi Hoan Hỷ, người rốt cuộc là ai? Ta ư, Lôi Hoan Hỷ chứ ai, Lôi Hoan Hỷ gãi đầu, quản lý của công ty Phương Thốn, Lôi Hoan Hỷ đây mà, Tưởng Tổng, sao ngài lại hay quên thế? Ta biết ngươi là Lôi Hoan Hỷ, không, ngươi không phải Lôi Hoan Hỷ, Tưởng Quế Trung trông như sắp loạn thần, các ngươi đến để hại ta, các ngươi đến để hại ta. Trịnh Sơn đã trải qua bao sóng to gió lớn, hạng người nào mà chưa từng gặp qua, bộ dạng của Tưởng Quế Trung chỉ khiến hắn cười lạnh một tiếng. Tưởng Quế Trung, đừng giả vờ nữa, bây giờ không còn là quá khứ đâu, giả điên ư, vào bệnh viện kiểm tra là ra ngay. Phải rồi, người tốt nhất nên ngoan ngoãn đừng phản kháng. Tình thế đã quá rõ ràng, đối phương có hai người, thân thể cường tráng, còn mình chỉ có một. Tưởng Quế Trung không còn gào thét điên cuồng nữa mà uể oải lùi lại một bước. Xem ra, lúc trước ta còn tưởng ngươi đã chẳng còn gì, không ngờ ngươi lại có một nơi tốt thế này. Lôi Hoan Hỷ ngồi xuống chiếc giường xếp, thử độ đàn hồi, nhưng Tưởng Tổng, ngài nói xem ngài có thể chạy đi đâu được chứ? Bên ngoài đâu đâu cũng là chủ nợ tìm ngài, à, ta cũng là một trong số đó. Nợ thì phải trả, đúng không? Đúng, nợ thì phải trả, Tưởng Quế Trung thì thầm. Hắn phá sản rồi. Hắn tiêu đời rồi. Vốn tưởng chạy đến đây là an toàn, ai ngờ vẫn bị người ta phát hiện. Chỉ là hắn không cam lòng. Hắn phải biết rõ rốt cuộc chuyện này là thế nào. Lôi Hoan Hỷ, ta tiêu rồi, Tưởng Quế Trung thẳng thắn thừa nhận, nhưng ngươi hãy nói cho ta biết, có phải đây là cái bẫy các ngươi giăng ra không? Chúng ta ư? Lôi Hoang Hỉ cười nói, chúng ta đều là công dân tuân thủ pháp luật, sao có thể giăng bẫy hại ngài? À, tại sao chúng ta lại theo ngài đến đây ư? Bởi vì chúng ta phải tìm cách bảo vệ tài sản của mình. Đơn giản vậy thôi. Lôi Hoang Hỉ đâu có ngốc đến mức nói hết sự thật cho Tưởng Quế Trung. Dồn Tưởng Quế Trung đến bước này cũng gần như xong rồi, mọi quân bài của hắn đều đã được lật ngửa. Chẳng có gì to tát, Tưởng Quế Trung cũng bỗng nhiên cười lạnh, giết người đền mạng, nợ tiền trả tiền, chuyện thiên kinh địa nghĩa. Ta về với các ngươi là được. Ta cũng không vi phạm pháp luật, cùng lắm thì sau này đi làm công từ từ trả tiền cho các ngươi thôi. Lời này nghe qua cũng không sai. Trịnh Sơn ngồi xổm xuống, thò tay vào gầm giường xếp. Sắc mặt Tưởng Quế Trung khẽ biến. Một lát sau, Trịnh Sơn lôi ra một chiếc hòm. Trong này chắc là bảo bối của Tưởng Tổng nhỉ. Trịnh Sơn cười lạnh mở hòm ra. Bên trong là mấy cọc tiền. Có lẽ đây là thứ Tưởng Quế Trung đã chuẩn bị cho mình từ rất lâu rồi. Phải nói nghiêm túc, gã Tưởng Quế Trung này cũng có chút bản lĩnh. Có lẽ từ rất lâu trước đây hắn đã nghĩ đến mình sẽ có ngày hôm nay, nên mới sắp đặt nhiều như vậy. Ai mà ngờ được trong rừng sâu núi thẳm hắn lại có một nơi ẩn náu như thế này. Ngoài tiền ra, còn có một cuốn hộ chiếu. Dĩ nhiên, tên trên hộ chiếu đã không còn là Tưởng Quế Trung. Đây là chữ gì vậy? Lôi Hoang Hỉ cầm hộ chiếu lên tò mò hỏi. Hộ chiếu Việt Nam. Đến nước này, Tưởng Quế Trung biết mình không còn gì để giấu giếm, ta đã chuẩn bị nó từ rất lâu rồi, là đồ giả. Tiếc là, cuốn hộ chiếu này trước kia còn dùng được, bây giờ thì đã hết hạn. Ta vốn định làm cho mình một cuốn khác. Lôi Hoang Hỉ có chút kỳ quái. Nhiều năm trước Tưởng Quế Trung sao lại chuẩn bị cho mình một cuốn hộ chiếu giả? Chẳng lẽ từ lâu hắn đã định bỏ trốn sao? Cả mấy cọc tiền kia cũng vậy. Đều là tiền phiên bản cũ, bây giờ trên thị trường gần như không còn thấy nữa. Dĩ nhiên, đồ trong hòm không chỉ có vậy. Còn có một vật được bọc trong vải. Trịnh Sơn mở ra. Bát sứ. Xuất hiện trước mặt họ là một chiếc bát sứ. Không biết từ niên đại nào, nhưng vẫn còn nguyên vẹn, không nhìn ra bất kỳ hư tổn nào. Đây chính là chiếc bát của tứ thúc ngài phải không? Lôi Hoang Hỉ nhận lấy chiếc bát và hỏi. Chuyện này ngươi cũng biết sao? Sắc mặt Tưởng Quế Trung xám như tro, đến nước này hắn không định giấu giếm thêm nữa. Không sai, đây chính là chiếc bát của tứ thúc ta. Năm đó ta muốn ra núi kiếm tiền, nhưng không có vốn, liền trộm tiền tiết kiệm của cha mẹ, sau đó nghĩ đến tứ thúc có chiếc bát có thể đáng chút tiền, liền thuận tay trộm luôn. Về sau ta bán được 1 vạn, làm vốn kinh doanh, mới có công ty đồ gia dụng Giang Đông sau này. Tưởng Quế Trung lại sảng khoái thừa nhận hết như vậy ư, điều này quả thực nằm ngoài dự liệu của Lôi Hoang Hỉ và Trịnh Sơn. Nhưng các ngươi có biết ta đã bỏ ra bao nhiêu tâm huyết không? Tưởng Quế Trung bỗng nhiên lại kích động lên, lúc trời núi ta mới 15 tuổi, một đứa trẻ 15 tuổi cầm chiếc bát như vậy đi bán chắc chắn sẽ bị nghi ngờ, ta phải đợi 5 năm sau khi trưởng thành mới dám mang ra bán. Hơn nữa, để không bị lừa, ta còn phải học kiến thức về đồ cổ, các ngươi có biết với một người làm việc trên công trường như ta, muốn học những kiến thức đó khó đến mức nào không? Về sau, khi ta mua lại được chiếc bát, tâm trạng của ta các ngươi có hiểu không? Nghe thì đúng là như vậy thật. Có lẽ sở thích sưu tầm tranh chữ đồ cổ của Tưởng Quế Trung sau này cũng liên quan đến đoạn quá khứ này. Đi đường xa như vậy, nói nhiều như vậy, cũng có chút khát nước. Nhìn thấy một thùng nước khoáng đã mở, Lôi Hoang Hỉ lấy ra 2 chai, đưa 1 chai cho Trịnh Sơn. Tưởng Quế Trung, nhiều năm như vậy ngài đúng là không dễ dàng, Lôi Hoang Hỉ vừa nói vừa vặn nắp chai nước. Vỏ chai kiểu cũ, vặn ra cũng hơi tốn sức. Nước có còn hạn sử dụng không nhỉ? Lôi Hoang Hỉ thầm nghĩ rồi nói. Nhưng ngài đem sự thông minh này dùng vào đường ngay thì tốt biết bao. Phải rồi, Tưởng Quế Trung cũng vội vàng phụ họa, nhưng ánh mắt lại lén lút liếc nhìn 2 chai nước khoáng nọ. Lôi Hoang Hỉ giơ chai nước lên, đưa đến bên miệng. Chờ đã. Đừng uống nước đó. Ngay lúc này, Trịnh Sơn hét lớn. Rồi giằng lấy chai nước từ tay Lôi Hoang Hỉ. Trịnh Sơn giằng lấy chai nước khoáng trong tay Lôi Hoang Hỉ. Tưởng Quế Trung đột nhiên biến sắc. Lôi Hoang Hỉ dường như cũng ngay lập tức hiểu ra điều gì đó. Trịnh Sơn cười lạnh lùng nói, Tưởng Tổng, vào thời của chúng ta, nước khoáng vẫn là thứ xa xỉ phẩm, ngài thật hào phóng, mua một lúc mấy thùng liền. Đây không phải là điểm mấu chốt. Mấu chốt là Trịnh Sơn chỉ vào thùng nước khoáng trên đất nói, thùng này đã mở từ lâu, nhưng sau khi ngài vào đây, lại mở một thùng khác để uống. Lôi Hoang Hỉ nhìn lại, quả đúng là như vậy. Thùng mình lấy là thùng ngoài cùng, tiện tay nhất, bên trên đầy bụi bặm. Nhưng thùng bên trong rõ ràng là mới được mở ra cách đây không lâu. Nếu không phải Trịnh Sơn nhạy bén phát hiện ra điểm này, người bình thường rất khó chú ý, mình quả thật đã không để tâm. Tưởng tổng, ta thấy ngài cũng khác rồi, Trịnh Sơn nhìn chai nước mà Tưởng Quế Trung đã mở uống trước đó, đã văng đi, rồi đưa chai nước trong tay đến trước mặt Tưởng Quế Trung, ngài cũng uống chút đi. Không, không, ta không uống, ta không uống, sắc mặt Tưởng Quế Trung tái mét. Uống. Ta bảo ngươi uống thì cứ uống, Trịnh Sơn trông có vẻ dữ tợn. Hắn túm tóc Tưởng Quế Trung, định đổ nước vào miệng gã. Không, cứu mạng. Trong này có độc. Tưởng Quế Trung hét lên một cách thảm thiết. Trịnh Sơn lúc này mới dừng tay, liếc nhìn Lôi Hoan Hỷ. Thật nguy hiểm. Lôi Hoan Hỷ thầm thở phào một hơi. Đây mới là con ác chủ bài cuối cùng của Tưởng Quế Trung. Một đòn hạ độc chết những kẻ truy bắt mình. Cho dù mình không định uống nước, Tưởng Quế Trung cũng sẽ tìm cách dẫn dụ họ uống. Cơ thể mình vốn đã bách độc bất xâm, độc dược lợi hại hơn nữa cũng chẳng làm gì được mình. Nhưng Trịnh Sơn thì sao? Lỡ như Trịnh Sơn uống phải nước này mà độc dược vẫn còn hiệu lực. Hậu quả thật khó lường. Là natri cyanua, là natri cyanua, Tưởng Quế Trung sợ đối phương lại ép mình uống nước, liền khai ra hết. Trong này là natri cyanua, uống vào là chết. Trịnh Sơn cũng toát cả mồ hôi lạnh. Sinh tử chỉ trong gang tấc. Nếu không phải mình kinh nghiệm giang hồ phong phú, suýt nữa đã chết trong tay Tưởng Quế Trung. Từ từ đã, Lôi Hoan Hỷ bỗng nhiên sâu chuỗi lại mọi chuyện. Chẳng trách Tưởng Quế Trung đã chuẩn bị sẵn hộ chiếu giả và tiền bạc để tẩu thoát từ rất lâu. Chẳng trách từ khi mình vừa bước vào, Tưởng Quế Trung đã khai ra hết mọi chuyện. Không hề giấu giếm chút nào. Bởi vì hắn vẫn đang giữ bí mật cuối cùng và cũng là lớn nhất của mình. Một bí mật đủ để đẩy hắn vào chỗ chết. Một bí mật mà hắn dù chết cũng không nói ra. Tưởng Hạo Nghĩa. Lôi Hoan Hỷ chậm rãi nói ra cái tên này. Em họ của Tưởng Quế Trung, con trai của tứ thúc hắn. Tưởng Hạo Nghĩa, người đã mất tích một cách bí ẩn. Nghe thấy cái tên này, sắc mặt Tưởng Quế Trung lại một lần nữa trở nên trắng bệch. Tưởng Hạo Nghĩa, Tưởng Hạo Nghĩa. Lôi Hoan Hỷ lặp lại cái tên này vài lần, rồi nhìn chằm chằm vào Tưởng Quế Trung nói, ngươi đã dùng lời ngon tiếng ngọt lừa Tưởng Hạo Nghĩa vào thành, giúp ngươi thực hiện kế hoạch của mình, có lẽ là vụ lừa đảo vay vốn ngân hàng. Về sau, khi sự việc bại lộ, ngươi biết Tưởng Hạo Nghĩa không thể nào rơi vào tay cảnh sát, nên ngươi lại lừa gạt hắn đến đây. Ngươi đã nói gì với hắn? Rằng sẽ đi ra nước ngoài. Bất kể ngươi nói gì, Tưởng Hạo Nghĩa đều không còn thấy được nữa, vì hắn đã uống thứ nước ngươi đưa, hắn đã chết. Cho nên nhiều năm như vậy cảnh sát không tìm thấy hắn, vì không ai nghĩ ra trong núi lớn lại có một nơi bí ẩn như vậy, đúng không? Thi thể của Tưởng Hạo Nghĩa ở đâu? Có lẽ là ở dưới vách núi kia. Toàn thân Tưởng Quế Trung bắt đầu run rẩy. Lạy trời, chuyện bí mật như vậy mà mình đã làm. Tưởng Hạo Nghĩa đã chết, mình tưởng rằng sẽ không còn ai biết được bí mật động trời này. Nhưng Lôi Hoan Hỷ đã nói ra tất cả, cứ như thể ngày hôm đó hắn cũng có mặt tại hiện trường. Sẽ không sai, tuyệt đối không sai. Lôi Hoan Hỷ biết mình đã hoàn toàn thông suốt, ngươi và Tưởng Hạo Nghĩa đã lén lút vào núi ban đêm, con đường bí mật và sơn động này chỉ có hai người các ngươi biết, cũng chính vì vậy, khi cảnh sát vào núi điều tra, không ai nghĩ rằng các ngươi đã từng quay lại. Ngươi không phải người, ngươi không phải người. Tưởng Quế Trung hoảng sợ la lên, ngươi là quỷ, là Tưởng Hạo Nghĩa hóa thành quỷ, nếu không sao ngươi biết tất cả? Sao ngươi biết tất cả? Một người khi bí mật giấu kín nhiều năm bị vạch trần, nỗi sợ hãi trong lòng là có thể tưởng tượng được. Quan trọng hơn, Tưởng Quế Trung đã giết chết em họ mình, Tưởng Hạo Nghĩa, bao năm qua luôn sống trong lo sợ bị bại lộ, hễ đêm về khuya vắng là lại sống trong hoảng loạn, chưa từng có một ngày thực sự yên ổn. Cuốn hộ chiếu giả và số tiền kia chính là để dùng tẩu thoát khi sự việc bại lộ năm đó. Bây giờ đã nhiều năm trôi qua, Tưởng Quế Trung tưởng rằng bí mật này sẽ không bao giờ có ai biết, vậy mà lại bị một người xa lạ nói ra một cách hoàn chỉnh. Giây phút này, Tưởng Quế Trung đã hoàn toàn sụp đổ. Người rất thông minh, Tưởng Quế Trung, ngươi thật sự rất thông minh. Giết người mà giấu được nhiều năm như vậy, Trịnh Sơn thở dài nói. Tưởng Quế Trung thật sự rất thông minh. Nhưng người thông minh hơn lại là một người khác, Lôi Hoan Hỷ. Từ ngày đầu tiên gặp Lôi Hoan Hỷ, Trịnh Sơn đã cho rằng tên nhóc này có chút ngốc nghếch. Nhưng bây giờ hắn rốt cuộc đã biết, Lôi Hoan Hỷ mới là người thông minh nhất. Chuyện nhỏ thì hồ đồ, nhưng trong đại sự lại giàu trí tuệ hơn bất kỳ ai. Tưởng Hạo Nghĩa là do ta giết, là ta giết. Đến lúc này, Tưởng Quế Trung đã rơi vào tuyệt vọng và sụp đổ. Hắn không thể bị cảnh sát bắt được, nếu không ta cũng tiêu đời. Khoản vay đó là ta sai hắn đi lừa, tên ngốc đó, thật sự tưởng lừa tiền ngân hàng sẽ không sao ư, ta cần một con dê thế tội, và sau khi sự việc bại lộ, hắn tuyệt đối không thể sống trên đời này, cho nên ta đã lừa hắn đến đây, rồi giết hắn. Quả nhiên giống hệt như phán đoán của Lôi Hoan Hỷ. Đến lúc này Tưởng Quế Trung mới thực sự tiêu đời. Bí mật lớn nhất và cũng là chí mạng nhất của hắn đã được nói ra. hắn không còn cứu vãn được nữa. Nợ tiền còn có thể cứu, nhưng giết người thì sao? Đi theo chúng ta đi, Trịnh Sơn xốc chiếc hòm lên. Tưởng Quế Trung ngoan ngoãn đứng dậy, không có chút ý định phản kháng nào. Kết thúc rồi. Cứ như vậy mà kết thúc. Tưởng Quế Trung đã từng tưởng tượng bí mật của mình sẽ không bao giờ bị vạch trần, huyễn tưởng mình vẫn có thể trốn thoát. Nhưng hắn thật không ngờ lại rơi vào kết cục như vậy. Người tốt chưa chắc có báo đáp tốt, nhưng kẻ xấu nhất định không có kết cục tốt đẹp. Bi kịch lớn nhất của Tưởng Quế Trung còn không chỉ dừng lại ở đó. Bi kịch lớn nhất của hắn là, hắn đã gặp một gã thông minh tên là Lôi Hoan Hỷ. Cùng với việc Tưởng Quế Trung sa lưới, một vụ án đã phủ bụi nhiều năm cuối cùng cũng được phá giải. Năm đó, Tưởng Quế Trung đã lợi dụng em họ Tưởng Hạo Nghĩa để thành lập công ty Ma Hùng Sam Thực Nghiệp, sau đó cấu kết với kẻ phạm pháp trong ngân hàng để tiến hành lừa đảo vay vốn. La Hiểu Quang chỉ là một quân cờ trong toàn bộ âm mưu của chúng, và là quân cờ vô tội nhất. Đêm trước khi vụ lừa đảo sắp bại lộ, Tưởng Quế Trung đã xúi giục Tưởng Hạo Nghĩa cùng hắn trốn ra nước ngoài. Tưởng Hạo Nghĩa đã tin thật. Đáng tiếc, thứ chờ đợi hắn không phải là nước ngoài, mà là một hành trình tử vong. Thi thể của Tưởng Hạo Nghĩa cuối cùng cũng được cảnh sát tìm thấy, ngay dưới vách núi kia. Chính xác hơn thì không còn là thi thể nữa, mà là một bộ xương trắng. Thứ chờ đợi Tưởng Quế Trung chỉ có thể là sự trừng trị nghiêm khắc của pháp luật. Lôi Hoan Hỷ vẫn luôn thích nói một câu, người tốt chưa chắc có báo đáp tốt, nhưng kẻ xấu nhất định không có kết cục tốt đẹp. Bây giờ câu nói này lại một lần nữa được nghiệm chứng. Đứng trước mộ địa, Kiều Viễn Phàm rưới một chén rượu xuống đất, "Lão La, ông và con trai Tử An của ông hãy yên nghỉ. Ông nuôi được một đứa con trai tốt đấy." Lão Kiều, Lão Hoa cũng vô cùng cảm khái, "Ban đầu chúng ta chỉ muốn dồn Tưởng Quế Trung vào đường cùng, nhưng không ngờ Lôi Hoan Hỷ lại khiến sự việc hoàn toàn thay đổi. Tưởng Quế Trung lần này thật sự đã bước lên con đường tuyệt lộ." Kiều Viễn Phàm cười, có thể thấy ông thực sự tự hào vì có một người con trai như Lôi Hoan Hỷ, đây coi như là món quà lớn mà con trai ta tặng chúng ta nhân dịp năm mới. Công ty Giang Đông giờ phải làm sao? Lão Hoa hỏi, Tưởng Quế Trung thì ngã rồi, nhưng công ty Giang Đông còn bao nhiêu công nhân như vậy? Lôi Hoan Hỷ sẽ xử lý, trong lời nói của Kiều Viễn Phàm tràn đầy tự tin, ông đã nói rồi, ta nuôi được một đứa con trai tốt, một đứa con trai vô cùng tuyệt vời, nên ta tin đứa con trai vô cùng tuyệt vời này của ta sẽ xử lý tốt mọi chuyện. Lão Hoa gật đầu nói, Lão Kiều, Hoan Hỷ là một đứa trẻ tốt, rất nhiều chuyện ông có thể yên tâm giao cho nó. Nụ cười trên mặt Kiều Viễn Phàm biến mất, ông trầm ngâm một lúc lâu rồi mới lên tiếng, cứ từ từ đã. Đái Hàm Vũ đứng ngay người trước mộ, thì thầm, Vận Phiêu, hãy yên nghỉ, thù của em đã được báo, kẻ xấu sắp phải đền tội. Nói xong, anh quay người lại, cúi sâu một cái trước mặt Lôi Hoan Hỷ, cảm ơn cậu, cảm ơn cậu. Giờ phút này, nội tâm của anh khó có thể dùng lời nào để diễn tả, và sự cảm kích của anh đối với Lôi Hoan Hỷ lại càng khó dùng lời nào để nói hết. Không có Lôi Hoan Hỷ, sẽ không bao giờ có kết cục như bây giờ. Anh nên cảm ơn tôi, Lôi Hoan Hỷ lại không hề khiêm tốn chút nào, cho nên bây giờ anh phải báo đáp tôi. Đái Hàm Vũ khẽ giật mình, rồi lập tức sảng khoái nói, cậu nói đi, bất kể cậu muốn gì, chỉ cần là thứ tôi có, tôi đều sẽ cho cậu. Thực hiện lời hứa của anh với tôi đi. Lôi Hoan Hỷ cười hì hì nói, tiếp quản công ty đồ gia dụng Giang Đông. Đái Hàm Vũ lập tức trở nên có chút do dự. Lần này anh về nước vốn chỉ để báo thù, không nghĩ quá nhiều. Hơn nữa anh đã nghĩ, một khi báo thù thành công anh sẽ lập tức quay về Mỹ, rời xa mảnh đất đau lòng này. Nhưng bây giờ Lôi Hoan Hỷ lại thật sự muốn anh ở lại. Sao nào, nam tử hán đại trượng phu nói lời không giữ lời sao? Lôi Hoan Hỷ hỏi. Không, không phải, Đái Hàm Vũ do dự nói, tôi sợ mình không có bản lĩnh lớn như vậy. Anh có, Lôi Hoan Hỷ nói một cách vô cùng nghiêm túc. Tôi biết anh có. Tôi đã nói rồi, để đối phó với Tưởng Quế Trung, anh đã nghiên cứu rất nhiều kiến thức chuyên ngành, thậm chí đã trở thành người trong nghề. Anh nhất định có thể làm tốt. Hơn nữa, Lôi Hoan Hỷ cười, công ty đồ gia dụng Giang Đông sụp đổ, có thể nói nguyên nhân căn bản là do anh không thể thấy chết không cứu những công nhân đó được chứ. Đái Hàm Vũ cười khổ, tôi có thể tiếp quản, nhưng những khó khăn tôi phải đối mặt thì sao? Đúng vậy, một khi Đái Hàm Vũ tiếp quản công ty đồ gia dụng Giang Đông, khó khăn phải đối mặt thật sự rất nhiều. Nhà xưởng đã xong, không có một đồng vốn lưu động nào, lại còn phải đối mặt với khoản bồi thường khổng lồ. Phải làm sao bây giờ? Tôi đã nghĩ kỹ rồi, Lôi Hoan Hỷ đã có sẵn kế hoạch, Nghiêm Đức Bình đã thương lượng với tôi, sẽ rót một khoản vốn cho các anh, xem như là chúng tôi góp cổ phần, có số tiền đó nhà xưởng có thể hoạt động trở lại. Hơn nữa, hợp đồng mà khách sạn Phương Thốn của chúng tôi ký với công ty đồ gia dụng Giang Đông vẫn tiếp tục có hiệu lực, dĩ nhiên, thời hạn giao hàng anh cứ liệu mà làm. Sự giúp đỡ của Lôi Hoan Hỷ không chỉ dừng lại ở đó. Còn một tin tốt nữa phải nói cho anh, tập đoàn Tụ Hâm chuẩn bị cung cấp cho các anh một lô dây chuyền sản xuất chính hãng, hơn nữa còn cho trả góp tiền hàng trong 3 năm không lãi suất. A, Đái Hàm Vũ kêu lên. Tập đoàn Tụ Hâm. Đùa sao? Mình đã mượn danh nghĩa của tập đoàn Tụ Hâm để đi lừa gạt, bây giờ ngược lại đối phương còn giúp mình. Tôi cũng không biết, Lôi Hoan Hỷ nói thật. Vừa rồi tập đoàn Tụ Hâm đã gọi điện đến, trong điện thoại nói rất rõ ràng, việc Đái Hàm Vũ mượn danh nghĩa tập đoàn của họ để lừa gạt, tập đoàn sẽ không truy cứu nữa, nhưng không hy vọng lần sau lại thấy chuyện tương tự xảy ra. Đồng thời, tập đoàn Tụ Hâm sẽ cung cấp cho công ty đồ gia dụng Giang Đông một lô dây chuyền sản xuất chính hãng và cho trả góp tiền hàng trong 3 năm không lãi suất. Lôi Hoan Hỷ lúc nghe được tin này cũng ngơ ngác. Lại có chuyện tốt như vậy sao? Được rồi, đúng là bánh từ trên trời rơi xuống, sau khi xác nhận Lôi Hoan Hỷ thật sự không biết nội tình, Đái Hàm Vũ thì thầm, đây là ép tôi không làm cũng phải làm rồi. Được, Lôi Tổng, tôi làm. Vậy tôi xin thay mặt toàn thể nhân viên công ty đồ gia dụng Giang Đông cảm ơn anh. Đừng, Lôi Tổng, ngài là bên đầu tư, nói cách khác ngài là ông chủ của tôi, Đái Hàm Vũ cũng nửa đùa nửa thật nói, tương lai hoan nghênh Lôi Tổng tùy thời đến công ty thị sát. Tôi mặc kệ, Lôi Hoan Hỷ cười hì hì xua tay, ông chủ như tôi chỉ là hữu danh vô thực, bình thường chuyện gì cũng không quản, anh có chuyện gì cũng không cần xin chỉ thị báo cáo tôi. Anh muốn làm thế nào thì làm thế. À phải rồi, lô đồ gia dụng kia tôi không yêu cầu anh giao hàng tối nay, nhưng chất lượng phải đảm bảo, nếu không Mã Nhất Băng tổng của chúng tôi thật sự sẽ mắng cả tôi đấy. Đái Hàm Vũ kinh ngạc hỏi, Lôi Tổng, rốt cuộc ngài là người như thế nào? Ý gì? Lôi Hoan Hỷ ngơ ngác hỏi. Đái Hàm Vũ thất thần nói, một người không có chút kiêu ngạo nào, trông như chuyện gì cũng mặc kệ, nhưng khi gặp đại sự lại khôn khéo và ổn trọng hơn bất kỳ ai. Tôi không nhìn thấu được ngài, thật sự không nhìn thấu được ngài. Cái này, nói thế nào nhỉ? Thật đúng là không dễ nói. Hoan Hỷ ca, nhà ngươi chính là một người như vậy. Nói thật, đôi khi chính Lôi Hoan Hỷ cũng không nhìn thấu được bản thân mình. Hội nghị thường niên của các đơn vị đối tác của tập đoàn Quân Thành lần này không còn náo nhiệt như những năm qua. Tập đoàn Quân Thành quả thật đã gặp phải vấn đề rất lớn, và điều chí mạng hơn là không có một lãnh đạo chủ chốt nào của thành phố đến dự. Đối với tập đoàn Quân Thành, đây là một đòn chí mạng. Nguyên nhân chỉ có một, công trình xử lý nước bị chậm tiến độ nghiêm trọng. Thành phố đã nhiều lần tuyên bố trước toàn dân rằng công trình xử lý nước và các hạng mục liên quan chắc chắn sẽ hoàn thành trước Tết Nguyên Đán, để người dân thành phố được uống nước chất lượng tốt nhất sau Tết. Bây giờ, thành phố đã thất hứa với dân chúng. Đã như vậy, còn cần phải nể mặt tập đoàn Quân Thành làm gì? Còn có một tin tức chưa được xác thực, nghe nói trong một cuộc họp nội bộ, Phượng Bí Thư đã không điểm danh mà phê bình tập đoàn Quân Thành. Đại ý là, có một số đơn vị đã tát thẳng vào mặt chúng ta, khiến chúng ta mất mặt trước dân chúng, đã khiến chúng ta và dân chúng không thể có một cái Tết an lành thì họ cũng đừng mong có một năm vui vẻ. Tin tức này Chu Quốc Húc đã tìm cách xác thực từ nhiều phía nhưng không biết thật giả, song cũng đủ khiến ông ta sầu não. Dù khó khăn đến mấy, hội nghị thường niên này vẫn phải tổ chức. Đối với một số đơn vị viện cớ không đến, Chu Quốc Húc và các lãnh đạo chủ chốt của tập đoàn đã ra sức thuyết phục, cố gắng làm cho hội nghị lần này trở nên náo nhiệt. Họ thậm chí còn hứa hẹn, chỉ cần đến tham gia, hợp tác năm tới sẽ được ưu đãi lớn hơn. Nhờ vậy mới gom đủ số người tham dự. Khó. Chu Quốc Húc chỉ cảm nhận được một chữ như vậy. Quá khó khăn. Tập đoàn Quân Thành và bản thân ông đang gặp phải một năm khó khăn chưa từng có. Bài học của tập đoàn Khê Hải vẫn còn đó. Chu Quốc Húc tuyệt đối không muốn tập đoàn Quân Thành trở thành tập đoàn Khê Hải tiếp theo. Các đại biểu lần lượt đến nơi. Chu Quốc Húc và trợ thủ đắc lực của mình, giám đốc tập đoàn Quân Thành Lỗ Trung Minh, đích thân ra chào đón. Mấy ngày nay, Lỗ Trung Minh còn khổ sở hơn cả Chu Quốc Húc, những khó khăn ông ta phải đối mặt cũng nhiều hơn. Từ Tổng, ngài khỏe, vừa thấy Từ Tổng, một đối tác quan trọng đến, Chu Quốc Húc và Lỗ Trung Minh liền nhiệt tình chào đón. Chu Tổng, Lỗ Tổng, các vị khỏe, Từ Tổng khách sáo bắt tay từng người. Từ hội nghị năm ngoái đến nay, chúng ta đã một năm không gặp, toàn nói chuyện qua điện thoại, Chu Quốc Húc đích thân đi cùng Từ Tổng, lần này Từ Tổng đã đến, nhất định phải ở lại chỗ tôi vài ngày. Không được rồi, Chu Tổng, không có thời gian, Từ Tổng tỏ vẻ khó xử, năm nay trong đơn vị việc đặc biệt nhiều, ngay cả hội nghị của quý công ty lần này vốn cũng không có thời gian tham gia. Nhưng chúng ta là bạn cũ, bận mấy cũng phải đến. Tuy nhiên, hội nghị vừa kết thúc là tôi phải đi ngay. Chúng ta hẹn lần sau gặp lại. Nói xong, ông ta nói với Lỗ Trung Minh, Lỗ Tổng, ông đã hứa cho tôi ưu đãi 7% thì không được nuốt lời đâu đấy. Nhất định, Lỗ Trung Minh cười gượng. Chờ đến khi đưa Từ Tổng vào hội trường, Lỗ Trung Minh có chút tức giận nói, công ty của ông ta đã nghỉ lễ từ lâu, hơn nữa tôi biết, hôm nay ông ta sẽ đi đánh gôn với bạn bè, bữa tối cũng đã đặt xong rồi. Tình huống này Chu Quốc Húc đã sớm lường trước, chỉ có điều duy nhất khiến ông không hài lòng là ưu đãi 7% có phải là quá nhiều không? Hết cách rồi, Chu Tổng, Lỗ Trung Minh mặt đầy vẻ khó xử, Từ Tổng có uy tín rất cao trong số các đối tác của chúng ta, nếu ông ta không đến, rất nhiều người cũng sẽ a dua không đến, cho nên chúng ta dù tổn thất lớn đến mấy cũng phải mời bằng được ông ta. Trung Minh nhà, năm nay đối với tập đoàn là một năm không bình thường, Chu Quốc Húc cũng có thể hiểu được sự khó xử của thuộc hạ, nhưng khó mấy cũng phải kiên trì, chỉ cần vượt qua giai đoạn này, tập đoàn Quân Thành và tập đoàn Khê Hải Cường Cường hợp tác, sẽ giúp chúng ta một lần nữa đứng ở thế bất bại. Nhưng chính điểm này lại là điều Lỗ Trung Minh lo lắng nhất. Chu Tổng sao vậy? Tập đoàn Khê Hải rõ ràng đã trở thành một gánh nặng lớn, tập đoàn Quân Thành đã đầu tư một lượng lớn tài chính chỉ để duy trì hoạt động bình thường của nó. Mà muốn để nó khôi phục lại sức sống như xưa, còn cần phải đầu tư nhiều hơn nữa. Điều này lại ảnh hưởng nghiêm trọng đến bản thân tập đoàn Quân Thành, nhất là trong bối cảnh hiện tại. Thế nhưng Chu Quốc Húc vẫn cứ muốn làm như vậy. Vì sao? Lời giải thích duy nhất chỉ có một, tập đoàn Quân Thành và tập đoàn Khê Hải đã là đối thủ nhiều năm, Chu Quốc Húc và Giang Thắng Lợi cũng là đối thủ nhiều năm, không có gì thỏa mãn hơn việc cuối cùng khống chế được công ty của đối thủ, dẫm đối phương dưới chân. Nhưng điều này lại bất lợi cho sự phát triển tương lai của toàn bộ tập đoàn. Hơn nữa, Lỗ Trung Minh còn có một điều lo lắng nhất, cổ đông lớn trong tập đoàn Khê Hải không phải là Chu Quốc Húc, mà là Sang Hô Đỏ Tư Bản. Cho dù tương lai tập đoàn Khê Hải được cứu sống, Sang Hô Đỏ Tư Bản liệu có dở trò không? Về lý mà nói, những điều này vốn không phải là điều mình nên lo lắng. Về lý mà nói, với trí tuệ của Chu Quốc Húc thời kỳ đỉnh cao, ông hoàn toàn có thể hiểu được những điều này. Thế nhưng Chu Quốc Húc lại không làm như vậy. Đối mặt với sự hoang mang của thuộc hạ, Chu Quốc Húc đã trả lời như thế này, chỉ là khó khăn tạm thời thôi, tập đoàn Khê Hải chỉ cần được cứu sống, sự hợp nhất của hai tập đoàn lớn sẽ khiến chúng ta chiến đấu thắng đó. Còn Sang Hô Đỏ Tư Bản? Tin ta đi, họ là cổ đông lớn không sai, nhưng quan trọng nhất là ai có thể thực sự khống chế được công ty này. Trung Minh, chẳng lẽ ngươi quên chuyện của tập đoàn Quân Thành chúng ta sao? Lỗ Trung Minh đương nhiên không quên. Năm xưa, Chu Quốc Húc cũng không phải là cổ đông lớn của tiền thân tập đoàn Quân Thành là công ty xuất nhập khẩu Quân Thành, mà là một người tên Tần Lực Pháp. Người phụ trách toàn bộ hoạt động của công ty là Chu Quốc Húc. Cùng với sự lớn mạnh dần của công ty, quyền lực trong tay Chu Quốc Húc ngày càng lớn. Mà Tần Lực Pháp, người gần như không quan tâm đến hoạt động của công ty, dần dần mất đi tiếng nói. Kết quả cuối cùng là Tần Lực Pháp bị loại ra khỏi cuộc chơi. Công ty biến thành của riêng Chu Quốc Húc. Bây giờ Chu Quốc Húc muốn lặp lại chuyện xưa. Nhưng giữa hai trường hợp này căn bản không có sự tương đồng. Tần Lực Pháp chỉ là một cá nhân, còn Sang Hô Đỏ Tư Bản lại là một con cá mập tài chính sẽ ăn thịt người. Họ sẽ không ngồi yên nhìn Chu Quốc Húc tiếp quản toàn bộ công ty. Nhưng Chu Quốc Húc đã quyết tâm. Chu Tổng, ngài Adrian đến rồi. Được, ra đón. Chu Quốc Húc chỉnh lại trang phục, cùng Lỗ Trung Minh ra ngoài đón. Bây giờ, Adrian đã hóa thân thành đối tác của tập đoàn Quân Thành. Chào mừng ngài, Adrian tiên sinh. Chúc mừng ngài, Chu Tổng, Adrian khẽ cười nói, tin rằng dưới sự lãnh đạo của ngài, tập đoàn Quân Thành và tập đoàn Khê Hải nhất định có thể cùng nhau phát triển lớn mạnh. Nhất định sẽ như vậy, Chu Quốc Húc nói với vẻ đầy tự tin, dĩ nhiên, điều này cũng cần sự hỗ trợ đắc lực của ngài và Sang Hô Đỏ Tư Bản. Sang Hô Đỏ Tư Bản sẽ mãi mãi là đối tác tốt nhất của ngài, trên mặt Adrian từ đầu đến cuối đều treo một nụ cười trông đặc biệt chân thành. Nhưng Lỗ Trung Minh nhìn thế nào cũng cảm thấy trong nụ cười đó ẩn chứa một sự giả tạo sâu sắc. Khách mời không nhiều như những năm trước, nhưng trong tình hình khó khăn hiện tại của công ty mà có thể tạo được cục diện như vậy, Chu Quốc Húc vẫn khá hài lòng. Bây giờ, còn thiếu một vị khách, Lôi Hoan Hỷ. Chính là hắn. Lôi Hoan Hỷ bây giờ không còn là Lôi Hoan Hỷ của lần đầu tiên tham gia hội nghị thường niên của tập đoàn Quân Thành. Mối quan hệ giữa họ cũng đã thay đổi. Nhưng không sao, Chu Quốc Húc vẫn hy vọng được nhìn thấy hắn ở đây. Con trai Chu Tấn Nham của ông cũng đã đến. Chu Quốc Húc bảo nó đích thân xuống dưới lầu Quân Thành chờ Lôi Hoan Hỷ. Sự sắp xếp này của ông quả thật đã dụng tâm. Con trai ông có rất nhiều khuyết điểm, nhưng nếu có Lôi Hoan Hỷ ở bên cạnh giúp đỡ, thì mọi khó khăn sẽ không còn là khó khăn nữa. Nhưng trớ trêu thay, mối quan hệ giữa con trai ông và Lôi Hoan Hỷ bây giờ lại trở nên như thế này. Chu Quốc Húc vẫn không từ bỏ, ông vẫn tin rằng giữa Chu Tấn Nham và Lôi Hoan Hỷ vẫn còn cơ hội. Cửa thang máy mở ra. Chu Tấn Nham đi cùng Lôi Hoan Hỷ và An Ni xuất hiện. Con gái yêu của ta đến rồi, Chu Quốc Húc mặt mày tươi cười, lập tức đưa tay ra, Hoan Hỷ, cậu khỏe. Chu Tổng, ngài khỏe, các xưng hô của Lôi Hoan Hỷ vẫn là Chu Tổng, chúc mừng ngài đại triển hồng đồ, phát triển không ngừng. Hoan Hỷ à, cậu ngày càng biết nói chuyện đấy, Chu Quốc Húc vừa cười vừa nói, nghĩ lại trước đây, Lôi Hoan Hỷ cậu hoàn toàn như một người khác vậy. Ông không thể không thừa nhận, so với con trai mình, Lôi Hoan Hỷ ngày càng trưởng thành, thậm chí trưởng thành đến mức khiến ông cảm thấy có chút sợ hãi. nghe nói cậu đi nơi khác một chuyến, hôm qua mới về phải không? Chu Quốc Húc thuận miệng hỏi. Vâng, đi làm chút chuyện, Lôi Hoan Hỷ gật đầu đáp. Chuyện của Tưởng Quế Trung, à Chu Tổng cũng biết sao? Biết người này, Chu Quốc Húc không hề phủ nhận, trước đây cũng từng có duyên gặp mặt, người này cho tôi ấn tượng không tốt lắm. Nghe nói lần này hắn phá sản, còn dính líu đến án mạng. Kẻ ác có quả báo của kẻ ác, Lôi Hoan Hỷ nhàn nhạt đáp. Chuyện giữa hắn và Tưởng Quế Trung, ngoài một số ít người thân cận ra, không có nhiều người biết. Có những chuyện không nên khoe khoang thì không cần nhiều lời. Chu Quốc Húc trong lòng lại thở dài một tiếng. Cậu nhóc giỏi. Mặc dù không rõ chi tiết, nhưng ông cũng đã nghe ngóng được một chút tình hình. Lôi Hoan Hỷ chắc chắn có liên quan đến chuyện này, và công ty trách nhiệm hữu hạn đồ gia dụng Giang Đông của Tưởng Quế Trung cũng đã bị hắn và một người tên Nghiêm Đức Bình tiếp quản. Không tầm thường. Vừa trừng trị được kẻ ác, lại không tốn nhiều công sức đã thâu tóm được một công ty. Công ty đồ gia dụng Giang Đông tuy đã phá sản, nhưng thiết bị trong nhà xưởng và những tài sản vô hình kia vẫn rất dễ dàng thu hút sự chú ý của nhiều người. Lôi Hoan Hỷ lại làm được điều đó một cách không động thanh sắc. Con trai mình mà có được một nửa bản lĩnh của hắn thì tốt rồi. Đi, chúng ta qua kia uống chén trà. Tấn Nhâm, Annie, cùng đi, Chu Quốc Húc giao việc đón tiếp các khách khác cho Lỗ Trung Minh. Chu Tấn Nhâm dù có chút không vui, nhưng vẫn miễn cưỡng đi theo. Hoan Hỷ, chuẩn bị về Vân Đông rồi à? Ngồi xuống, Chu Quốc Húc hỏi. Vâng, Lôi Hoan Hỷ không phủ nhận, không gian phát triển ở trấn Trúc Nam đã rất hạn chế, nên tôi chuẩn bị về Vân Đông xem có khả năng phát triển không. Chu Tấn Nham liếc nhìn Lôi Hoan Hỷ với ánh mắt đầy ghen tị. Tên nhà quê này còn về Vân Đông làm gì? Nếu nói Giang Bân đã làm được một việc đúng đắn, thì đó chính là đuổi Lôi Hoan Hỷ về nông thôn. Về ư, ngươi tưởng thành phố lớn như Vân Đông dễ lăn lộn lắm sao? Sớm muộn gì ngươi cũng phải xám xịt cút về thôi. Nhưng Chu Quốc Húc lại có vẻ rất vui mừng. Tốt, tốt, như vậy ta gặp An Ni sẽ tiện hơn. Lôi Hoan Hỷ nhàn nhạt cười. Chu Quốc Húc không hỏi về phương hướng phát triển tương lai của mình sau khi về Vân Đông, chỉ nói là sau này gặp An Ni sẽ tiện hơn. Mình không còn là Lôi Hoan Hỷ của quá khứ, và Chu Quốc Húc cũng không còn là Chu Quốc Húc của quá khứ. Hoan Hỷ, ta muốn thương lượng với cậu một chuyện. Chu Quốc Húc lúc này bỗng nhiên lên tiếng, cậu là một khách sạn 5 sao, ta đây cũng chuẩn bị làm một văn phòng liên lạc ngoại thương, nên định thuê 2 phòng trong khách sạn của cậu thấy thế nào? Lôi Hoan Hỷ ngơ ngác một chút. Thuê phòng trong khách sạn của mình? À, hiểu rồi. Hiểu rồi. Lôi Hoan Hỷ hiểu được ý của Chu Quốc Húc. Đây là muốn hàn gắn mối quan hệ giữa mình và nhà họ Chu. Tòa nhà Quân Thành lớn như vậy, văn phòng ở đâu mà chẳng có. Tại sao phải đến thuê phòng trong khách sạn còn chưa chính thức khai trương của mình? Nhưng Chu Quốc Húc vẫn chưa hiểu rõ một điều, chỉ cần Chu Tấn Nham còn đó, mối quan hệ giữa mình và nhà họ Chu tuyệt đối không thể nào hàn gắn được. Lôi Hoan Hỷ cười nhạt một tiếng, đương nhiên hoan nghênh. Chu Tổng, không giấu gì ngài. Hiện tại khách sạn Phương Thốn vẫn đang trong giai đoạn thử nghiệm nội bộ, chúng tôi rất cần những doanh nghiệp lớn như tập đoàn Quân Thành vào ở, cảm tạ Chu Tổng đã giúp đỡ công ty Phương Thốn. À phải rồi, chuyện khách sạn tôi không quyết được, mọi thứ đều do Mã Nhất Băng quyết định, tôi có thể bảo anh ấy liên lạc với ngài. Mã Nhất Băng? Cái gã Mã Nhất đầu ấy à, ha ha, tốt, tốt, Chu Quốc Húc cười ha ha hai tiếng, nhưng không thể che giấu sự thất vọng trong lòng. Mình đã dụng tâm hàn gắn mối quan hệ với Lôi Hoan Hỷ, nhưng Lôi Hoan Hỷ lại không hề cảm kích. Theo lý mà nói, mình đã chìa cành ô liu ra, Lôi Hoan Hỷ nên nhận lấy. Nhưng hắn đã không làm vậy. Hắn vẫn chỉ cử thuộc hạ của mình ra ứng phó. Rốt cuộc không thể quay lại như xưa. Mình còn tại vị, còn có thể miễn cưỡng ổn định được cục diện. Nhưng nếu có một ngày mình không còn nữa thì sao? Khi đó, chắc chắn sẽ xảy ra cảnh tượng mà mình không muốn thấy nhất, Lôi Hoan Hỷ và con trai Chu Tấn Nham của mình trở thành kẻ thù không đội trời chung. Ngày đó sẽ đến, nhất định sẽ đến. Lại có vài vị khách quen đến. Chu Quốc Húc đứng dậy, Tấn Nham, còn đưa Hoan Hỷ và chị con vào hội trường trước đi, cha đi tiếp khách. Vâng ạ, trước mặt cha mình, Chu Tấn Nham luôn tỏ ra cung kính, chị, Hoan Hỷ ca, mời đi theo con. Cố ý đi sau Lôi Hoan Hỷ một chút, Chu Tấn Nham nhẹ giọng nói, Hoan Hỷ ca, thủ đoạn cao tay thật. Thủ đoạn cao tay gì? Lôi Hoan Hỷ không hiểu lắm. Chu Tấn Nham cười nói, em nghe nói, anh xử lý Tưởng Quế Trung, tiện tay còn thâu tóm được xưởng đồ gia dụng của hắn, người bình thường thật sự không làm được đâu. Vậy à, đối với chuyện này Lôi Hoan Hỷ căn bản không muốn giải thích thêm, dù sao Chu Tấn Nham hay những người khác thích nghĩ thế nào thì cứ nghĩ thế ấy. Mình không thẹn với lòng là được. Hoan Hỷ ca, anh nói xem có một ngày nào đó anh cũng sẽ thâu tóm được tập đoàn Quân Thành không? Lôi Hoan Hỷ dừng bước, nhìn Chu Tấn Nham. Ngươi nghĩ như vậy sao? Có lẽ vậy, Lôi Hoan Hỷ đã trả lời Chu Tấn Nham như thế. Tham gia một hội nghị thường niên như thế này, nói thật, đối với Lôi Hoan Hỷ có chút nhàm chán. Trên sân khấu đang điểm lại những thành tích của tập đoàn Quân Thành trong năm qua. Nhưng chuyện này thì có liên quan gì đến Hoan Hỷ ca nhà ngươi chứ? Chán thật. Sớm biết chán như vậy đã không đến. Mắt tiểu. Ta đi vệ sinh một lát, Lôi Hoan Hỷ khẽ nói với An Ni bên cạnh. Xả nước xong, toàn thân khoan khoái. Lúc đi ra, hắn cũng không muốn quay lại hội trường ngay. Trên chiếc ghế sofa dùng để nghỉ ngơi bên ngoài có một người đàn ông trạc tuổi Chu Quốc Húc đang ngồi. Tấm biển vui lòng không hút thuốc treo ngay đó, nhưng người này lại thản nhiên hút thuốc. Thấy Lôi Hoan Hỷ, người này lại cười với hắn, làm một điếu không. Bên trong chán quá. Lôi Hoan Hỷ không hút thuốc. Lần duy nhất trong đời hắn hút thuốc cũng là ở nơi này. Lần đó là sau khi hắn biết mình không phải con trai của Lôi Hải Lão. Lời nói của người này lại ngay lập tức khơi dậy trong Lôi Hoan Hỷ ham muốn hút một điếu thuốc. Người kia đã ném cho Lôi Hoan Hỷ một điếu. Thôi được, hai lần hút thuốc đều là ở tập đoàn Quân Thành. Nghĩ lại cũng thật thú vị. Người kia châm thuốc cho Lôi Hoan Hỷ, nhìn động tác hút thuốc của hắn liền cười nói, trước đây không hút thuốc à, không hút. Lôi Hoan Hỷ kẹp điếu thuốc trong tay, mặc cho khói thuốc lững lờ bay lên. Lôi Hoan Hỷ. Tần Lực Phát. Cứ gọi tôi là Lão Tần là được. Ông cũng là đối tác của tập đoàn Quân Thành nhà, Lão Tần. Lôi Hoan Hỷ cũng không hề khách sáo. Trước đây là vậy, bây giờ thì không phải, Tần Lực Pháp cười hì hì nói. Vậy ông còn đến tham gia hội nghị thường niên này làm gì? Lôi Hoan Hỷ có chút không hiểu, chán chết đi được. Chán cũng phải đến chứ, Tần Lực Pháp rít một hơi thuốc nói, hàng năm vào dịp hội nghị của tập đoàn Quân Thành tôi đều sẽ đến ngồi một lát, ở bên ngoài nghe ngóng một chút, rồi đi. Gã này có vấn đề về thần kinh sao? Nhưng câu nói tiếp theo của Tần Lực Pháp lại khiến Lôi Hoan Hỷ sững sờ tại chỗ, bởi vì công ty này trước đây cũng có phần của tôi. Công ty này trước đây cũng có phần của tôi. Ý gì đây? Thật đấy, Tần Lực Pháp như sợ đối phương không tin. Trước đây, rất lâu rồi, Chu Quốc Húc muốn thành lập công ty ngoại thương Quân Thành, không đủ tiền, đến tìm tôi. Năm đó tôi có chút vốn, liền cùng hắn góp vốn thành lập công ty Quân Thành, tôi còn là cổ đông lớn đấy. Thì ra là thế. Lôi Hoan Hỷ lập tức có hứng thú, sau đó thì sao? Sau đó tôi bị hắn đá ra khỏi cuộc. À, bị đá ra khỏi cuộc ư? Tập đoàn Quân Thành và Chu Quốc Húc trước đây còn có một câu chuyện như vậy. Nói cho công bằng, tôi có chút tiền, nhưng người biết làm ăn vẫn là Chu Quốc Húc. Tần Lực Pháp không hề phủ nhận sự thật này, cái công ty ngoại thương nhỏ bé của chúng tôi ngày đó, dưới tay Chu Quốc Húc đã làm ăn rất phát đạt. Còn tôi? Chỉ biết chơi bời, mỗi quý đến lĩnh hoa hồng. Về sau Chu Quốc Húc đề xuất chia hoa hồng theo năm, tôi không đồng ý, cãi nhau với hắn một trận, kết quả cậu đoán xem sao. Hắc hắc, trong công ty lời nói của tôi căn bản không có trọng lượng. Về sau, Chu Quốc Húc tính cả vốn lẫn lãi trả cho Tần Lực Pháp, rồi đá ông ta ra ngoài. Vậy à, Lôi Hoan Hỷ cũng đã hiểu rõ, ông chắc không ngờ công ty Quân Thành sau này sẽ lớn mạnh như vậy nhỉ? Ngờ chứ, tôi thật sự đã ngờ đến, Tần Lực Pháp lại nói như vậy, tôi quá rõ bản lĩnh của Chu Quốc Húc, công ty trong tay hắn sẽ chỉ ngày càng tốt hơn. Lôi Hoan Hỷ gật đầu, ông không hận hắn. Không hận hắn ư, ai ngờ Tần Lực Pháp lại trợn mắt, lúc đó tôi căn bản không muốn rút vốn, nhưng trong công ty từ trên xuống dưới đều là người của hắn, không rút cũng không được. Nếu năm đó tôi không rút vốn, bây giờ tôi cũng là người lãnh đạo của tập đoàn Quân Thành đúng không? Cậu lại còn nói tôi không hận hắn. Ông ta lại châm cho mình một điếu thuốc, cho nên, từ khi tập đoàn Quân Thành có hội nghị thường niên, năm nào tôi cũng đến bên ngoài nghe ngóng, tôi muốn xem tập đoàn Quân Thành lúc nào sẽ tiêu đời. Cái này Lôi Hoan Hỷ cũng không biết nói gì cho phải. Những năm nay, Chu Quốc Húc làm ăn phát đạt, tôi cứ ngỡ mình không thấy được ngày đó, Tần Lực Pháp rít một hơi thuốc tiếp tục nói, nhưng ai mà ngờ được năm nay hắn bỗng nhiên lại xuống dốc. Mắt thấy hắn xây lầu cao, mắt thấy hắn đại yến khách, mắt thấy lầu của hắn sụp đổ. Hắc hắc, tôi vui lắm. Thôi được, trên đời này đúng là người nào cũng có. Chu Quốc Húc thua là thua ở chỗ hắn có một đứa con trai không ra gì, câu nói này của Tần Lực Pháp lập tức nhận được sự đồng cảm của Lôi Hoan Hỷ, sau đó hắn nghe Tần Lực Pháp nói, cái thằng Chu Tấn Nham ấy, tự cho mình là thông minh, là ghê gớm lắm, thực ra hắn cũng giống con trai của Giang Thắng Lợi là Giang Bân, chỉ là một tên công tử bột. Không, hắn còn không bằng Giang Bân, ít nhất Giang Bân làm chuyện xấu đều làm ở chỗ sáng, đúng không? Lôi Hoan Hỷ nháy mắt nói, Lão Tần, ông cố ý nói những lời này trước mặt tôi à? Nhiều người nói với tôi Lôi Hoan Hỷ đặc biệt thông minh, quả không sai chút nào, Tần Lực Pháp đắc ý cười, tôi vẫn luôn muốn thấy Chu Quốc Húc sụp đổ, cho nên một người như cậu, Lôi Hoan Hỷ, làm sao tôi có thể không biết? Chẳng trách vừa rồi ông lại chào tôi, Lôi Hoan Hỷ cũng cười một tiếng, nói đi, Lão Tần, ông còn có mục đích gì khác? Tần Lực Pháp giơ ngón tay cái lên nói, tôi muốn tìm cậu hợp tác, cùng nhau hạ gục Chu Quốc Húc. Hợp tác? lại là hợp tác. Lôi Hoan Hỷ cười khổ, lão Tần à, xem ra công tác của ông làm vẫn chưa đủ cẩn thận, vẫn chưa hiểu rõ con người tôi. Đúng vậy, tôi và Chu Tấn Nham có chút khúc mắc, nhưng tôi tuyệt đối sẽ không giúp ông đối phó với Chu Quốc Húc. Chỉ vì An Ni là bạn gái của cậu. Không phải, Lôi Hoan Hỷ chậm rãi lắc đầu, khi tôi mới khởi nghiệp, Chu Quốc Húc đã từng giúp đỡ tôi. Chuyện của con trai ông ấy là chuyện của con trai ông ấy là ông ấy. Cho dù An Ni không phải là bạn gái của tôi cũng sẽ không đối phó ông ấy. Cậu nhóc giỏi, tôi thích, Tần Lực Pháp không hề tức giận, có chí khí. Chu Quốc Húc gả con gái cho cậu cũng coi như là đã chọn đúng người. Lôi Hoan Hỷ, nếu cậu thật sự cùng tôi đối phó Chu Quốc Húc, tôi ngược lại còn xem thường cậu. Lôi Hoan Hỷ nhàn nhạt cười. Con người luôn có ranh giới cuối cùng của mình. Ranh giới của mình chỉ có mình mới rõ nhất. Tôi không yêu cầu cậu đối phó Chu Quốc Húc, Tần Lực Pháp đứng dậy nói, nhưng tôi muốn mời cậu xem một vở kịch hay. Kịch hay? Kịch hay gì? Lôi Hoan Hỷ trong lòng lại có chút lo lắng mơ hồ. Dù sao đi nữa, Chu Quốc Húc cũng là cha của An Ni. Cùng tôi vào xem là biết, Tần Lực Pháp vừa nói đến đây, đột nhiên vỗ đầu một cái, cậu là bạn trai của An Ni, tôi không thể để An Ni hiểu lầm cậu được, tôi vào trước đây. Nói xong, Tần Lực Pháp cứ thế hiên ngang đi vào hội trường. Khi thấy người này bước vào hội trường, Chu Quốc Húc đột nhiên đứng bật dậy. Tần Lực Pháp? Ông ta vậy mà lại thấy Tần Lực Pháp ở đây. Thấy bộ dạng của Chu Quốc Húc, các vị khách đều có chút kỳ quái. Sao vậy? Chu Quốc Húc vừa rồi còn đang tổng kết cuối năm ngon lành, sao đột nhiên lại có vẻ như gặp phải ma quỷ vậy? Tần Lực Pháp bắt đầu vỗ tay, lão Chu, tập đoàn Quân Thành trong tay ông ngày càng thịnh vượng nhỉ. Những người hợp tác lâu năm với Chu Quốc Húc đều nhận ra Tần Lực Pháp. Hắc hắc, hôm nay có kịch hay để xem rồi. Tần Lực Pháp là ai? Một trong những người sáng lập tập đoàn Quân Thành, một vị nguyên lão. Chuyện cũ giữa ông ta và Chu Quốc Húc lão Tần, sao ông lại đến đây? Chu Quốc Húc dù sao cũng là người từng trải, sóng to gió lớn nào chưa từng gặp. Sau một thoáng kinh ngạc, ông ta nhanh chóng trấn tĩnh lại, tôi xin giới thiệu với mọi người, vị này là Tần Lực Pháp tiên sinh. Năm xưa khi tôi sáng lập công ty Quân Thành, Tần tiên sinh là cổ đông lớn, nên cũng là một trong những người sáng lập tập đoàn Quân Thành. Mặc dù sau này vì một số chuyện mà đã rút khỏi công ty, nhưng vẫn được xem là lão nhân của tập đoàn Quân Thành chúng ta. Tôi đề nghị, hãy cho Tần tiên sinh một tràng pháo tay. Tiếng vỗ tay vang lên. Tần Lực Pháp cười tủm tỉm lắng nghe, đợi đến khi tiếng vỗ tay dần lắng xuống mới thong thả nói, thực ra, lão Chu đang giác vàng lên mặt tôi đấy. Không sai, năm đó công ty Quân Thành đúng là tôi là cổ đông lớn, nhưng sau đó lại bị lão Chu đuổi ra ngoài, bây giờ không thể coi là người của tập đoàn Quân Thành được. Những vị khách không biết chuyện bắt đầu xì xào bàn tán. Lão Tần, sắc mặt Chu Quốc Húc hơi thay đổi, nhưng ngay lập tức lại trở lại bình thường, chuyện đã qua rồi còn nhắc lại làm gì. Ông vào phòng tiệc ngồi một lát đi, lát nữa lúc ăn trưa tôi sẽ mời rượu ông. Không cần, không cần, Tần Lực Pháp liên tục xua tay, lão Chu à, ông yên tâm, hôm nay tôi không phải đến để gây rối. Không phải đến gây rối, thì ông chạy vào đây vào lúc này làm gì? Chu Quốc Húc cũng không rõ mục đích của đối phương lần này. Tôi đến với tư cách là đối tác của tập đoàn Quân Thành. Hả? Chu Quốc Húc ngây người. Đối tác của tập đoàn Quân Thành. Tần Lực Pháp từ lúc nào đã trở thành đối tác của mình? Tần Tổng quả thực là đối tác của tập đoàn Quân Thành. Lúc này một người lên tiếng. Từ Tổng. Lại là Từ Tổng, một trong những đối tác quan trọng nhất mà Chu Quốc Húc vô cùng coi trọng. Từ Tổng, cái này Chu Tổng, ngài cứ nghe tôi nói hết đã. Từ Tổng ngắt lời Chu Quốc Húc, tại tập đoàn Viễn Trình của tôi, Tần Lực Pháp Tổng là thành viên hội đồng quản trị độc lập, cổ đông lớn thứ ba. Chu Quốc Húc một lần nữa ngây người. Tại tập đoàn Viễn Trình của tôi, Tần Lực Pháp Tổng là thành viên hội đồng quản trị độc lập, cổ đông lớn thứ ba. Tần Lực Pháp lại có thân phận này. Tần Tổng đã góp vốn vào 5 năm trước, chúng tôi rất coi trọng Tần Tổng và trong nhiều chuyện cũng sẵn lòng nghe theo ý kiến của Tần Tổng. Vốn dĩ, chúng tôi đã nhiều lần mời ông ấy cùng tham gia hội nghị thường niên của tập đoàn Quân Thành, nhưng đều bị Tần Tổng từ chối. Có kịch hay để xem rồi. Đứng ở cửa, Lôi Hoan Hỷ vẫn luôn chăm chú theo dõi trong hội trường, biết hôm nay thật sự có kịch hay để xem. Năm nay, Tần Tổng đã cho chúng tôi một đề nghị, Từ Tổng tiếp tục nói một cách chậm rãi, tập đoàn Quân Thành năm nay đã xảy ra vấn đề rất lớn. Nhất là sự kiện buôn lậu quy mô lớn đã gây ra ảnh hưởng cực kỳ tồi tệ. Dĩ nhiên, từ báo cáo điều tra của cảnh sát, nội bộ tập đoàn Quân Thành không có bất kỳ liên quan nào đến sự kiện này, nhưng khách hàng của tôi vẫn cứ hỏi tôi về chuyện này, tôi rất bị động, tập đoàn Viễn Trình lại càng bị động hơn. Nói đến đây, ông ta dừng lại một chút, vì vậy, tập đoàn đã tổ chức một cuộc họp hội đồng quản trị khẩn cấp, qua biểu quyết, toàn thể thành viên hội đồng nhất trí đồng ý, từ năm sau tập đoàn Viễn Trình sẽ đình chỉ mọi hợp tác với tập đoàn Quân Thành. Oanh một tiếng. Hội trường như nổ tung. Từ năm sau tập đoàn Viễn Trình sẽ đình chỉ mọi hợp tác với tập đoàn Quân Thành. Đây không phải là chuyện đùa. Tập đoàn Viễn Trình là một trong những đối tác lớn nhất và quan trọng nhất của tập đoàn Quân Thành. Từ tổng, cái này, điều này quá đột ngột, giám đốc tập đoàn Quân Thành Lỗ Trung Minh luống cuống tay chân, chúng ta trước đó còn nói tốt, năm sau trên cơ sở năm nay chúng tôi sẽ cho ngài thêm 7% ưu đãi mà. Nhưng chúng ta chưa ký hợp đồng chính thức, chỉ là thỏa thuận miệng mà thôi, từ tổng cười nhạt, đây là quyết định của hội đồng quản trị công ty, không phải cá nhân tôi có thể quyết định. Chu Quốc Húc cũng toát mồ hôi hột. Tầm quan trọng của tập đoàn Viễn Trình không cần phải nói, hơn nữa một khi họ rút lui, sẽ gây ra một chuỗi phản ứng dây chuyền. Tần Lực Pháp. Tất cả đều là do Tần Lực Pháp làm ra. Từ tổng, chúng ta thương lượng lại đi, thương lượng lại đi, Chu Quốc Húc vội vàng nói, các vị khách quý, mời quý vị vào nhà ăn dùng bữa trước, lát nữa tôi sẽ đến mời rượu mọi người. Những vị khách kia túng năm tụng ba đứng dậy đi vào phòng ăn. Tần Đại Ca. Đừng, Tần Lực Pháp khẽ mỉm cười, năm đó ông gọi tôi là Tần Đại Ca, tôi vẫn luôn xem ông là huynh đệ tốt nhất của mình. Nhưng từ khi ông đuổi tôi khỏi công ty Quân Thành, tôi đã không còn là Tần Đại Ca của ông nữa. Ông ta vẫn luôn nhìn chằm chằm vào Chu Quốc Húc. Đúng, tôi hận ông, nhưng chuyện hôm nay tôi làm có phải là để báo thù không? Muốn báo thù, tôi đã báo từ mấy năm trước rồi. Tại sao tôi lại không làm vậy? Bởi vì giúp công ty kiếm tiền cũng là một trong những nghĩa vụ của tôi. Khi đó tập đoàn Quân Thành hoạt động rất tốt, nên tôi không có lý do gì để đề nghị công ty đình chỉ hợp tác với ông. Nhưng bây giờ, tập đoàn Quân Thành liên tiếp xảy ra chuyện. Tập đoàn Viễn Trình cũng đã sớm có ý định đình chỉ hợp tác với tập đoàn Quân Thành. Và vào lúc này, Tần Lực Pháp đã tự mình đề xuất. Cho nên hội đồng quản trị của tập đoàn Viễn Trình đã nhất trí thông qua. Điều này thực chất cũng tương đương với việc giúp Tần Lực Pháp báo thù. Một công đôi việc. Đứng ở cửa, Lôi Hoan Hỷ đã hiểu ra. Năm đó tuy Tần Lực Pháp bị đuổi khỏi công ty Quân Thành, nhưng người này cũng quả thực là một nhân tài. Để báo thù, ông ta đã ẩn nhẫn, mà lại nhẫn nhịn được nhiều năm như vậy, chờ đến cơ hội tốt nhất mới ra tay. Ghê gớm, ghê gớm. Lôi Hoan Hỷ trong lòng cũng thầm bội phục Tần Lực Pháp. Tần Tổng, Từ Tổng, chúng ta có thể thương lượng lại được không? Chu Quốc Húc gần như đang cầu xin đối phương. Không cần, Từ Tổng xua tay, chúng tôi rất bận, tôi và Tần Tổng chiều nay còn phải đi đánh gôn. À phải rồi, Chu Tổng, bữa tiệc của quý tập đoàn chúng tôi không tham gia nữa, cáo từ. Cáo từ, Tần Lực Pháp thậm chí còn lịch sự bắt tay Chu Quốc Húc. Chu Quốc Húc và Lỗ Trung Minh ngơ ngác nhìn họ rời đi. Một trong những đối tác quan trọng nhất. Chu Quốc Húc lại không có một chút biện pháp nào. Phải làm sao bây giờ? Sau đó, những tổn thất và phản ứng dây chuyền mà tập đoàn Quân Thành sẽ phải đối mặt thì phải làm sao? Những khách hàng sắp mất đi sẽ làm thế nào? Đầu óc Chu Quốc Húc rối như tơ vò. Ông ta chưa bao giờ gặp phải một nguy cơ lớn đến thế. Sự việc đã thay đổi 180 độ. Chu Quốc Húc hoàn toàn không lường trước được rằng hội nghị sẽ xảy ra chuyện như vậy. Lần này, rất nhiều khách hàng của tập đoàn Quân Thành đều nhìn vào mặt mũi của Từ Tổng, bây giờ Từ Tổng đã đi, họ tự nhiên cũng nhao nhao tìm cớ rời đi. Hội nghị thường niên vốn náo nhiệt trong nháy mắt chỉ còn lại chưa đến 2/3 số khách. Lôi Hoan Hỷ rất muốn xem Chu Quốc Húc sẽ ứng phó thế nào. Nhưng trong bữa tiệc trưa, Chu Quốc Húc lại vẫn ung dung trò chuyện, dường như không hề bị ảnh hưởng bởi chuyện vừa rồi. Phải nói, làm sao người ta có thể đạt đến trình độ như vậy chứ? Thái Sơn sụp đổ trước mắt mà sắc mặt không đổi. Dù sao thì Hoan Hỷ ca nhà ngươi tuyệt đối không làm được điều này. Nếu là mình gặp phải chuyện này, chỉ sợ đã sớm lo đến nhảy dựng lên rồi. Nhìn lại hai người con của Chu Quốc Húc, cũng có thể phân ra cao thấp. An Nghi đi theo cha, mỉm cười mời rượu các vị khách, phản phất như chuyện vừa rồi chưa từng xảy ra. Còn Chu Tấn Nham. Mặt Chu Tấn Nham sa sầm, tuy tay cầm ly rượu, nhưng trông như thể tất cả mọi người ở đây đều nợ hắn mấy chục vạn. Đối với một người đứng đầu tập đoàn mà nói, có một người con trai như Chu Tấn Nham không nghi ngờ gì là một bi kịch. Adrian cầm một ly rượu vang đỏ đứng bên cạnh Lôi Hoan Hỷ, nhưng đối với chúng ta mà nói, Chu Tấn Nham đơn giản là món quà mà ông trời ban tặng. Lôi Hoan Hỷ đương nhiên biết hắn ta đang nói gì. Chu Tấn Nham mang đến cho gia đình mình, vĩnh viễn chỉ có tổn thương và phá hoại. Còn đối với sang hô đỏ tư bản chỉ muốn thâu tóm tập đoàn Quân Thành, Chu Tấn Nham thật sự là một món bảo bối. Nhưng có thể làm sao đây? Bất kể xảy ra chuyện gì, Chu Tấn Nham mãi mãi là con trai của Chu Quốc Húc. Còn mình thì sao? Mình đã đạt được thỏa thuận với Kim Cương Liên Minh, mình tuyệt đối không nhúng tay, và Kim Cương Liên Minh cũng sẽ không động đến công ty Phương Thốn. Đây là một cuộc giao dịch, càng là một vụ làm ăn. Lôi Hoan Hỷ vẫn chưa có tư cách chọc giận Kim Cương Liên Minh, nếu không, cơn cuồng phong bão táp của họ có thể nhấn chìm mình trong nháy mắt. Chờ đợi. điều mình có thể làm chính là chờ đợi. Adrian đương nhiên không đoán được trong lòng Lôi Hoan Hỷ đang nghĩ gì, sự xuất hiện của Tần Lực Pháp cũng là điều chúng ta không ngờ tới. À, Lôi, cậu đừng dùng ánh mắt đó nhìn tôi có thể đảm bảo rằng cá nhân tôi và san hô đỏ tư bản không có bất kỳ liên quan nào đến chuyện này. Phải nói, Lôi Hoan Hỷ thật sự đã từng nghi ngờ san hô đỏ tư bản có phải là bàn tay đang đứng sau hay không. Lôi, cậu nhất định phải tin lời tôi, giọng điệu của Adrian vô cùng thành khẩn, chúng ta rất muốn có được tập đoàn Quân Thành, nhưng ít nhất không phải bây giờ. Hiện tại chúng ta còn cần Chu Quốc Húc giúp tập đoàn Khê Hải khôi phục lại chút nguyên khí, cho nên tập đoàn Quân Thành sụp đổ quá nhanh cũng không có lợi cho chúng ta. Lôi Hoan Hỷ gật đầu. Đúng vậy, tập đoàn Quân Thành sụp đổ quá nhanh đối với Adrian và san hô đỏ tư bản mà nói quả thực không có bất kỳ lợi ích nào. Lúc này, Chu Quốc Húc và các con của mình đi về phía này. Hoan Hỷ, Adrian tiên sinh, cảm ơn các vị đã ở lại. Mời các vị, Chu Quốc Húc nâng ly. Lôi Hoan Hỷ nhấp một ngụm rượu vang đỏ, nhàn nhạt cười. Chúng ta là những đối tác quan trọng trên phương diện kinh doanh. Adrian nâng ly cũng cười, chúng ta đều có lợi ích chung, cho nên xin yên tâm, tôi tuyệt đối sẽ không bỏ rơi đồng minh của mình. Lôi Hoan Hỷ ở bên cạnh im lặng lắng nghe. Adrian và san hô đỏ tư bản, đối với bất kỳ đối tác nào, người đồng minh này đều thực sự đáng sợ. Nhưng bây giờ Chu Quốc Húc cũng không có cách nào khác, ông ta phải dựa vào Adrian ở rất nhiều phương diện. Xem ra, công ty của ngài đã gặp một chút khó khăn nhỏ, Adrian nói với vẻ không quan trọng, theo phỏng đoán của tôi, sau Tết Nguyên Đán, công ty của ngài sẽ gặp phải một chút rắc rối về tài chính. Chu Quốc Húc thẳng thắn gật đầu. Không có gì không thể thừa nhận. Trong một năm qua, công ty đã tiêu tốn quá nhiều tiền, nếu muốn nhanh chóng thoát khỏi khốn cảnh trong năm mới, mình quả thực cần phải huy động một khoản vốn lớn. Tôi đã nói rồi, chúng ta là đồng minh, Adrian khẽ cười, đồng minh cần phải giúp đỡ lẫn nhau, nếu ngài cần vốn, hoàn toàn có thể mở lời với tôi. Chu Quốc Húc cười, mở lời với ngài. Giống như Giang Thắng Lợi, ký với ngài một bản thỏa thuận đánh cược sao? Không, không, Adrian tiên sinh, tôi có rất nhiều cách kiếm tiền, không cần phải làm phiền ngài nữa. Giang Thắng Lợi và tập đoàn Khê Hải của ông ta chết chính là vì bản thỏa thuận đánh cược với san hô đỏ tư bản. Chu Quốc Húc tuyệt đối sẽ không để chuyện tương tự xảy ra với mình. Thật sao? Trong ánh mắt của Adrian lộ ra một thứ gì đó không thể nói rõ, không thể nắm bắt được, có lẽ vậy, nhưng tôi tin chắc rằng trong tương lai một ngày nào đó, ngài sẽ tìm đến tôi và tìm kiếm sự giúp đỡ của người bạn này. Nói xong, hắn đặt ly rượu xuống, được rồi, tôi đã tham gia hội nghị thường niên của quý công ty và cũng đã thấy một số chuyện không vui xảy ra. Chu tiên sinh, tôi muốn cáo từ, hy vọng trong năm mới ngài sẽ có vận may tốt hơn. Cảm ơn, Adrian tiên sinh. Còn cậu, Lôi tiên sinh, Adrian quay sang Lôi Hoan Hỷ, chúng ta sẽ còn có nhiều cơ hội tiếp xúc, tôi biết cậu sắp quay lại Vân Đông, hy vọng một ngày nào đó chúng ta cũng có thể trở thành đồng minh. Năm sau gặp lại. Năm sau gặp lại, Lôi Hoan Hỷ lịch sự nói. Adrian cứ thế mà đi. Chu Quốc Húc nhìn Lôi Hoan Hỷ. Hy vọng một ngày nào đó chúng ta cũng có thể trở thành đồng minh. Nếu thật sự có một ngày như vậy, mối quan hệ giữa nhà họ Chu và Lôi Hoan Hỷ sẽ càng thêm phức tạp. Hoan Hỷ, khi nào đi Nhật Bản? Chu Quốc Húc trấn tĩnh lại hỏi. Mùng 2 Tết. À, vốn định sau Tết mời cậu đến nhà ăn cơm, mẹ Annie không biết nhớ thương cậu đến mức nào đâu. Chu Quốc Húc suy nghĩ một chút, tối mai ta vừa vặn có rảnh, hay là ngày mai đến nhà ăn bữa cơm Tết niên sớm. Được, Lôi Hoan Hỷ sảng khoái đáp ứng. Vậy tối mai gặp. Tối mai gặp. Chu Quốc Húc và Chu Tấn Nham rời đi. Annie là một cô gái vô cùng thông minh, nàng đã nhận ra có điều gì đó không ổn giữa hai người. Vẫn khách sáo như vậy. Thật sự là quá khách sáo. Giữa cha nàng và bạn trai nàng dường như có một bức tường ngăn cách. Annie biết nguyên nhân là gì. Nhưng vấn đề là dù biết nàng cũng không thể nào thay đổi được. Bức tường này thực sự quá dày, quá dày. Một bàn tay nắm lấy tay Annie. Đó là Hoan Hỷ ca. Bất kể xảy ra chuyện gì, bất kể tương lai sẽ trở thành thế nào, ta đều sẽ luôn đứng bên cạnh nàng. Đó là lời hứa của Lôi Hoan Hỷ với Annie. Annie nắm chặt tay Hoan Hỷ ca, nàng sợ nếu buông ra, người đàn ông này sẽ bay đi mất. Nàng không có khả năng thay đổi những gì đang diễn ra. Nhưng nàng lại biết, người đàn ông bên cạnh mình hoàn toàn đáng tin cậy. Năm nay Lôi Hoan Hỷ tuyệt đối không chỉ mang mấy củ cải trắng đến nhà người khác. Hắn đã chuẩn bị không ít lễ vật. Túi lớn túi nhỏ, tốn của hắn không ít tiền bạc. Thế nhưng, khi hắn mang những món quà này bước vào cửa Chu gia, Sư Như Nhã đang tươi cười bỗng thoáng chút ảm đạm. Phu quân của nàng nói quả không sai, giữa Chu gia và Lôi Hoan Hỷ đã có một khoảng cách rất sâu. Nàng thà rằng giống như năm ngoái, Lôi Hoan Hỷ cứ tùy tiện mang mấy củ cải đến nhà còn hơn. Nhưng biết làm sao được. ai bảo mình lại có một người quý tử như vậy chứ? Hoan hỉ, cháu xem, đến thì đến, còn mang quà cáp làm gì? Rất nhanh, Sư Như Nhã lại nở nụ cười. Annie, Hoan hỉ đến rồi này. Hoan hỉ ca. Hôm nay Annie mặc một bộ đồ màu đỏ, trông rất vui vẻ. Hoan hỉ ca. Chu Tấn Nham đi ra sau đó, dù không vui cho lắm, nhưng dù sao cũng là ở nhà mình, nên vẫn miễn cưỡng chào một tiếng. Ngồi cả đi, ngồi cả đi. Lão Chu đang bận trong bếp. Vốn là người mê mạt chược, Sư Như Nhã vội vàng mời Lôi Hoan Hỷ và hai con ngồi xuống bàn, còn một lúc nữa mới ăn cơm, chúng ta chơi một lát đã. Được cả, chơi một lát. Lôi Hoan Hỷ cười hì hì hỏi, dì ơi, lâu như vậy rồi, trình độ mạt chược của dì có tiến bộ không ạ? Có tiến bộ không ư? Sư Như Nhã nghe vậy liền không vui, bây giờ ta đây đại sát tứ phương, mấy người bạn mạt chược trước kia của ta, nhiều người không dám chơi cùng ta nữa đâu. Sư Như Nhã, Annie và Lôi Hoan Hỷ thì cười nói vui vẻ, nhưng Chu Tấn Nham từ đầu đến cuối đều lạnh mặt. Sư Như Nhã vẫn luôn lặng lẽ để ý con trai mình. Vẻ mặt của Chu Tấn Nham không thể nào qua được mắt nàng. Ai, đứa con trai quý tử này. Ta và Chu Quốc Húc vì con mà lo nát cả cõi lòng. Nhưng nhìn con xem. Chẳng nể nang chút nào. Gây sự với Lôi Hoan Hỷ đến mức này thật sự tốt cho con sao? Lôi Hoan Hỷ của năm nay đã khác với Lôi Hoan Hỷ của năm ngoái. Ván mạt chược này cũng khác với năm ngoái. Ai cũng nhận ra sự khác thường của Chu Tấn Nham. Lôi Hoan Hỷ và Annie đang vui vẻ nói cười cũng dần im lặng. Không khí trở nên gượng gạo. Chu Quốc Húc bưng một đĩa cá từ trong bếp ra, liếc mắt một cái là nhận ra ngay, quả là ông thông minh. Tôi nói bà này, bọn nhỏ vừa về đã lôi chúng nó ra chơi mạt chược, ăn cơm, chuẩn bị dọn cơm thôi. Được, được, không chơi nữa. Sư Như Nhã nghe ra ý tứ trong lời chồng, bèn thuận thế đứng dậy, hôm nay mọi người ăn cơm sớm một chút. Lôi Hoan Hỷ và Annie nhìn nhau, rồi cũng ngồi vào bàn ăn. Annie trong lòng thở dài một hơi. Sao mình lại có một người đệ đệ như vậy chứ? Một bữa tiệc gia đình vui vẻ thế mà. Lôi Hoan Hỷ trong lòng lại chẳng hề để tâm. Chu Tấn Nham vốn là người như vậy mà. Chu Quốc Húc xào xong một món nữa, thắt tạp về ngồi xuống bàn ăn, mở một chai rượu vang đỏ, còn mấy món nữa lát nữa nấu sau. Nào, chúng ta uống một chén trước đã. Chu Tấn Nham vốn không uống rượu, Chu Quốc Húc cũng không rót cho cậu ta. Nhưng Chu Tấn Nham đột nhiên nói, cha, rót cho con một ít. Chu Quốc Húc ngẩn người một chút, nhưng vẫn rót cho Chu Tấn Nham một ít rượu vang. Sau đó ông nâng ly, ta là người lớn tuổi nhất ở đây, ta nói vài lời trước. Trong năm qua, chúng ta đều gặp phải những phiền não khác nhau, nhưng con người nếu chưa từng gặp phiền não thì làm sao mà trưởng thành được. Cho nên, chén thứ nhất này, chúng ta hãy quên đi những phiền não đã qua, chào đón một năm mới, cạn ly. Mấy chiếc ly chạm vào nhau. Mọi người đều chỉ nhấp một ngụm nhỏ. Chén thứ hai. Chu Quốc Húc trầm ngâm một lát, trong năm qua chúng ta cũng gặp phải không ít trở ngại lớn nhỏ. Ta hy vọng dù là trở ngại gì cũng không thể đánh gục được chúng ta. Uống chén rượu thứ hai này, chúng ta lại bắt đầu lại từ đầu. Lời này hẳn là cố ý nói cho Chu Tấn Nham nghe. Chu Tấn Nham trong năm qua đã gây không ít phiền phức cho cha mình. Cậu ta ngẩng đầu lên uống một ngụm lớn. Uống vội quá, mặt nhanh chóng đỏ bừng. Chén thứ ba. Ánh mắt Chu Quốc Húc dừng lại trên người Lôi Hoan Hỷ. Hoan Hỷ tuy bây giờ chưa kết hôn với Annie, nhưng đã cầu hôn con bé rồi, sớm muộn gì cũng là người một nhà. Hoan Hỷ trong năm qua phát triển nhanh nhất, mà lại sắp trở về Vân Đông, chén rượu thứ ba này, chúng ta cùng nhau kính Hoan Hỷ. Cảm ơn, cảm ơn. Lôi Hoan Hỷ vừa cười vừa nói, uống cạn ly rượu. Chu Quốc Húc và Sư Như Nhã cũng vậy. Chỉ có Chu Tấn Nham. Cậu ta chỉ nâng ly một cách tượng trưng, miệng thậm chí còn không chạm vào ly. Lôi Hoan Hỷ cười cười, chẳng hề bận tâm. Hoan Hỷ, dì hỏi cháu một chuyện. Sư Như Nhã nghiêm túc nói, cháu định khi nào thì kết hôn với Annie nhà chúng ta. Mẹ. Mặt Annie lập tức đỏ bừng. Lôi Hoan Hỷ cũng có chút ngượng ngùng, cháu và Annie vẫn còn trẻ, cháu nghĩ đợi thêm 2 năm nữa. Dì à, cháu không phải cố ý từ chối đâu à, Sư Như Nhã cười định nói gì đó, thì Chu Tấn Nham xen vào, Hoan Hỷ ca, chén rượu này ta kính huynh. Hả? Chu Tấn Nham chủ động mời rượu Lôi Hoan Hỷ sao? Điều này không ai ngờ tới. Trước khi uống chén rượu này, ta muốn kể cho Hoan Hỷ ca nghe một câu chuyện. Chu Tấn Nham ung dung nói, ngày xưa, có một người nông phu, vào một ngày trời rất lạnh, thấy một con rắn bị cống, ông ta tốt bụng nhặt con rắn lên ủ trong lòng mình. Rắn tỉnh lại, liền quay sang cắn người nông phu một nhát. Đây là câu chuyện người nông phu và con rắn, ngay cả đứa trẻ 7, 8 tuổi cũng biết. Chu Tấn Nham chọn cái câu chuyện này vào lúc này, chính là đang ám chỉ, lúc Lôi Hoan Hỷ mới lập nghiệp là Chu Quốc Húc đã giúp đỡ, nhưng bây giờ Lôi Hoan Hỷ lại thành con rắn kia, quay lại cắn Chu Quốc Húc một nhát. Điều này thật là vô căn cứ. Tấn Nham, con đang nói bậy bạ gì đó? Chu Quốc Húc và Sư Như Nhã lập tức sốt ruột. Không sao. Lôi Hoan Hỷ lại chỉ nhàn nhạt cười, ta không phải là con rắn kia, ta cũng sẽ không làm con rắn đó. Ta biết thế nào là có ơn tất báo. Tấn Nham, nếu ta thật sự muốn liên thủ với người ngoài để đối phó các người, ta đã sớm làm rồi. Ngược lại là ngươi, Chu Tấn Nham, năm ngoái ngươi đã gây ra quá nhiều phiền phức cho tập đoàn Quân Thành, hy vọng năm nay ngươi có thể Lôi Hoan Hỷ. Chu Tấn Nham ngắt lời Lôi Hoan Hỷ, chuyện nhà họ Chu ta là chuyện nhà họ Chu ta, không đến lượt một kẻ họ Lôi như ngươi xen vào. Chu Tấn Nham. Chu Quốc Húc tức điên, vỗ mạnh bàn, trong ngày vui này con muốn làm gì? Đừng quên, mạng của con là do Hoan Hỷ cứu, rốt cuộc ai là nông phu, ai là rắn. Lôi Hoan Hỷ lạnh lùng nhìn hai cha con họ, lúc này hắn đã hiểu rõ một điều, từ giờ phút này, hắn và Chu Tấn Nham xem như đã hoàn toàn trở mặt. Tiếng pháo đầu tiên đã vang lên ở thôn Tiên Đào. Điều này cũng có nghĩa là đêm giao thừa đã đến. Lại một năm sắp qua, một năm mới lại sắp tới. Lũ trẻ vẫn đang nô đùa ầm ĩ, người lớn vẫn tươi cười rạng rỡ chuẩn bị bữa cơm tất niên. Hàng năm vào lúc này, luôn là thời khắc vui vẻ nhất. Bữa cơm tất niên năm nay của Lôi Hoan Hỷ là ăn ở nhà của chính mình, mà lại là do chính hắn xuống bếp. Bởi vì năm nay theo lệnh của Lôi Hoan Hỷ, rất nhiều người đã về nhà ăn Tết, nên không được náo nhiệt như bữa cơm tất niên năm ngoái. Nhưng điều đó không ảnh hưởng đến tâm trạng tốt của phần lớn mọi người. Thậm chí cả An Ni cũng tạm thời quên đi chuyện không vui xảy ra trong bữa tiệc gia đình hôm đó. Hai năm giao thừa đều ở chỗ Hoan Hỷ ca, chẳng lẽ mình đã thành dâu nhà họ Lôi rồi sao? Tiếc là Mạc Mập năm nay phải về ăn Tết cùng nhà bạn gái, nếu có hắn ở đây thì càng náo nhiệt hơn. Quách Vũ Khang và bạn gái Giả Đình Hiên đã sớm coi thôn Tiên Đào là nhà mình, nên đương nhiên ở lại ăn Tết. Kiều Viễn Phàm và Lương Vũ Đan cũng đến. Đây là lần đầu tiên gia đình ba người họ cùng nhau đón giao thừa. Trong phòng khách rộn ràng náo nhiệt. Người thì chơi mạt chược, người thì đánh bài. Trong bếp, Hoan Hỷ ca cầm một cái khay lớn, trên khay là những chiếc bát đầy ắp các loại đồ ăn. Đây không phải cho khách ăn, mà là cho một thành viên khác trong gia đình Lôi Hoan Hỷ, Tiểu Bàn. Đương nhiên là Tiểu Bàn. Dạo này bận rộn quá, có chút lơ là Tiểu Bàn. Vừa hay lại là giao thừa, phải bù đắp thật tốt cho con thần long này. Nhìn vào phòng khách, mọi người đều đang náo nhiệt ở đó, Hoan Hỷ ca vội vàng bưng khay lớn vào phòng mình. Trước tiên khóa trái cửa phòng, sau đó nhanh chóng vào căn phòng dưới đất. Tiểu Bàn đang ung dung lướt mạng. Giao thừa mà nó lại đang chơi game online. Ngươi có phải là thần long không vậy? Ngươi rõ ràng là một thiếu niên nghiện nét. Tay rồng, móng vuốt hoàn toàn khác với con người, bình thường gõ vài chữ thì còn tạm được. Nhưng chơi game, cái này có chút miễn cưỡng. Nhân vật mà Tiểu Bàn chọn trong game lại là một tăng rất khó điều khiển. Đại ca, nhân vật này ngay cả tay người còn chưa chắc điều khiển tốt, ngươi thì sao? Ngươi đây không phải đến chơi game, ngươi là đến làm tạ cho đồng đội. Kết cục vì thế có thể đoán được. Những lời chửi rủa đầy màn hình của đồng đội cũng có thể đoán được. Và kết cục của Tiểu Bàn, kẻ chiến thắng vô địch trong đời thực, trong game cũng có thể đoán được. Nhưng Tiểu Bàn lại chẳng hề hay biết, vui vẻ không thôi, làm tạ cho một đội xong lại tiếp tục làm tạ cho đội tiếp theo. Hoan Hỷ ca đứng bên cạnh nhìn mà sắp thổ huyết. Nếu đồng đội của ngươi biết ngươi ở đâu, chắc chắn là muốn tìm đến quyết đấu ngoài đời thật. Dù đối phương biết ngươi là một con thần long lợi hại, cũng nhất định sẽ liều mạng với ngươi. Tiểu Bàn, đừng chơi nữa, ăn cơm. So với game, có vẻ như ăn uống vẫn hấp dẫn hơn. Tiểu Bàn có chút lưu luyến rời khỏi máy tính. Hoan Hỷ ca thật sự rất muốn nói với nó, với trình độ của ngươi thì không hợp chơi game đâu. Nhưng lại sợ làm tổn thương trái tim của gã này. Lỡ nó lại dùng định thân pháp với mình thì không hay. Bên ngoài còn bao nhiêu người đang chờ ăn cơm. À, sao hôm nay Hoan Hỷ ca lại chuẩn bị cho mình nhiều đồ ăn thế này? Tiểu Bàn trong lòng vô cùng kỳ quái. Chẳng lẽ gã này lại có chuyện gì cần nhờ đến mình? Năm mới vui vẻ, Tiểu Bàn của ta. Đối mặt với sự nghi hoặc của Tiểu Bàn, Hoan Hỷ ca dở khóc dở cười, con người chúng ta đón Tết, hôm nay là đêm giao thừa. Hừ, chẳng qua là một đêm giao thừa thôi mà. Có gì đáng mừng? Tiểu Bàn vô cùng xem thường. Nó đến bây giờ vẫn không thể hiểu được một số phong tục tập quán của con người. Tại sao mỗi năm lại có nhiều ngày lễ như vậy? Nó nhớ hình như lễ Giáng sinh, Tết Nguyên Đán vừa mới qua không lâu mà. Hoan Hỷ ca còn mang đến một bình rượu. Chén rượu đầu tiên của đêm giao thừa nhất định phải uống cùng Tiểu Bàn. Hắn rót cho mình đầy một chén, Tiểu Bàn, ta chúc ngươi năm mới vui vẻ. Tiểu Bàn không có hứng thú với rượu, Hoan Hỷ ca ngươi muốn uống thì tự uống, đừng đụng vào đồ ăn của ta là được. Hiếm khi được ăn một bữa thịnh soạn như vậy. Ai, Tiểu Bàng, người có biết đêm giao thừa bắt nguồn từ đâu không? Tiểu Bàng lắc đầu. Ngày xưa, có một con quái thú tên là Năm, nó bắt muôn thú làm thức ăn. Đến mùa đông, khi thức ăn trong núi khan hiếm, nó còn vào làng săn người và gia súc, bá tánh vô cùng sợ hãi. Người ta đã đấu tranh với Năm rất nhiều năm, sau đó phát hiện, Năm sợ ba thứ, màu đỏ, ánh lửa và tiếng động lớn. Thế là vào mùa đông, mọi người treo tấm gỗ đào màu đỏ lên cửa nhà, đốt lửa ở cửa, thức suốt đêm, gõ gõ đập đập. Đêm đó, Năm xông vào làng, thấy nhà nào cũng có màu đỏ và ánh lửa, nghe tiếng động vang trời, sợ hãi chạy về núi sâu, không dám ra ngoài nữa. Lôi Hoan Hỉ cười hì hì kể cho Tiểu Bàng nghe câu chuyện mà người Trung Quốc hầu như ai cũng biết. Qua đêm đó, mọi người chúc mừng nhau, giăng đèn kết hoa, uống rượu bày tiệc, ăn mừng chiến thắng. Cho nên đây chính là lai lịch của giao thừa. Năm. Có quái thú như vậy sao? Tiểu Bàng tìm kiếm trong kho ký ức của mình hồi lâu, cũng không tìm thấy sự tồn tại của quái thú tên Năm. Hừ hừ, quái thú sợ màu đỏ, ánh lửa và tiếng động lớn chắc chắn không phải là quái thú lợi hại gì. Tư duy của Tiểu Bàng hoàn toàn khác với con người. Tiểu Bàng, đón Tết còn có một tập tục, đó là tiền mừng tuổi. Lôi Hoan Hỉ từ trong túi móc ra một cái hồng bao, vốn là mùng một đầu năm mới chúc Tết mới cho, nhưng ngày mai ta còn phải đi chúc Tết người khác, nên cho ngươi trước. Hồng bao? Thứ gì vậy? Tiểu Bàng nghi ngờ nhận lấy hồng bao. Mở ra, lại là một miếng vàng nhỏ. Hừ, keo kiệt. Hoan Hỉ ca thật quá bủng xỉn. Rồng đều thích vàng, Tiểu Bàng tự nhiên cũng không ngoại lệ. Nhưng Hoan Hỉ ca ngươi mới cho ta một miếng vàng nhỏ như vậy. Còn gọi là tiền mừng tuổi. Thôi được rồi. Dù sao đây cũng là tấm lòng của Hoan Hỉ ca ngươi, bản thân Long liền miễn cưỡng nhận lấy. Tiểu Bàng vừa ăn, mắt vừa không ngừng liếc về phía máy tính. Tâm trí nó vẫn còn ở trong game. Được rồi, Tiểu Bàng, ngươi cứ vừa ăn vừa chơi đi. Hoan Hỉ ca uống cạn ly rượu, tóm lại, ngươi hãy nhớ, cuối năm là ngày lễ quan trọng nhất của người Hoa chúng ta. Ngươi tuy là một con rồng, nhưng bây giờ cũng đang sống trong thế giới loài người, phải không? Sau này năm nào ta cũng sẽ cùng ngươi đón Tết. Đi đi, biết rồi, bản thân Long bây giờ phát hiện Hoan Hỉ ca ngươi càng ngày càng lề mề. Tiểu Bàng đã sớm hận không thể lập tức ngồi trước máy tính tiếp tục chơi game của nó. Hoan Hỉ ca cười cười, Tiểu Bàng vẫn là Tiểu Bàng. Nhưng hắn nhận ra, con thần Long này đã ngày một giống người hơn. Bữa tiệc giao thừa của Lôi Hoan Hỉ xem như chính thức bắt đầu. Một bàn lớn người vô cùng náo nhiệt. Nổi bật nhất chính là Quan Bảo Phương và người vợ sắp cưới của hắn, Hoa Lan. Hôn lễ của họ được ấn định vào ngày mai, mùng 1 Tết. Song Hỷ Lâm Môn. Đây cũng là quyết định chung của Ủy ban chuẩn bị hôn lễ cho Đại sư Huynh. Quan Bảo Phương kéo Hoa Lan đứng dậy, mặt đỏ bừng, sư phụ, sư mẫu, lẽ ra hôm nay tiểu sư đệ là chủ nhà, chén rượu đầu tiên nên là tiểu sư đệ mời, nhưng con, hôm nay con có thể mời chén rượu đầu tiên được không? Được, được. Đương nhiên có thể. Hoan Hỷ ca, người chỉ sợ thiên hạ không loạn, là người đầu tiên tán thưởng. Mặt Quan Bảo Phương càng thêm đỏ, sư phụ sư mẫu từ nhỏ đã nuôi con lớn, còn không có cha mẹ, trong lòng con, sư phụ sư mẫu chính là cha mẹ ruột của con. Bảo Phương con cũng giống sư phụ, nửa đời si mê Hoa Lan là vợ con, là con trai con, là con gái con. Nhưng không ngờ, Bảo Phương lại sắp thành gia, mà thê tử lại tên là Hoa Lan. Chén rượu này, con và Hoa Lan cảm tạ ơn dưỡng dục và tài bồi của sư phụ sư mẫu. Phải uống, phải uống. Kiều Viễn Phàm và Lương Vũ đang cùng đứng dậy. Chạm ly, Quan Bảo Phương uống một hơi cạn sạch. Hoa Lan tửu lượng kém, chỉ nhấp một ngụm nhỏ. Chén thứ hai là muốn mời tiểu sư đệ. Quan Bảo Phương rót cho mình chén thứ hai, nói với Lôi Hoan Hỉ, tiểu sư đệ, thiên phú mỗi người mỗi khác, ta si mê Hoa Lan nửa đời, nhưng thiên phú có hạn, cuối cùng cả đời cũng chỉ là một người thợ thủ công. Nhưng tiểu sư đệ lại là kỳ tài, tuổi còn trẻ đã có thể bồi dưỡng ra Long Vương Lan. Cả đời ta cũng không thể theo kịp. Đại sư huynh. Ba chữ đại sư huynh vừa thốt ra, Quan Bảo Phương liền nói trước, tiểu sư đệ, Quan Bảo Phương ta cả đời này có thể gặp được ngươi và sư phụ, đó đã là may mắn lớn nhất của ta. Ta và Hoa Lan thành hôn, trên dưới trong ngoài đều là ngươi lo liệu, ân tình này, Quan Bảo Phương ta cả đời này cũng không báo đáp hết, có thể làm, chính là ở lại thôn Tiên Đào giúp đỡ bà con trồng Hoa Lan. Tiểu sư đệ, chén rượu này chúng ta cạn. Cạn. Lôi Hoan Hỉ tửu lượng lớn. Quan Bảo Phương tửu lượng tâm thương. Hai chén rượu liên tiếp vào bụng, mặt hắn đã đỏ bừng không còn là vì ngượng ngùng nữa. Nhưng hắn lại rót cho mình chén thứ ba, nói với mọi người, Quan Bảo Phương ta ăn nói vụng về, một tháng nói chuyện có lẽ cũng không nhiều bằng hôm nay, có nói sai, các vị đừng chê cười. Ta kết hôn, tiểu sư đệ trong ngoài lo liệu, nhưng các vị cũng vậy, cũng giúp đỡ ta rất nhiều, ngược lại ta chẳng phải nhúng tay vào việc gì. Chén rượu này là ta và thê tử của ta cảm ơn mọi người. Cạn. Cạn. Tất cả mọi người đều đứng dậy. Tiệc rượu vừa mới bắt đầu đã được đẩy lên cao trào. Vui mừng nhất có lẽ vẫn là Kiều Viễn Phàm. Quan Bảo Phương trong số các học trò của ông không phải là người có thiên phú nhất, nhưng là người chăm chỉ và si mê nhất. Nếu nói ai kế thừa được sự si mê hoa lan của mình, thì không nghi ngờ gì chính là Quan Bảo Phương. Đương nhiên, có lẽ còn có người Nhật Bản kia về phần con trai Lôi Hoan Hỷ của mình. Hắn không thích trồng hoa lan, một chút cũng không thích. Trông cậy vào hắn kế thừa y bác của mình về hoa lan. Thôi quên đi. Chờ một chút, chén rượu thứ hai để chúng ta mời. Thấy Quan Bảo Phương và Hoa Lan mời rượu xong, Hoan Hỷ ca, thân là chủ nhà, đang định mời rượu, không ngờ Quách Vũ Khang và vị hôn thê giả Đình Hiên lại đứng lên trước. Hay, đây là chuyện gì? Hoan Hỷ ca, nhà các người rốt cuộc có còn là chủ nhà không vậy? Chén rượu thứ hai này nhất định phải do tôi mời. Quách Vũ Khang nghiêm túc nói, mọi người đều biết tôi và Đình Đình đã đăng ký kết hôn từ lâu, một năm rồi, nhưng vì nhiều chuyện nên vẫn chưa tổ chức tiệc cưới. Lần này nghe nói Quan đại ca sắp kết hôn, tôi ngưỡng mộ, thật sự ngưỡng mộ. Không phải chứ? Hoan Hỷ ca là người đầu tiên kêu lên, Chiến Đào, người cũng chuẩn bị kết hôn sao? Mặt giả Đình Hiên cũng đỏ bừng như Quan Bảo Phương. Nhưng Quách Vũ Khang lại gật đầu mạnh, phải, tôi chuẩn bị kết hôn với Đình Đình. Tiệc cưới định vào tháng sau, ngay tại nhà hàng Phương Thốn. Tốt, tốt. Hoan Hỷ ca mặt mày rạng rỡ, thôn Tiên Đào của chúng ta đúng là hỷ sự liên miên. Hắn không ngờ Annie bên cạnh đã lườm hắn một cái. Ngươi nhìn xem người ta ai cũng kết hôn. Còn ngươi? Khi nào ngươi mới cưới ta? Quách Vũ Khang nâng ly nói, Quách Vũ Khang tôi năm nay đã 31 tuổi, cũng đến tuổi thành gia lập nghiệp. Tôi và Đình Đình đều từ nơi khác đến, nhưng Hoan Hỷ đã giúp chúng tôi chuẩn bị mọi thứ ở đây. Quan Bảo Phương coi thôn Tiên Đào là nhà mình, tôi và Đình Đình cũng đã sớm coi thôn Tiên Đào là nhà của mình. Cho nên ngày kết hôn, hy vọng tất cả mọi người sẽ đến. Hoan Hỷ ca vỗ bàn một cái, đến, nhất định đến, ai không đến là lời thô tục suýt nữa buộc ra. Vừa nghĩ đến cha mẹ mình và Đổng Gia Gia đều ở đây, vội vàng nuốt lời vào bụng, ai không đến là không nể mặt Lôi Hoan Hỷ ta. Chiến Đào, Đình Đình, người nhà của các ngươi từ nơi khác đến, ta sẽ phụ trách sắp xếp. Vừa hay khách sạn Phương Thốn cũng bắt đầu hoạt động thử, đều sắp xếp ở khách sạn Phương Thốn cả. Đúng rồi, tiệc cưới của các ngươi cũng có thể tổ chức ở đó. Tiệc cưới tổ chức ở một khách sạn 5 sao thì còn gì bằng. Không, ngay tại đây, ngay tại thôn Tiên Đào. Quách Vũ Khang lại dứt khoát nói. Ngay tại nơi này, đây chính là nhà của ta. Ngay tại nơi này, đây chính là nhà của ta. Nghe câu nói này, hốc mắt của rất nhiều người bỗng trở nên ẩm ướt. Nhà của ta. Những người này khi mới đến thôn Tiên Đào, không ai có ý định ở lại lâu dài. Nhưng theo thời gian trôi qua, lòng họ dần dần chấp nhận nơi này. Sau đó, cuối cùng đều giống như Quách Vũ Khang, thôn Tiên Đào nhà của ta. Ngay tại đây, ngay tại đây. Hoan Hỷ ca thì thầm. Tất cả mọi người đều tổ chức ở đây, sau này khi ta kết hôn, hắn nhìn về phía An Ni, nói ra câu mà An Ni muốn nghe nhất, sau này hôn lễ của chúng ta cũng sẽ tổ chức ở đây, tại thôn Tiên Đào. Vâng. An Ni ra sức gật đầu. Nàng không quan tâm hôn lễ tổ chức ở đâu, điều duy nhất nàng quan tâm là có Hoan Hỷ ca ở bên cạnh mình. Tình cảnh vi diệu giữa gia đình nàng và Hoan Hỷ ca, nàng không quan tâm. Điều duy nhất nàng quan tâm là có Hoan Hỷ ca ở bên cạnh mình. Một ngày nào đó mất đi tập đoàn Quân Thành và tài sản nhà họ Chu, nàng cũng không quan tâm. Điều duy nhất nàng quan tâm là có Hoan Hỷ ca ở bên cạnh mình. Thật là những đứa trẻ tốt. Kiều Viễn Phàm, Lương Vũ Đan, Đổng Sơn Bắc nhìn nhau. Thật là những đứa trẻ tốt. Bao nhiêu đứa trẻ tốt đều ở bên nhau. Ở thôn Tiên Đào, chúng mãi mãi vui vẻ, đơn thuần, không lo không nghĩ. Dường như phiền não trên đời sẽ không bao giờ bám lấy chúng. Chúng có thể tự do tự tại sống cuộc sống mà mình mong muốn ở đây. Và tất cả những điều này đều là nhờ một người, tên của người đó là Lôi Hoan Hỷ. Lôi Hoan Hỷ bây giờ vô cùng nghi ngờ mình có phải là chủ nhà của bữa tiệc hôm nay không? Bởi vì khi hắn lần thứ ba chuẩn bị mời rượu với tư cách chủ nhà, lại bị Đổng Sơn Bắc giành trước. Tình cảm các vị là mượn nhà Hoan Hỷ ca để mời rượu sao? Hoan Hỷ ca buồn bực không thôi. Đổng Sơn Bắc nâng ly nói, ta nói vài lời. Lão Đổng ta đây cả đời phiêu bạc. Nam bắt ngược xuôi, về già, lá rụng về cội, trở về trấn Chúc Nam. Ở đây, ta quen được cháu trai của lão huynh đệ của ta, Lôi Hoan Hỷ. Đó là một đứa trẻ tốt. Lão Đổng ta cả đời không kết hôn, cũng muốn lắm chứ, đời này chết đi sẽ không có ai ôm hũ trò cốt giúp ta. Nhưng không ngờ, lại nhận được một đứa cháu trai, Hoan Hỷ nhỏ của chúng ta. Đổng Sơn Bắc nói đến đây hốc mắt đã có chút đỏ lên, nhưng rồi ông lại nhanh chóng nở nụ cười. Ta vui lắm, ta thật sự rất vui. Người ta là già mới có con, còn ta là già mới có cháu, đáng giá, cả đời này của lão Đổng ta đều đáng giá. Nào, Hoan Hỷ, chén này gia gia mời riêng cháu. Ây, lời này sao nghe cứ như đang mắng người vậy? Gia gia, ông cháu ta cạn chén này. Lôi Hoan Hỷ cười uống một hơi cạn sạch. Hoan Hỷ, mượn hoa dân Phật, chén này ta cũng mời ngươi. Ngươi nói là Đổng Vân Khải, trước kia ta còn hoài nghi ngươi, ngươi đừng để bụng, chúng ta cạn. Hắc hắc, Đổng đại đội, thật ra ngài hoài nghi không sai chút nào đâu. Những chuyện kỳ quái đó đều là do Hoan Hỷ ca của ngài làm ra cả. Nhưng Hoan Hỷ ca của ngài cũng không thể nói cho ngài biết được. Hoan Hỷ ca uống xong chén này rồi ngồi xuống. Sao không ai nói gì? Hoan Hỷ, đến lượt con. Kiều Viễn Phàm ở bên cạnh nhắc nhở. Cha mẹ ơi, cuối cùng cũng đến lượt Hoan Hỷ ca của các người rồi sao? Hoan Hỷ ca lại một lần nữa đứng lên. Ta cái đó cái này à, ta vừa định nói gì nhỉ? Bị các vị dành mời rượu làm quên mất rồi. Ầm một tiếng, cả bàn tiệc vang lên tiếng cười. Thật sự quên mất định nói gì rồi. Hoan Hỷ ca gãi đầu lẩm bẩm, thôi, thôi, dù sao cũng là chúc mọi người năm mới vui vẻ vậy. Nhìn đám người này xem, lời mời rượu mà Hoan Hỷ ca nhà các người đã chuẩn bị sẵn bị các vị làm cho một câu cũng không nhớ nổi. Kiều Viễn Phàm cười nói tiếp, vậy để ta nói giúp Hoan Hỷ. Mọi người đều biết, vợ chồng ta đã lạc mất Hoan Hỷ rất nhiều năm, lúc đó ta cứ nghĩ, con trai ta còn trên đời này không? Nó sống thế nào? Sau này ta biết, con trai ta vẫn còn sống, cha con ta còn nhận lại nhau. Tuổi thơ nó tuy không giàu có, nhưng rất vui vẻ, vì nó có một người gia gia tốt nhất. Lần này đến lượt Hoan Hỷ ca đỏ hoe mắt. Hắn lại nhớ đến người gia gia từ nhỏ đã nương tựa vào nhau. Chén rượu này, ta kính người gia gia mà vợ chồng ta chưa từng gặp mặt. Kiều Viễn Phàm và Lương Vũ đang cùng đứng dậy, nâng ly rượu đổ xuống đất. Sau đó Kiều Viễn Phàm ổn định lại tâm trạng rồi nói tiếp, ta đã tìm lại được con trai mình, sau này ta lại nghĩ, con trai bao nhiêu năm không ở bên cạnh ta sẽ có tính cách như thế nào. Bây giờ ta đã biết, nó còn xuất sắc hơn ta tưởng. Không phải vì nó là con trai ta mà ta mới nói vậy, cho dù nó từ nhỏ đã sống bên cạnh ta, nó cũng sẽ không xuất sắc hơn được. Và điều làm ta tự hào nhất chính là, nó đã quen biết rất nhiều bạn tốt, điều này, cả đời ta cũng không làm được. Cho nên chén này, ta mời tất cả các vị ngồi đây. Mọi người đều nâng ly uống một ngụm lớn. Các con sắp trở về Vân Đông, lúc trước Hoan Hỷ bị người ta đuổi khỏi Vân Đông, bị đuổi đi, rồi lại quay trở về. Lần này Hoan Hỷ tuyệt đối sẽ không bị đuổi đi nữa. Lời của Kiều Viễn Phàm tràn đầy tự tin, bởi vì bên cạnh nó có những người bạn tốt như các con, khi nó gặp khó khăn, ta tin mỗi người trong các con đều sẽ đứng ra vì nó. Và khi các con gặp khó khăn, ta càng tin rằng con trai ta cũng sẽ đứng ra vì các con. Chén này, ta chúc các con ở Vân Đông vạn dặm tung bay. Vạn dặm tung bay, một bước lên mây. Mọi người đều lớn tiếng nói. Giờ khắc này, Lôi Hoan Hỷ trong lòng nhiệt huyết sôi trào. Cha nói không sai, mình có thể mất đi tất cả, nhưng tuyệt đối sẽ không mất đi bạn bè. Chỉ cần có những người bạn này, dù gặp khó khăn gì cũng sẽ vượt qua. Ta cũng nói vài lời. Kiều Viễn Phàm vừa dứt lời, Lương Vũ Đan đã vội vàng nói, lão Kiều nhà ta nói chuyện nặng nề quá, ta nói vài lời chút đi. Ta hy vọng trong năm mới mọi người đều thuận buồm xuôi gió, còn hy vọng Hoan Hỷ nhà ta có thể giống như Bảo Phương, Tiểu Quách, sớm ngày thành hôn, sớm cho ta và lão Kiều bế một đứa cháu trai mập mạp hoặc cháu gái. Hoan Hỷ ca da mặt dày, trong lịch sử Trung Quốc chắc chắn có thể xếp vào top 10. Nghe lời mẹ nói, hắn đắc ý dương dương, nhìn xung quanh, như thể mình đã có con thật rồi. Mặt An Ni thì đỏ bừng. Ôi, mẹ chồng ơi, con cũng muốn cho mẹ có cháu nội cháu ngoại, nhưng mẹ đừng nói trước mặt nhiều người như vậy chứ. Trên bàn rượu toàn là tiếng hoan hô. Phát biểu tổng kết, để ta phát biểu tổng kết. Hoan Hỷ ca mặt mày rạng rỡ nói, trong năm qua, chúng ta đã chăm chỉ làm việc, nắm bắt sản xuất, nâng cao hiệu quả cúc. Được rồi, đến ngay. Nhìn về năm mới, chúng ta phải cải tạo sâu sắc tư tưởng của mình cúc. Lời phát biểu tổng kết của Hoan Hỷ ca bị tước đoạt một cách không thương tiếc. Để ta. Quan Bảo Phương hôm nay rõ ràng là đã uống quá nhiều, bình thường chất phát ít nói, một khi đã mở máy hát thì không thể dừng lại, năm cũ đã qua, chúng ta không nói nữa. Nói về năm mới, nguyện vọng đầu tiên của ta là hy vọng có thể thỏa mãn tâm nguyện của sư mẫu, tiểu sư đệ sớm ngày thành gia, lão quan ta cũng có thể sớm có một đứa cháu trai lớn. Không, hai đứa, muốn hai đứa, một đứa họ Lôi, một đứa họ Kiều, thế mới gọi là viên mãn. Nguyện vọng thứ hai là hy vọng nhóm người chúng ta mãi mãi ở bên nhau, mãi mãi không chia lìa. Ta không nỡ rời nơi này, thật sự không nỡ. Nếu cho ta làm lại từ đầu, ta vẫn sẽ đến thôn Tiên Đào, ở đây an tâm trồng hoa lan, lại còn có thể cưới được một cô vợ xinh đẹp như vậy. Lão quan, huynh say rồi. Hoa Lan đỏ mặt nói. Không, ta không say. Quan Bảo Phương kéo dài giọng, còn nguyện vọng thứ ba nữa. Tháng 3 năm nay là đại hội thẩm định hoa lan thế giới lần thứ nhất, tất cả những người yêu hoa lan trên toàn thế giới sẽ đến Trung Quốc. Sư phụ, nguyện vọng cuối cùng này của con là mong sư phụ ngài có thể tái xuất giang hồ để họ thấy thế nào mới là đại sư hoa lan thực sự. Để họ thấy thế nào mới là vua của các loài hoa lan. Cái gì? Lôi Hoan Hỷ lần đầu tiên nghe nói đến cái gì mà đại hội thẩm định hoa lan thế giới. Lôi Hoan Hỷ lần đầu tiên nghe nói đến cái gì mà đại hội thẩm định hoa lan thế giới. Kiều Viễn Phàm lại đã sớm biết. Trên toàn thế giới, các hoạt động thưởng lãm hoa lan rất nhiều, nhưng thực ra cơ bản đều tập trung ở châu Á, đặc biệt là khu vực Đông Nam Á, hoạt động thẩm định hoa lan thực sự trên toàn thế giới gần như chưa từng xuất hiện. Mà hai quốc gia thực sự là cường quốc về hoa lan, một là Trung Quốc, một là Nhật Bản. Các đại sư nuôi lan hàng đầu cũng đều cơ bản xuất thân từ hai quốc gia này. Trước đây, giới hoa lan có một cách nói, các đại sư nuôi lan trên toàn thế giới không quá 10 vị. Thực ra Trung Quốc có 6 vị, Nhật Bản 1 vị, Singapore 1 vị. Kiều Viễn Phàm không nằm trong 10 người đó. Ông đã sớm vượt qua cấp độ đại sư. Dân giả Phú Giang cũng đã vượt qua cấp độ đại sư, tiếc là ông ta sau khi thua Kiều Viễn Phàm đã uất hận mà chết. Sự phân chia này mấy chục năm qua chưa từng thay đổi. Tuy nhiên, năm ngoái, giới hoa lan thế giới lại xảy ra một số thay đổi. Đó là không lâu sau khi Kiều Viễn Phàm chiến thắng dân giả Phú Giang. Một cơ cấu nghiên cứu khoa học của Mỹ, nhóm nghiên cứu Joey Bao tuyên bố, họ đã nghiên cứu ra loài hoa lan vĩ đại nhất và hoàn hảo nhất thế giới. Chú ý, họ dùng từ nghiên cứu. Trong giới hoa lan chưa bao giờ sử dụng hai từ này. Nuôi lan không phải là đề tài học thuật, nuôi lan không phải để nghiên cứu khoa học. Các bậc đại sư thực sự là dùng tâm để bồi dưỡng. Nhưng nhóm nghiên cứu Joey Bao lại chính là dùng từ nghiên cứu. Đồng thời, người phát ngôn của nhóm nghiên cứu Joey Bao còn vô cùng ngạo mạn tuyên bố, loài hoa lan mà họ nghiên cứu ra, trong thế giới loài người tuyệt đối không thể xuất hiện. Hay thật, điều này không khỏi quá ngạo mạn rồi sao? Họ dùng hai từ vĩ đại nhất và hoàn hảo nhất để hình dung. Kiều Viễn Phàm sắc mặt ngưng trọng, vĩ đại nhất có thể coi là họ ngạo mạn, nhưng hoàn hảo nhất thì sao? Hoa lan không thể dùng từ hoàn hảo để hình dung, bởi vì bất kỳ một loại hoa lan nào cũng sẽ có khuyết điểm. Lôi Hoan Hỷ lại có chút không phục, Long Vương Lan thì sao ạ? Long Vương Lan là vua của các loài hoa lan, là nói về sự khó bồi dưỡng và vẻ đẹp thần kỳ khiến người ta phải kinh ngạc. Kiều Viễn Phàm nghiêm túc nói với con trai, nhưng nói đến hoàn hảo thì còn xa lắm. Chỉ cần nói một điểm, nó phải ở trong nước mới có thể thể hiện sự thần kỳ của mình. Còn hoàn hảo? Một bông hoa lan hoàn hảo là cánh hoa, rễ cây, bất kỳ bộ phận nào cũng không được có tì vết. Bảo Phương, con có thể làm được không? Không làm được, con không làm được. Mười vị đại sư trên toàn thế giới không ai làm được. Quan Bảo Phương thành thật trả lời, e rằng dân giả Phú Giang sống lại cũng không làm được, điều này thật sự quá khó. Không sai, điều này thật sự quá khó. Kiều Viễn Phàm gật đầu, việc nuôi dưỡng hoa lan đòi hỏi rất nhiều kỹ xảo, chưa cần nói đến những thứ khác, chỉ riêng nhiệt độ thôi cũng không phải con người có thể kiểm soát được. Dù cẩn thận đến đâu, bất kỳ sự thay đổi nào về nhiệt độ cũng sẽ khiến một số bộ phận của hoa lan khác với các bộ phận khác. Không thể làm được, trừ phi ông dừng lại một chút. Trừ phi là máy móc mới có thể làm được. Máy móc? Mọi người đồng thanh hỏi. Đúng vậy, máy móc. Ta nghe nói nhóm nghiên cứu Joey Bao đã xây dựng một phòng thí nghiệm nuôi cấy vô cùng tiên tiến, bên trong nhiệt độ, độ ẩm, vi khuẩn đều được kiểm soát nghiêm ngặt, luôn ở trong môi trường thích hợp nhất cho hoa lan phát triển. Có thể làm được điều này, ta thẳng thắn mà nói, thật sự rất đáng sợ. Kiều Viễn Phàm cao mày nói, hơn nữa, họ còn thuê các chuyên gia máy tính hàng đầu, phát triển riêng một bộ phần mềm để theo dõi sự phát triển của hoa lan bất cứ lúc nào. Con người không thể 24 giờ không ngủ không nghỉ mà không mắc sai lầm, nhưng máy tính thì có thể. Cho nên, nhóm nghiên cứu Joey Bao nói họ đã nghiên cứu ra loài hoa lan hoàn hảo nhất, ta hoàn toàn có lý do để tin họ. Sau khi nhóm nghiên cứu Joey Bao công bố kết quả nghiên cứu của mình, họ đã gửi lời thách đấu đến Hiệp hội Hoa lan quốc tế. Họ cần chứng minh với toàn thế giới, chỉ có hoa lan được máy móc bồi dưỡng mới là hoàn hảo nhất, mới thực sự là vua của các loài hoa lan. Con người dù cố gắng thế nào, trước máy tính, trước khoa học kỹ thuật vĩ đại đều là nhỏ bé không đáng kể. Lời vừa nói ra, lập tức gây chấn động giới hoa lan. Các bậc cao thủ trồng lan đều đồng loạt tỏ ý sẵn sàng tiếp nhận lời thách đấu từ đối phương. Hiệp hội Hoa lan quốc tế sau khi thảo luận kỹ lưỡng đã quyết định chấp nhận lời thách đấu của nhóm nghiên cứu Joey Bao. Đại hội thẩm định hoa lan thế giới cứ thế mà ra đời. Tại đại hội lần này, bất kỳ người yêu hoa lan nào từ khắp nơi trên thế giới đều có thể thách đấu với loại hoa lan của nhóm nghiên cứu Joey Bao. Con người quyết đấu với máy tính. Lôi Hoan Hỷ trong đầu lập tức nảy ra ý nghĩ này. Chỉ nghe nói máy tính thách đấu con người trong các lĩnh vực cờ vua, cờ vây, bây giờ lại phát triển đến cả giới hoa lan sao? Hơn nữa, Hiệp hội Hoa Lan Quốc tế cũng đã trịnh trọng gửi lời mời đến Kiều Viễn Phàm. Nhưng Kiều Viễn Phàm đã từ chối. Ông đã rút lui khỏi giới hoa lan, nhất là sau cái chết của dân giả Phú Giang, ông càng cảm thấy việc si mê một thứ đến mức đánh đổi cả sinh mệnh là hoàn toàn sai lầm. Nhưng 10 đại cao thủ nuôi lan cấp đại sư trên thế giới đều quyết định tham gia. Cha có thể nuôi dưỡng được loài hoa lan hoàn hảo nhất không? Lôi Hoan Hỷ đột nhiên hỏi một câu như vậy. Kiều Viễn Phàm suy nghĩ rất lâu, rồi mới khó khăn lắc đầu, không thể, vì ta chưa từng thử qua. Nuôi lan, từ xưa đến nay không phải là để theo đuổi sự hoàn hảo, nhiều khi thậm chí mang một chút khuyết điểm ngược lại mới là đẹp. Ví dụ như lá hoa lan, chúng ta sẽ cố ý chỉnh cho chúng dài ngắn không đều để có cảm giác tầng lớp. Lôi Hoan Hỷ nghe đến đó lại chớp mắt, cha nói cha chưa từng thử qua, chứ không có nghĩa là cha sẽ không thành công. Máy móc rất lợi hại, nhưng con nghĩ chúng ta nhất định có thể tìm ra cách giải quyết. Con đang khích tướng ta đấy à? Kiều Viễn Phàm liếc mắt là nhìn ra tâm tư của con trai, cười nói, đừng nói ta đã rút lui khỏi giới hoa lan, cho dù vẫn còn, ta cũng tự nhận không phải là đối thủ của máy tính. Chúng ta phải thừa nhận sự chênh lệch với máy tính. Hơn nữa, nếu nuôi lan đều dựa vào máy tính, thì cũng đã mất đi niềm vui thực sự của việc nuôi lan. Nói thì chắc chắn là vậy, niềm vui thực sự của việc nuôi lan không phải là thông qua máy tính. Nhưng Lôi Hoan Hỷ trong lòng ít nhiều vẫn có chút không phục. Tiểu Bàn thì sao? Tiểu Bàn có thể bồi dưỡng ra loài hoa lan hoàn hảo nhất không? Chắc chắn có thể, nhưng Lôi Hoan Hỷ lại không muốn làm như vậy. Hắn càng hy vọng thấy cha mình tự tay đánh bại cái nhóm nghiên cứu Zoe Bao kia. Thần Kỳ thì sao? Kiều Điên chẳng lẽ còn có gì không làm được sao? Nhưng bây giờ Kiều Viễn Phàm không muốn tái xuất thì biết làm sao? Không sao, còn có rất nhiều cao thủ. Lôi Hoan Hỷ không tin nhiều cao thủ như vậy lại không thể chiến thắng máy tính. Tiếng pháo nổ đinh tai nhức óc đã vang vọng khắp thôn Tiên Đào từ lúc trời vừa tờ mờ sáng. Hôm nay là mùng 1 Tết, một ngày vui nhất trong năm. Và quan trọng hơn cả, hôm nay là ngày cưới của Quan Bảo Phương. Hoan Hỷ ca và An Ni đã dậy từ sớm. Hôm qua, Kiều Viễn Phàm và Lương Vũ Đan cũng ở lại đây. Cha, mẹ, năm mới vui vẻ. Bác trai, bác gái, năm mới vui vẻ. Ngoan, ngoan. Kiều Viễn Phàm và Lương Vũ đang nhìn thấy con trai và con dâu tương lai thì vui mừng không xiết. Lương Vũ đang cầm trong tay hai cái hồng bao dày cộm, nào, mỗi đứa một cái. Con cảm ơn gì? Annie hôm nay phải đi giúp Hoa Lan, bữa sáng cũng không kịp ăn. Bác trai, bác gái, Hoan Hỷ ca, con qua chỗ Hoa Lan trước nhé. Ừ, lát nữa gặp. Hoan Hỷ ca hôm nay cũng có một đống việc phải bận. Cha, mẹ, con phải đi chúc Tết các nhân viên tăng ca, con đi trước đây. Cẩn thận một chút, đừng có sốc nổi quá. Nhưng Hoan Hỷ ca đã sớm chạy mất tâm trước Tết. Hoan Hỷ ca đã đưa ra một quyết định khác thường. Khu du lịch thôn Tiên Đào sẽ nghỉ từ mùng 1 đến mùng 3 Tết, tạm thời không kinh doanh. Phải biết rằng các khu du lịch này, ngày lễ thường là lúc lượng khách đông nhất, nhưng thôn Tiên Đào lại đi ngược lại, sau Tết không kinh doanh. Nguyên nhân rất đơn giản, tiền thì kiếm không hết, nhân viên đã vất vả cả năm, gần Tết rồi, tại sao không cho họ nghỉ ngơi thật tốt, ở bên gia đình. Mọi sự chuẩn bị đã được thực hiện đầy đủ từ trước. Các trang web du lịch lớn, các công ty vé trực tuyến đều đã được thông báo từ sớm. Hiện tại khu du lịch thôn Tiên Đào chỉ còn lại một số ít bảo an và nhân viên liên quan trực ban. Người phụ trách hôm nay là Khuất Độc Thông. Trời còn chưa sáng hắn đã ra ngoài. Lôi Tổng, năm mới vui vẻ. Năm mới vui vẻ, năm mới vui vẻ. Hoan Hỷ ca vừa chúc Tết thuộc hạ, vừa lấy ra hồng bao năm mới cho họ, năm mới phát tài, đại cát đại lợi. Cảm ơn Lôi Tổng năm mới phát tài, đại cát đại lợi. Hai bên nói lời may mắn, một khung cảnh an lành vui vẻ. Khuất Đột, trưa nay đại sư huynh của ta kết hôn, sắp xếp các anh em chia ca đi ăn cỗ. Vâng, tôi biết rồi. Cho phép uống chút rượu. À, Khuất Đột thông ngẩn người, chúng ta đang làm việc mà, trong giờ làm không được uống rượu. Quy định này là tuyệt đối không sai, nhưng Hoan Hỷ ca nhà ta lại là người tuyệt đối không theo lẽ thường, bình thường chắc chắn không được uống rượu khi làm việc, nhưng bây giờ không phải là Tết sao? Các anh em gần Tết còn tăng ca, vất vả, lần này ta đặt cách, có thể uống rượu, nhưng không được say đâu đấy. Được, vậy chúng tôi xin cảm ơn Lôi Tổng. Khuất Đột Thông vừa cười vừa nói. Năm mới vui vẻ, năm mới vui vẻ. Một giọng nói sang sảng truyền đến, nghe là biết Hoành ca. Hoan Hỷ, Khuất Đột, các anh em, năm mới vui vẻ. Hoành ca, năm mới vui vẻ. Hôm nay không phải huynh nghỉ sao, sao đến sớm vậy? Tiệc cưới của đại sư huynh ta còn sớm mà. ở nhà rảnh rỗi cũng là rảnh rỗi, đến xem các anh em, với lại, mùng một Tết ông chủ chắc chắn phải phát hồng bao chứ. Mấy người bảo an cùng nhau cười phá lên. Hoan Hỷ ca cười móc ra một cái hồng bao, được, được, Hoành ca, ngài đúng là thành tinh rồi, ta chúc mừng ngài năm mới đại vận. Ngươi nói xem, có nhiều anh em như vậy bầu bạn là một việc may mắn biết bao. Hoành ca, hôm nay huynh phải uống vài chén cho ra trò đấy. Đó là chắc rồi. Hoành ca vỗ ngực nói, ta mà không uống gục một nửa số khách. Huynh lại khoác lác rồi, đây là tiệc lưu động, khách đến không ít đâu. Hoành ca ta đây được mệnh danh là ngàn chén không say. Thổi phồng vừa thôi. Đang cười nói vui vẻ thì một người bảo an đi tới, Lôi tổng, ở cổng có chút chuyện, ngài ra xem một chút đi. À, mùng một Tết mà có chuyện gì? Vội vàng đến cổng khu du lịch, phát hiện có hai gia đình khoảng 7-8 người đang đứng ở cổng. Làm gì vậy? Hoan Hỷ ca nhìn đồng hồ, mới chưa đến 8 giờ sáng, đến sớm thế làm gì? Với lại, hôm nay nghỉ mà. Xin chào, tôi là người phụ trách khu du lịch, xin hỏi có chuyện gì tôi có thể giúp không? Lôi Hoan Hỷ đi qua khách sáo hỏi. À, là thế này. Một người đàn ông trung niên nói, hai nhà chúng tôi đều từ nơi khác đến Vân Đông, tôi họ Triệu, đây là đồng nghiệp của tôi, Lão Lương. Chúng tôi đến Vân Đông từ hôm trước, đã hẹn nhau đến đây đón Tết, và đặc biệt đến khu du lịch Tiên Nữ Phong. Đúng vậy, đúng vậy. Lão Lương có vẻ là người nóng tính, nói rất nhanh, chúng tôi chỉ lo ngày lễ đông khách, nên dậy thật sớm, ngài xem bọn trẻ nhà chúng tôi, mười mấy tuổi cũng bị chúng tôi lôi từ trên giường dậy, ai ngờ đến nơi thì hôm nay lại nghỉ. Lôi Hoan Hỷ gãi đầu nói, nghỉ à, từ mùng 1 đến mùng 3 chúng tôi đều không kinh doanh. Khu du lịch nào lại nghỉ vào ngày lễ chứ? Chúng tôi đã dán thông báo từ rất sớm rồi mà. Mấy trang web lớn và trung tâm bán vé chúng tôi đều đã đặc biệt thông báo. Hoành ca vẫn rất kiên nhẫn, các vị xem, hôm nay thật sự là xin lỗi. Ai già? Lão Triệu và Lão Lương đồng thời thở dài, thôi được rồi, là chúng tôi không tìm hiểu kỹ tình hình, về thôi, chúng ta đi nơi khác chơi. Chờ một chút. Lôi Hoan Hỷ bỗng gọi họ lại. Không có lý do gì khác, chỉ vì hắn thấy vẻ mặt đầy thất vọng của những du khách này, đặc biệt là trên mặt bọn trẻ. Hoan Hỷ ca nhà ta làm việc từ trước đến nay không theo logic nào, nên hắn nói, khu du lịch đúng là nghỉ, nhưng hôm nay các vị đã đến rồi, thôi thì, để họ vào chơi, mà lại, miễn phí. Hai gia đình ngẩn người, bọn trẻ là người đầu tiên reo lên vui sướng. Ôi, thật cảm ơn, thật cảm ơn. Cảm ơn gì chứ, nằm hết Tết đến, ai cũng phải vui vẻ, đừng để ai phải phiền lòng. Cứ phải náo nhiệt lên chứ. Lôi Hoan Hỷ cười hì hì nói, còn nữa, hôm nay thôn Tiên Đào của chúng tôi có đại hỷ sự, đến giờ ăn cơm các vị cứ trực tiếp đến tiệc cưới mà ăn. À, Lão Triệu và Lão Lương tuyệt đối không ngờ lại có chuyện tốt như vậy. Hoành ca cũng cười phá lên, yên tâm đi, không nhận hồng bao, muốn ăn thế nào thì ăn, muốn ăn bao nhiêu thì ăn. Mùng một Tết ai cũng phải náo nhiệt, Lôi tổng của chúng tôi đã nói vậy, thì cứ làm vậy thôi. Hoan Hỷ ca dứt khoát làm người tốt đến cùng, các vị là nhóm khách đầu tiên của khu du lịch Tiên Nữ Phong trong năm mới, xem như trúng giải độc đắc, nếu các vị muốn, hôm nay cứ ở lại đây, tôi cho các vị mở hai phòng gia đình, tất cả đều miễn phí. Hôm nay thật sự là trúng giải độc đắc rồi. Vốn tưởng phải thất vọng ra về, không ngờ lại trúng một giải lớn như vậy. Năm hết Tết đến, ai cũng phải vui vẻ náo nhiệt, các vị nói có đúng lý này không? Đã có rất nhiều khách đến thôn Tiên Đào. Tất cả đều là đến tham dự hôn lễ của Quan Bảo Phương. Thực ra nói thẳng ra vẫn là do Lôi Hoan Hỷ có mặt mũi lớn. Tân thôn trưởng thôn Tiên Đào, Tề Chí Thành, cũng đến. Chúc mừng, chúc mừng. Cùng vui, cùng vui. Lôi Hoan Hỷ và Tề Chí Thành cười hì hì chắp tay chúc mừng nhau. Sau khi hàn huyên một hồi, Tề Chí Thành mở miệng nói, Hoan Hỷ, nói với cậu về kế hoạch phát triển của thôn chúng ta trong năm tới. Đừng, đừng. Lôi Hoan Hỷ vội vàng ngăn lại, nằm hết Tết đến, lại là mùng một, nói chuyện công việc làm gì. Hôm nay chỉ có ăn chơi thôi, chuyện công việc. Qua Tết rồi nói sau. Được, được, nghe cậu. Tề Chí Thành vừa cười vừa nói, cậu là ông chủ khó tin cậy nhất mà tôi từng thấy. Hắc hắc, ngài cứ nhìn kỹ Hoan Hỷ ca nhà ngài từ trên xuống dưới xem, có điểm nào giống ông chủ không? Một lát sau, Hạ Kiến Quân, Mã Nhất Băng, Lưu Sản, Du Thục Nghi tất cả bạn bè của Lôi Hoan Hỷ đều đã đến. Điện thoại reo lên, nhìn lại là Lâu Thư Ký, chúc Tết ngài. Ai, chúc Tết cậu. Vốn hôm nay tôi cũng muốn đến, nhưng thành phố có buổi gặp mặt chúc Tết, thực sự không thể phân thân, giúp tôi gửi lời chúc mừng đến đại sư huynh của cậu nhé. Được, tôi biết rồi. Lâu Thư Ký, ngài người không đến không sao, nhưng lễ mà không đến thì không được đâu nhé. Chúng tôi có nhận hồng bao qua WeChat đấy. Cậu nhóc này. Lâu Thư Ký ở đầu dây bên kia cười ha hả, được, phần lễ này tôi nợ trước, tôi sẽ gửi hồng bao cho cậu. Khoan đã, tôi gửi hồng bao cho cậu làm gì, phải cho đại sư huynh của cậu chứ. Lôi Hoan Hỷ cũng rất vui vẻ, ngài cứ bận đi, chú ý sức khỏe. Mấy người bên cạnh nhìn nhau, dám nói chuyện với Lâu thư ký như vậy, e rằng cả Trấn Chúc Nam cũng chỉ có một mình Lôi Hoan Hỷ. Lôi tổng, chúc mừng, chúc mừng. Kinh Ngạn Lỗi cũng đến. Lôi Hoan Hỷ gãi đầu, tôi lạ thật, sao ai cũng chúc mừng tôi vậy, chẳng lẽ hôm nay là tôi kết hôn sao? Một câu nói là mọi người đều bật cười. Đúng vậy, hình như có chút không hợp lý thật. Lôi tổng, đại sư huynh của ngài đâu? Kinh Ngạn Lỗi nhìn xung quanh, cái hồng bao này ngài nhận thay đi. Đừng, Kinh thư ký, uổng cho ngài vẫn là lãnh đạo, việc mới cách làm mới chẳng lẽ không hiểu sao? Lôi Hoan Hỷ cười ngăn lại động tác muốn móc hồng bao của Kinh Ngạn Lỗi. Hôm nay chúng tôi hoàn toàn không nhận lễ, cái hồng bao này, đợi lần sau tôi kết hôn ngài đưa gấp đôi cũng được. Hà Kiến Quân bỗng thở dài, lần đầu tiên tôi quen Hoan Hỷ, cứ nghĩ cậu ta là một người rất chính trực, ai ngờ tên này da mặt dày, quả thật là tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả. Một tràng cười tán đồng vang lên. Lôi Hoan Hỷ lúng túng lại quen tay gãi đầu. Chẳng lẽ da mặt mình thật sự rất dày sao? Ngước mắt nhìn, phát hiện xa xa có một bóng người quen thuộc. Giang Thắng Lợi. Là Giang Thắng Lợi đến. Được rồi, các vị cứ ngồi tán gẫu, tôi qua đó chào một tiếng. Lôi Hoan Hỷ nói rồi đi về phía Giang Thắng Lợi. Giang tổng, ngài đã đến, đi, vào uống chén trà. Thôi, tôi qua đó lại làm phiền người khác. Giang Thắng Lợi tự giễu cười, với lại, sau này đừng gọi tôi là Giang tổng, đã sớm không còn là Giang tổng nữa rồi, cứ gọi tôi là lão Giang đi. Nói đến đây, ông ta dừng lại một chút rồi tiếp tục, Lôi tổng, tôi biết hôm nay là ngày cưới của đại sư huynh cậu, lại là mùng một Tết, song hỷ lâm môn, cố ý đến chúc Tết cậu. Lão Giang, cảm ơn ngài. Lôi Hoan Hỷ có cảm giác thật hoang đường. Thử nghĩ xem, lúc trước mình và Giang Thắng Lợi là kẻ thù không đội trời chung, nhưng bây giờ quan hệ thì sao? Thật quá kỳ diệu. Còn Chu gia thì sao? Mình ngược lại lại có vẻ như là kẻ thù của Chu gia. Chuyện trên đời này thật khó lường. Vốn định mang cho cậu một món quà Tết. Giang Thắng Lợi châm một điếu thuốc nói, nghiêm phẩm đài. Nghiêm phẩm đài. Đã một thời gian không nghe đến cái tên này. Trước đó chúng tôi có tin tức về nghiêm phẩm đài, nghe nói hắn bị thương, nhưng khi chúng tôi đến nơi, gã đó quá giảo hoạt, đã sớm chuồn mất rồi. Trong lời của Giang Thắng Lợi có vài phần tiếc nuối, nhưng cậu yên tâm, sớm muộn gì tôi cũng sẽ bắt được hắn. Lôi Hoan Hỷ đối với việc này cũng không quá để tâm, lão Giang, nằm hết Tết đến, chúng ta đừng nhắc đến gã xui xẻo đó được không? Cứ để hắn tiêu dao qua hết năm nay đi. Đi, đã đến rồi, nhất định phải ở lại đây uống vài chén. Không được, không được. Giang Thắng Lợi xua tay, tôi đã nói rồi, tôi đi lại làm phiền người khác. Thôi, Tết cũng đã chúc, tin tức tôi cũng mang đến cho cậu rồi, tôi đi đây. Giang Thắng Lợi thật sự cứ thế mà đi, bỗng lưng trông có chút cô đơn. Đây đâu còn là Giang Thắng Lợi oai phong lẫm liệt năm nào. Ánh mắt Lôi Hoan Hỷ hướng về phía cổng làng. Không thấy người mà hắn hy vọng thấy. Chu Quốc Húc. Không sai, Lôi Hoan Hỷ đang đợi chính là Chu Quốc Húc. Mặc dù giữa họ đã có khoảng cách không thể bù đắp, mặc dù đêm đó giữa họ đã rất không vui, nhưng hắn thật sự vẫn hy vọng có thể nhìn thấy bóng dáng của Chu Quốc Húc vào hôm nay. Thiệp mời đã sớm được gửi đi, mà lại là do Lôi Hoan Hỷ tự tay giao cho Chu Quốc Húc. Nhưng đến bây giờ, Chu Quốc Húc vẫn chưa xuất hiện. Chu Quốc Húc không đợi được, nhưng Lôi Hoan Hỷ lại đợi được Adrian. Mà Adrian còn mang đến một món quà, một bức thêu có chữ trăm năm hạnh phúc. Ha ha, anh thật biết nhập gia tùy tục đấy, được. Tôi thay mặt đại sư huynh nhận. Lôi Hoan Hỷ cười hì hì nói, Adrian, sao anh lại đến đây? Trời ạ, đưa tay không đánh người tặng quà. Adrian là một động tác khoa trương, tôi thành tâm thành ý đến chúc Tết cậu, tặng quà cưới cho người thân của cậu, chẳng lẽ cậu còn định đuổi tôi đi sao? Lôi Hoan Hỷ cười ha hả, còn đưa tay không đánh người tặng quà, là đưa tay không đánh người mặt cười. Adrian, tôi nói cho anh biết nhé, Trung Quốc chúng tôi còn có một câu tục ngữ, gọi là chồn chúc Tết gà không có ý tốt. Được rồi, tôi chính là con chồn đó. Adrian lại là một người rất biết tự giễu, nhưng hôm nay tôi thành tâm đến chúc mừng, không có ý gì khác. Lôi, trên thương trường chúng ta sớm muộn gì cũng sẽ thành kẻ thù, nhưng trong cuộc sống, điều đó không cản trở khả năng chúng ta trở thành bạn bè, cậu nói có đúng không? Suy nghĩ của những người nước ngoài này thật là kỳ lạ. Tuy nhiên, điều này cũng cho Lôi Hoan Hỷ một hướng suy nghĩ khác, kẻ thù trên thương trường. Bạn bè trong cuộc sống. Đừng nói. Chưa hẳn là không thể như Adrian nói. Adrian là một kẻ có năng lực rất mạnh, phụ trách toàn bộ nghiệp vụ của Liên minh Kim Cương tại Trung Quốc. Nếu có thể tranh thủ được hắn thì sao? đương nhiên độ khó của việc này hoàn toàn có thể tưởng tượng được. Nhưng điều này cũng chưa chắc là không thể thực hiện được. Hôn lễ của Quan Bảo Phương có thể nói là vô cùng náo nhiệt. Tiếng hoan hô cổ vũ cũng là sóng sau cao hơn sóng trước. Thân là tổng đạo diễn và phó tổng đạo diễn của hôn lễ, Mạc Mập và An Ni đã có công lớn trong hôn lễ lần này. Nhưng đến lượt tân lang tân nương mời rượu, tổng đạo diễn và phó tổng đạo diễn liền không giúp được gì. Tửu lượng của Quan Bảo Phương thực sự có hạn. Lại thêm tối qua ở nhà Lôi Hoan Hỷ ăn cơm tất niên hắn đã say, nên lần này uống rượu thật sự là miễn cưỡng. May mà, hắn có một người phụ rể có tửu lượng phi thường, Lôi Hoan Hỷ. Ở nông thôn mời rượu, đó thật sự là ép uống. Nhập gia tùy tục mà, nên mọi người cứ mặc sức mà rót. Theo quy củ ở đây, người uống thay là phải uống gấp đôi. Thân là phụ rể, Lôi Hoan Hỷ chắc chắn không thể phá vỡ quy củ này, phải không? Lôi Hoan Hỷ cũng là kẻ tài cao gan lớn, không hề sợ hãi chút nào, chén đến là cạn. Không bao lâu, đã có mấy vị khách phải bại trận. Hoành Ca thấy vậy liền xấu hổ. Nhìn Lôi Hoan Hỷ đã uống không ít, quyết định thừa cơ tấn công để gỡ gạc. Đến, đến, Tân Lang, ta mời riêng huynh một chén. Chờ Tân Lang Tân Nương mời đến bàn mình, Hoành Ca liền ra mặt. Hoành Ca, đại sư huynh của ta còn phải động phòng, đúng không? Lôi Hoan Hỷ một câu gây ra một tràng cười vang, cho nên chén rượu này ta thay đại sư huynh uống. Được. Hoành Ca rót đầy rượu vào ly của cả hai, rót tràn đầy, khoảng chừng ba lạng. Hoan Hỷ, bình thường cậu là tổng giám đốc của ta, hôm nay thì không phân biệt, muốn uống thay thì phải uống gấp đôi, cạn. Chà, Hoành Ca này có chủ tâm muốn chút say Hoan Hỷ ca nhà ta sao? Lôi Hoan Hỷ không hề biến sắc, cạn. Ngửa cổ lên, một chén đầy rượu đã cạn sạch. Gấp đôi, gấp đôi. Trên bàn rượu vang lên tiếng hò reo. Lôi Hoan Hỷ lông mày cũng không nhíu một cái, lại rót đầy, lại uống một hơi cạn sạch. Hay thật, hai chén này là sáu lạng rồi. Thấy Hoành Ca cũng đã uống xong, Lôi Hoan Hỷ cười một tiếng. Hoành Ca, năm ngoái một năm huynh vất vả rồi, đến, chén này ta kính huynh. À, vừa rồi Hoành Ca đã uống gần ba lạng rượu, mời Lôi Hoan Hỷ lại là ba lạng, bây giờ lại thêm ba lạng nữa. Đó là gần một cân rượu rồi còn gì. Hoành Ca bình thường cũng chỉ có tửu lượng bảy, tám lạng, mà lại uống nhanh như vậy. Nhưng Lôi Hoan Hỷ lại nhanh như chớp rót đầy cho Hoành Ca. Tiếp đó, Lôi Hoan Hỷ liên tiếp mấy ngụm, hai chén rượu đầy đã vào bụng. Trời à, chỉ riêng uống với Hoành Ca, Lôi Hoan Hỷ đã uống đủ một cân hai lạng rượu. Lại tính cả trước đó. Phía dưới còn phải mời nữa. Đây không phải là người, là tửu thần hạ phàm. Dù sao đối với Lôi Hoan Hỷ mà nói, cơ thể sau khi được linh lực của Long Vương và tiểu bàn không ngừng cải tạo, tửu lượng lớn đến mức chính hắn cũng không đếm xuể. Nhiều rượu như vậy đổ vào bụng mà không có chút phản ứng nào. Hắn không có phản ứng gì, đến lượt Hoành Ca khó xử. Ba lạng này mà uống xuống, mình thật sự sẽ say mất. Uống từ từ thì Hoành Ca có thể uống hết, nhưng một hơi cạn sạch. Hoành Ca khó xử. Uống, uống, uống. Cái gọi là xem náo nhiệt không sợ chuyện lớn, bàn này và mấy bàn bên cạnh cùng nhau hò reo. Đây không phải là tự tìm phiền phức cho mình sao? Hoành Ca hối hận. Nhưng trước mắt bao người, mình lại khoác lác trước đó. Hoành Ca đành cứng đầu, một chén lớn vào bụng. Không được, không được. Phản ứng của cơ thể không lừa được người, Hoành Ca suýt nữa phun ra. Hoành Ca, ta còn phải mời huynh một chén nữa, chúc huynh trong năm mới thôi, thôi. Hoành Ca bị dọa vội vàng nói, Hoan Hỷ, Lôi tổng, Lôi tổ tông, ta phục rồi còn không được sao? Lại là một tràng cười lớn. Hoành Ca lần này xem như thật sự uống đến phục. Khuất Độc Thông bên cạnh vừa đến là quân nhân xuất thân, tửu lượng cũng lớn, có chút không phục. Lôi tổng, tôi với cậu uống một trận, tôi cũng không cần gì một chén đổi hai chén, cứ uống cả chai. Uống, uống, uống. Bên cạnh lại bắt đầu hò reo lên. Lão Kiều, con trai mình uống như vậy có sao không? Thấy những vị khách kia đang vây công Lôi Hoan Hỷ, Lương Vũ Đan không khỏi có chút lo lắng. Kiều Viễn Phàm biết tửu lượng của con trai lớn, nhưng cũng không ngờ lớn đến mức này. Trời, đây thật sự là tửu thần sao? Chắc là, có lẽ không sao đâu. Giọng của Kiều Viễn Phàm lần đầu tiên trở nên thiếu tự tin như vậy. Khuất Đột Thông cũng đã bại trận. Một cân rượu vào bụng, Lôi Hoan Hỷ vẫn mặt không đổi sắc, nhưng Khuất Đột Thông đã uống đến mặt trắng bệch. Bây giờ, không còn tiếng hò reo nữa, mà là một khoảng lặng. Trời à, đến bây giờ Lôi Hoan Hỷ đã uống hết bao nhiêu rượu rồi? Phải đến ba cân rồi chứ. Nhưng nhìn lại hắn xem. Sắc mặt không hề thay đổi. Tửu lượng lớn thì đã từng nghe, nhưng lớn đến mức này. Lôi Hoan Hỷ rốt cuộc có thể uống bao nhiêu rượu? Trời ơi! Đổng Sơn Bắc cũng không nhịn được kinh hô, Hoan Hỷ này có tửu lượng lớn đến mức nào vậy? Đây là do trong cơ thể Hoan Hỷ, tác dụng của men dehydron và acetaldehydron rất mạnh. Đối với điều này, Đổng Vân Khải không hề ngạc nhiên, thân là người của phòng nghiên cứu hiện tượng đặc biệt, ông đã sớm không còn kinh ngạc với những người có tửu lượng lớn như vậy, hai loại men này quyết định tửu lượng của một người. Trước đây chúng tôi đã tận mắt thấy một ông lão hơn 60 tuổi, bình thường dùng bát to đựng rượu, khác thì lấy rượu làm nước uống, một lần uống một bát lớn, một ngày ít nhất cũng phải uống 7-8 cân. À, đúng rồi, đài truyền hình còn đến phỏng vấn ông ấy nữa. Đổng Sơn bắt chật chật lấy làm lạ. Ngài nói xem, đất nước ta đây đúng là nhân tài nào cũng có. Đã không còn ai dám uống rượu với Lôi Hoan Hỷ. Tửu lượng này không thể dùng lời để hình dung được nữa. Có mấy người thấy Lôi Hoan Hỷ uống nhiều rượu như vậy định thừa cơ đến gỡ gạc, kết quả cũng đều từng người một bại trận. Còn ai nữa không? Không ai. Không ai nữa sao? Lôi Hoan Hỷ lại tự rót cho mình một chén lớn rượu, sau đó để An Ni lấy micro. Các vị bằng hữu thân mến, hôm nay là mùng 1 Tết, lại là ngày vui của đại sư huynh tôi, không nói nhiều, tôi chúc mọi người năm mới thuận lợi, vạn sự như ý, cạn. Cạn. Mỗi một vị khách đều nâng ly. Lôi Hoan Hỷ vẫn đang lần lượt mời rượu các vị khách. Nhưng lần này hắn mời rượu, các vị khách không dám nhắc đến chuyện phụ rể phải uống gấp đôi nữa. Đây không phải là tự làm khó mình sao? Tửu lượng của chàng trai trẻ này căn bản là một cái động không đấy. Qua trận này, Lôi Hoan Hỷ danh chấn chút nam. Hôm nay thực ra không chỉ là song hỷ lâm môn, mà là một bữa tiệc ăn mừng trước khi Lôi Hoan Hỷ chuẩn bị quay trở lại Vân Đông. Ít nhất trong lòng Lôi Hoan Hỷ là nghĩ như vậy. Tất cả rồi sẽ tốt đẹp, tất cả. Khi từ Nhật Bản trở về, liền sẽ về Vân Đông. Lần sau, nhất định là tiệc ăn mừng. Lần sau mình mời, nhất định là cùng với các huynh đệ của mình. Không khí trên tiệc rượu đã được đẩy lên cao trào. Lôi Hoan Hỷ đang ở đó mời rượu từng bàn. Tửu lượng có lớn đến đâu, cuối cùng vẫn có giới hạn. Lôi Hoan Hỷ có chút cảm giác hơi say. Nhưng điều đó không sao. Danh xưng tửu thần của Lôi Hoan Hỷ đã truyền khắp trong các vị khách. Lôi Hoan Hỷ phát hiện lịch trình của mình đã kín đặt. Mùng 1 đầu năm vừa qua, y đã phải vội vã bay sang Nhật Bản. Phải công nhận rằng, Yasuda Hikaru là một người rất biết đối nhân xử thế. Từ đầu đến cuối, hắn không hề thúc giục Lôi Hoan Hỷ một lời, thậm chí không hỏi cá ngừ vây xanh đã chuẩn bị xong chưa. Hắn chỉ xác nhận lại thời gian y sẽ đến Nhật Bản mà thôi. Người làm được như vậy quả không nhiều, dù sao lễ hội cá ngừ lần này có ý nghĩa quá trọng đại đối với gia tộc Masuchuchik. Điều này cũng cho thấy sự tin tưởng to lớn mà hắn dành cho Lôi Hoan Hỷ. Máy bay vừa hạ cánh, Yasuda Hikaru và Sakuri Sanga đã đứng chờ sẵn. Đây không phải lần đầu Lôi Hoan Hỷ đến Nhật Bản, nhưng chuyến đi này lại mang một hương vị hoàn toàn khác. Mình lại đi giúp người ta báo thù sao? Thật ra, Lôi Hoan Hỷ chẳng mấy hứng thú với mấy chuyện báo thù qua lại này, có gì vui vẻ đâu chứ. Vậy mà hết lần này đến lần khác, y lại thân bất do kỷ bị cuốn vào. Vừa thấy Lôi Hoan Hỷ, Yasuda Hikaru lập tức cúi đầu thật sâu chào y. Lôi tiên sinh, thật tốt quá khi được gặp ngài ở Tokyo. Tôi nghĩ Sakuri-kun cũng có cùng tâm trạng. Sakuri Sanga lại lẩm bẩm một câu, không, không, tôi chẳng muốn gặp tên này chút nào. Lôi Hoan Hỷ nghe vậy suýt bật cười. Tên này tuy là bạn tốt, nhưng cũng đã nếm không ít quả đắng trong tay y rồi. Yasuda Hikaru cũng cười nói, Sakuri-kun thật hài hước, chúng tôi đều biết ngài và Lôi tiên sinh là bạn tốt. Mời ngài đến khách sạn trước, sau đó xin mời ngài đến tệ xá, nội tử của tôi đã chuẩn bị xong yến tiệc đón khách. Trực tiếp mời khách đến nhà dùng bữa, đủ thấy chủ nhà coi trọng khách đến nhường nào. Lôi Hoan Hỷ không ngờ Yasuda Hikaru lại sắp xếp như vậy, Yasuda tiên sinh, lô hàng tôi vận chuyển bằng đường thủy tới trước đã đến nơi chưa? Đó chính là con cá ngừ vây xanh mà y đã rất vất vả tìm được cho Yasuda Hikaru. Sakuri Sanga đáp, đến rồi, Lôi. Tàu của tôi đã tự mình vận chuyển, sau khi ở lại Nagasaki một ngày thì trực chỉ Tokyo, dự kiến tối nay sẽ cập bến. Nghe vậy, Lôi Hoan Hỷ mới yên lòng. Sau khi cất hành lý ở khách sạn và nghỉ ngơi một lát, họ liền thẳng tiến đến nhà của Yasuda Hikaru ở Tokyo. Vừa bước vào, một phụ nữ mặc kimono truyền thống đã đứng chờ sẵn. Thấy Lôi Hoan Hỷ, nàng cũng cúi đầu thật sâu như Yasuda Hikaru ở sân bay, Lôi tiên sinh, chào mừng ngài đến tệ xá. Tiếng Hán của nàng nói rất trúc trắc, nhưng có thể thấy nàng đã cố gắng luyện tập. Lôi tiên sinh, đây là nội tử của tôi, Yasuda Yuka. Đây chính là Yasuda Yuka, Yasuda Hikaru, từng nói vợ hắn chỉ còn sống được một năm. Đây cũng chính là lý do thôi thúc Lôi Hoan Hỷ quyết định giúp đỡ họ. Mắt Lôi Hoan Hỷ rất tinh, chỉ liếc qua đã nhận ra Yasuda Yuka, tuy có trang điểm nhưng thần sắc vô cùng tiều tụy, có lẽ do bệnh tật dày vò. Yasuda phu nhân, chào bà. Nàng đáp, mời ngài vào trong. bữa ăn là món Nhật truyền thống, đều do Yasuda Yuka tự tay chuẩn bị. Lôi Hoan Hỷ cảm thấy có chút áy náy, dù sao người ta cũng là bệnh nhân. Yasuda Hikaru nâng chén rượu nhỏ lên, Lôi tiên sinh, mời ngài dùng rượu. Vô cùng cảm tạ ngài đã không quản ngại ngàn dặm xa xôi đến Nhật Bản giúp đỡ chúng tôi thực sự không biết phải bày tỏ lòng cảm kích này thế nào. Theo lệ của Trung Quốc, tôi xin cạn trước. Dứt lời, Yasuda Hikaru uống một hơi cạn sạch chén rượu. Lôi Hoan Hỷ và Sakuri Sanga cũng nâng chén đáp lễ. Lôi tiên sinh, tôi nghĩ tôi cũng nên kính ngài một chén. Người nói là Yasuda Yuka. Lôi Hoan Hỷ có chút do dự, Yasuda phu nhân, sức khỏe của bà Yasuda Yuka cười khổ một tiếng rồi nghi mặt nói, không sao đâu, Lôi tiên sinh. 30 năm qua, gia tộc Matsuchuchit vẫn luôn mong mỏi được trở lại lễ hội cá ngừ. Trọng tâm kinh doanh của gia tộc chúng tôi đã không còn ở đó, nhưng đây là di nguyện của tổ tiên, là việc nhất định phải hoàn thành. Tiếc là chúng tôi không có chút tự tin nào. Nay có được sự giúp đỡ của Lôi tiên sinh, bất luận kết quả ra sao, chúng tôi đều vô cùng cảm kích. Nói xong, nàng cũng uống cạn chén rượu. Với một người chỉ còn chưa đến một năm sinh mệnh mà nói, thái độ này quả thực rất tích cực. Vốn dĩ người của gia tộc Matsuchuchit cũng muốn đến, nhưng xét thấy Lôi Hoan Hỷ vừa tới Nhật Bản, tùy tiện làm phiền thì không hay, nên quyết định trưa mai sẽ mở tiệc chiêu đãi y. Lôi Hoan Hỷ cũng rất muốn xem thử những người mang mối hận suốt 30 năm trông sẽ ra sao. Uống được một lúc, Yasuda Hikaru bắt đầu giới thiệu tình hình. Tộc trưởng đời này của gia tộc Inu là Inu Hikori, còn việc kinh doanh của gia tộc chủ yếu do con trai ông ta là Inu Toshimitsu quản lý. Inu Toshimitsu này vô cùng tài giỏi, quản lý sản nghiệp của gia tộc Inu cực kỳ thịnh vượng. Hơn nữa, hắn ta cũng đặc biệt coi trọng lễ hội cá ngừ lần này. Rất hiển nhiên, ai cũng biết gia tộc Matsuchuchit đã nhẫn nhịn 30 năm, tuyệt đối sẽ không bỏ qua cơ hội trở lại lễ hội lần này. Inu Toshimitsu càng hiểu rõ điều đó hơn. Lần này, lễ hội cá ngừ không chỉ quyết định gia tộc Matsuchuchit có thể khôi phục vinh quang xưa hay không, mà còn ảnh hưởng đến địa vị bá chủ suốt 30 năm của gia tộc Inu. Gia tộc Inu không thể để mất mặt. Yasuda Hikaru nói với vẻ mặt có chút lo lắng, có một tin đồn chưa được xác thực. Nghe nói gia tộc Inu lại đánh bắt được một con cá ngừ thiên hoàng. Lôi tiên sinh, trong các loại cá ngừ đã biết, cá ngừ thiên hoàng không nghi ngờ gì là loài đứng đầu. Cá ngừ thiên hoàng ư, điểm này thì Lôi Hoan Hỷ lại chẳng hề lo lắng. Y chỉ thấy là một điều. Theo lời giới thiệu của Yasuda Hikaru, địa vị của cá ngừ thiên hoàng trong giới cá ngừ là không thể lay chuyển, và người ta đều cho rằng nó đã tuyệt chủng. 30 năm trước xuất hiện một con đã là chuyện cực kỳ hiếm thấy. Hơn nữa, y cũng đã hỏi Yasuda Hikaru, suốt 30 năm qua không hề xuất hiện thêm con cá ngừ thiên hoàng nào. Cớ sao vừa đúng 30 năm sau, khi trận quyết đấu sắp tái diễn, cá ngừ thiên hoàng lại xuất hiện lần nữa. Cứ hễ gia tộc Inu cần là nó lại có sao? Chẳng lẽ gia tộc Inu biết một địa điểm sinh sống bí mật của cá ngừ thiên hoàng? Lời giải thích hợp lý duy nhất có lẽ chỉ có vậy. Thấy Lôi Hoan Hỷ trầm mặt, Yasuda Hikaru lại hiểu lầm. Lôi tiên sinh, chúng tôi biết cá ngừ thiên hoàng lợi hại thế nào. Nhưng tôi vẫn xin nhắc lại câu nói đó, dù kết quả cuối cùng ra sao, Lôi tiên sinh vẫn mãi là đại ân nhân của chúng tôi. Lôi Hoan Hỷ chỉ mỉm cười nhàn nhạt, không giải thích gì thêm. Không sao cả. Chẳng phải chỉ là một con cá ngừ thiên hoàng thôi sao? Mình có cách đối phó với nó. Y thản nhiên đáp, Yasuda tiên sinh, tôi sẽ cố hết sức. Vợ chồng Yasuda lại nâng chén, vậy xin cảm tạ ngài, Lôi tiên sinh. Đúng lúc này, một thiếu nữ khoảng 15, 16 tuổi bước vào, cha, mẹ. Một thiếu nữ khoảng 15, 16 tuổi xuất hiện. Vừa trông thấy cô bé, vợ chồng Yasuda lập tức nở nụ cười hạnh phúc. Yasuda Hikaru giới thiệu, đây là con gái của tôi, Yasuda Yuko. Yuko, đây là Lôi thúc thúc, bạn tốt của cha con. Yasuda Yuko ngọt ngào cúi chào, Lôi thúc thúc, chào chú ạ. Lôi Hoan Hỷ vội đáp lại, a, chào cháu. Phải công nhận, con gái của vợ chồng Yasuda trông thật trong sáng, đáng yêu. Yasuda Yuko cất lời, a, mẹ ơi, lúc nãy con gặp mẹ của Rio, cô ấy nhờ con hỏi mẹ, tháng sau họ sẽ đi leo núi Phú Sĩ. Họ nói tháng trước lúc leo núi Phú Sĩ mẹ đã về Nhất, lần này họ nhất định phải báo thù. Một thoáng bối rối vụt qua trong mắt vợ chồng Yasuda, Yasuda Yuka vội nói, Yuko, con về phòng trước đi. Không ngờ Yasuda phu nhân lại là một người yêu thích leo núi. Hừ. Gì cơ? Leo núi. Họ nói tháng trước lúc leo núi Phú Sĩ mẹ đã về Nhất. Lôi Hoan Hỷ nheo mắt lại. Vợ chồng Yasuda rõ ràng trở nên hoảng hốt. Mà Sakuri Sanga ngồi bên cạnh cũng bắt đầu tỏ ra mất tự nhiên. Lôi Hoan Hỷ uống một ngụm rượu, chậm rãi nói, Yasuda phu nhân leo núi Phú Sĩ còn có thể về Nhất, thật là phi thường. Yasuda Yuka vội vàng, không phải, Lôi tiên sinh, ngài hãy nghe tôi giải thích. Lôi Hoan Hỷ cười khẩy, ngắt lời nàng, sức khỏe của Yasuda phu nhân thật tốt, núi phú sĩ cao như vậy mà cũng leo lên được, lại còn là chuyện của tháng trước. Vậy thì, câu chuyện bà mắc bệnh nan y, chỉ còn sống được một năm, là do các người bịa ra phải không? Sakuri Sanga thở dài một hơi, đúng vậy, đến nước này thì cũng chẳng còn gì để giấu nữa. Lôi, rất xin lỗi, chủ ý này là do tôi nghĩ ra. Tôi nghĩ, có lẽ cậu sẽ không đáp ứng lời thỉnh cầu của Yasuda-kun, mà việc báo thù lại quá quan trọng đối với gia tộc Masuchuchik. Hơn nữa cậu lại là người giàu lòng trắc ẩn, cho nên Lôi Hoan Hỷ vẫn cười nhạt, cho nên các người liền bịa ra một câu chuyện như thế, rồi tôi như một thằng ngốc bị các người lừa gạt. Sakuri tiên sinh, phiền ông sau khi con tàu chở cá ngừ đến Tokyo, hãy giúp tôi chở thẳng nó về Vân Đông. Mọi chi phí cứ để tôi lo. Vợ chồng Yasuda thất kinh, Yasuda Hikaru mặt mày trắng bệch, cái gì? Lôi tiên sinh, tôi biết chúng tôi đã lừa dối ngài, xin ngài hãy tha thứ. Nhưng lễ hội cá ngừ lần này gánh vác hy vọng 30 năm của gia tộc vợ tôi. Xin ngài tha thứ, xin ngài tha thứ. Bất kể ngài muốn bồi thường thế nào, chúng tôi đều sẽ đáp ứng. Lôi Hoan Hỷ thu lại nụ cười, nhìn về phía Sakuri Sanga, ta không cần bồi thường gì cả. Sakuri, chúng ta từng là bằng hữu, điểm này ta chưa bao giờ phủ nhận. Ngươi giúp ta cứu mạng ngươi. Tính ta vốn xuề xòa, nhiều chuyện không hay để bụng, nhưng điều ta căm ghét nhất, chính là bị bằng hữu lừa dối. Ta không thể chịu đựng được, thật sự không thể. Cho nên, lễ hội cá ngừ lần này, ta rút lui. Tình bằng hữu của chúng ta, kể từ đây chấm dứt. Nói xong, Lôi Hoan Hỷ uống cạn ly rượu, đứng dậy, Yasuda tiên sinh, Yasuda phu nhân, cảm tạ sự chiêu đãi của hai vị. Rồi y cứ thế rời khỏi nhà của Yasuda Hikaru. Chỉ còn lại Yasuda Yuko vẫn ngơ ngác không hiểu mình vừa nói sai điều gì. Lôi Hoan Hỷ quyết định ngày mai sẽ rời đi. Y thật sự không thể chịu đựng được sự lừa dối. Trước đây y từng bị Chu Tấn Nham lừa gạt, vết thương lòng đến nay vẫn còn nhói đau. Bây giờ lại đến lượt Sakuri Sanga sao? Sakuri Sanga đã giúp mình cũng đã cứu mạng hắn. Coi như đã xong. Yasuda Yuka trước khi y đến quả thực có trang điểm, nhưng đó là cố tình hóa trang cho mình trông tiều tụy hơn. Thông minh thật, lợi dụng triệt để điểm yếu mềm lòng của mình. Đi, ngày mai đi ngay. Mình tuyệt đối sẽ không nhúng tay vào vũng nước đục này nữa. Có tiếng gõ cửa. Chắc chắn là vợ chồng Yasuda. Vừa mở cửa, Lôi Hoan Hỷ đoán quả không sai. Yasuda Hikaru, Yasuda Yuka, Yasuda Yuko, cả gia đình ba người cùng với Sakuri Sanga đang đứng ngay trước cửa. Lôi Hoan Hỷ lạnh lùng nói, tôi đã nói, chuyện của các người tôi sẽ không tham gia nữa. Yasuda Hikaru gần như van nài, Lôi tiên sinh, có thể để chúng tôi vào trong nói chuyện được không? Vào đi. Vừa vào phòng, Yasuda Hikaru liền nói, Lôi tiên sinh, tôi thành tâm xin lỗi ngài. Tôi biết chúng tôi đã làm một việc rất hèn hạ, nhưng chúng tôi thật sự không còn cách nào khác. Lễ hội cá ngừ lần này, đối với chúng tôi mà nói thật sự quá quan trọng. Lôi Hoan Hỷ vẫn lạnh như băng, đó là chuyện của các người. Tôi đã nói rồi, tôi không thích sự lừa dối. Bất kỳ ai lừa dối tôi cũng sẽ không coi là bằng hữu. Cho nên, xin các người về cho. Yasuda Yuko bỗng phịch một tiếng quỳ xuống đất, cô bé nói tiếng Hán cũng không tệ, Lôi thúc thúc, xin chú hãy tha thứ cho cha mẹ con. Là con đã nói sai, con không nên như vậy, muốn phạt thì xin chú hãy phạt con. Nhưng mà Lôi thúc thúc, con xin chú, hãy giúp cha mẹ con một lần. Cháu đứng lên trước đã. Lôi Hoan Hỷ cũng có chút lúng cuống, để một cô bé quỳ trước mặt mình thì còn ra thể thống gì. Cô bé lại tỏ ra vô cùng cố chấp, không ạ, Lôi thúc thúc, nếu chú không tha thứ cho con sẽ không đứng lên. Thôi rồi. Lôi Hoan Hỷ biết mình lại thua rồi. Căn bệnh mềm lòng lại một lần nữa không thể kìm nén được. Mình đã thua trong tay cô bé này. Y suy nghĩ một lúc lâu rồi mới lên tiếng, chỉ một lần này, duy nhất một lần. Lần này là con gái các người đã giúp các người đấy. Vợ chồng Yasuda mừng đến suýt rơi nước mắt, cảm ơn ngài, sẽ không có lần sau đâu ạ. Lôi Hoan Hỷ bỗng nói, chậm đã. Lần này tôi có thể giúp, nhưng các người phải đáp ứng tôi một điều kiện. Yasuda Hikaru nói ngay, Lôi tiên sinh, mời ngài cứ nói, bất kể điều kiện gì chúng tôi cũng sẽ đáp ứng. Lôi Hoan Hỷ đến nước này cũng không cần khách sáo nữa, các người nợ ta một ân tình lớn. Sau này, khi ta cần, bất kể là chuyện gì, các người đều phải làm cho bằng được. Yasuda Hikaru quả quyết nói, xin ngài yên tâm, Lôi tiên sinh. Bất kể chuyện gì, cho dù ngài muốn mạng của tôi cũng sẽ đáp ứng. Đây là món nợ của tôi, cũng là món nợ của cả gia tộc Yasuda và gia tộc Masuchuchik. Như vậy còn tạm được. những gia tộc như thế này thường có những nội tình mà người ngoài không thể tưởng tượng nổi. Ai biết được sau này sẽ có ngày mình cần dùng đến bọn họ. Lôi Hoan Hỷ chuyển ánh mắt sang Sakuri Sanga, còn ngươi? Ngươi dám lừa ta? Xong rồi. Sakuri Sanga thầm than trong lòng. Bị tên Lôi Hoan Hỷ này nắm được thóp thì chẳng phải chuyện tốt lành gì. Ai biết được ngày nào đó tên chết tiệt này sẽ bắt mình làm chuyện khó đến trời nào nữa. Lôi Hoan Hỷ vẫn quyết định sẽ tiếp tục việc này. Hết cách, ai bảo căn bệnh mềm lòng của mình mãi không sửa được. Thật ra, còn có một nguyên nhân chủ yếu khác, Norawa Takeki. Không sai, chính là tên này. Trước đây, chính hắn đã nhờ vả Lôi Hoan Hỷ bằng mọi giá phải đối phó với gia tộc Inu, một nhánh của gia tộc Tokuga. Sáng hôm sau, người của gia tộc Masuchuchik đã đợi sẵn bên ngoài khách sạn từ sớm. Yasuda Hikaru và Yasuda Yuka đều đến, ba chiếc xe hơi đậu sẵn, khí thế không hề nhỏ. Vừa thấy Lôi Hoan Hỷ xuất hiện, Yasuda Hikaru và một thanh niên khác vội tiến lên đón. Lôi tiên sinh, vất vả cho ngài rồi. Chàng trai trẻ nói, Lôi tiên sinh, tại hạ là Masuku Mitsu, xin được chỉ giáo nhiều hơn. Chắc là người thuộc thế hệ trẻ của gia tộc Masuchuchik đây. Sự sắp xếp của gia tộc Masuchuchik quả thực rất chu đáo. Để con rể đích thân đến đón thể hiện sự tôn trọng, để một người trẻ tuổi trạc tuổi Lôi Hoan Hỷ đi cùng cũng có thể rút ngắn khoảng cách. Lên xe, Masuku Mitsu nói tiếng Hán lưu loát, liên tục giới thiệu cho Lôi Hoan Hỷ về lịch sử và danh lam thắng cảnh của Tokyo, khiến y không cảm thấy nhàm chán trên đường đi. Đi được khoảng nửa giờ, xe dừng lại trước một khu biệt thự mang phong cách cổ điển. Một đám người Nhật đã đứng chờ sẵn bên ngoài. Masuku Mitsu xuống xe trước, Lôi tiên sinh, mời ngài xuống xe. Khi hắn dẫn Lôi Hoan Hỷ đến trước đám người, hắn nhanh chóng ý tứ lùi ra sau lưng y, một lão nhân người Nhật dẫn đầu cúi người chào, Lôi tiên sinh, hoan nghênh quý bộ. Ngay sau đó, tất cả mọi người phía sau ông ta đồng loạt cúi đầu, Lôi tiên sinh, hoan nghênh quý bộ. Cha mẹ ơi, sao trông giống đám xã hội đen Yakuza thế này? Yasuda Hikaru cứng rắn giới thiệu, Lôi tiên sinh, vị này là nhà phụ của tôi, Masuku Akita. Masuku Akita lại cúi đầu một lần nữa, Lôi tiên sinh, xin được chỉ giáo nhiều hơn. Chỉ giáo. Lôi tiên sinh, mời vào trong. Trên đường vào biệt thự, Lôi Hoan Hỷ mới biết, Masuku Mitsu đi cùng mình suốt chặng đường là cháu trai út của Masuku Akita, đồng thời cũng là người được coi trọng nhất trong thế hệ trẻ của gia tộc. Sau khi khách và chủ đã an tọa, Masuku Akita lại cúi đầu, Lôi tiên sinh, Yasuda Hikaru đã dùng thủ đoạn hèn hạ để lừa gạt ngài tới Tokyo. Về việc này, tôi vô cùng xin lỗi. Toàn thể thành viên gia tộc Masuchuchik xin được tạ lỗi với ngài. Xin ngài hãy tha thứ, Lôi tiên sinh. Toàn bộ mọi người đồng loạt cúi rạp người xuống. Được rồi, thôi được. Chuyện đến đây coi như đã qua. Cứ truy cứu mãi cũng không hay. Nhưng qua đó, Lôi Hoan Hỷ lại một lần nữa thấy được sự coi trọng của gia tộc Masuchuchik đối với việc báo thù. E rằng vì báo thù, họ sẵn sàng làm bất cứ điều gì. Chuyện đã nói ra, không khí cũng hòa hoãn đi nhiều. Lễ hội cá ngừ sẽ chính thức bắt đầu vào ngày mai. Khi đó, rất nhiều công ty sẽ tham gia. Nhưng tất cả những người có mặt đều biết, lễ hội ngày mai thực chất là để xem ân oán 30 năm giữa gia tộc Masuchuchik và gia tộc Inu sẽ được giải quyết ra sao. Dù Masuchuchik Akita miệng nói thắng thua không quan trọng, nhưng Lôi Hoan Hỷ vẫn thấy rõ sự căng thẳng của ông ta. Trận chiến này, gia tộc Masuchuchik thật sự không thể thua được nữa. Masuchuchik Akita nói, sòng bạc đã mở kèo cho trận chiến này. Họ rất không coi trọng chúng ta, nên tỷ lệ cược chúng ta thắng là rất cao. Vậy thì mình cũng nên đặt cược cho gia tộc Masuchuchik thắng, chẳng phải sẽ kiếm được một khoản lớn sao? Lôi Hoan Hỷ vừa nghĩ vậy, Masuchuchik Akita dường như đã đoán được ý y. Lôi tiên sinh, chúng tôi đã đặt cược lớn vào cửa chúng tôi thắng. Đồng thời, chúng tôi cũng đã giúp ngài đặt cược 300.000 đô la Mỹ. Xin ngài yên tâm, khoản chi phí này hoàn toàn do chúng tôi lo. Thua, chúng tôi chịu. Thắng, là của ngài. Vậy thì ngại quá nhỉ? Ngại quá nhỉ? Masuchuchik Akita chuyển chủ đề, chúng tôi biết, Lôi tiên sinh có rất nhiều việc kinh doanh ở Trung Quốc, vương sâm và kim hoa trà là một trong số đó. Yasuda Hikaru đã ký kết hiệp nghị hợp tác với ngài, và hắn sẽ nghiêm túc thực hiện, mang lại lợi ích lớn nhất cho ngài. Dĩ nhiên, không chỉ vương sâm và kim hoa trà, chúng ta có thể hợp tác toàn diện trên nhiều phương diện khác. Ngài hoàn toàn có thể xem đây là sự báo đáp của gia tộc Masuchuchik. Lôi Hoan Hỷ lúc này đặc biệt muốn biết một chuyện, lỡ mình thua thì sao? Gia tộc Masuchuchik có còn khách sáo với mình như vậy không? Khó nói lắm. Lôi Hoan Hỷ bỗng mở miệng, đúng rồi, ta có chuyện muốn hỏi. gia tộc Inu và gia tộc Tokuga có quan hệ thế nào? Y nhớ đến những lời Norawa Takeki đã nói. Masuchiuchi Akita khẽ giật mình, chuyện này ngài cũng biết sao? Thấy Lôi Hoan Hỉ gật đầu, Masuchiuchi Akita suy nghĩ một lát rồi nói, thời xưa, vào thời Mạc phủ Tokuga, gia tộc Inu là gia thần của đại tướng quân Tokuga, rất được ngài tin tưởng. Masuchiuchi Akita kể cho Lôi Hoan Hỉ nghe, thời Mạc phủ, rất nhiều việc đại tướng quân Tokuga không tiện ra mặt đều giao cho gia tộc Inu xử lý. Hay nói cách khác, gia tộc Inu chuyên phụ trách giúp đại tướng quân làm những việc bẩn thỉu không thể để người ngoài biết. Thời đó, có một nhà triết học Nhật Bản tên là Eda Oka, nhiều lần công khai bày tỏ sự bất mãn với Mạc phủ Tokuga, yêu cầu Mạc phủ phải nhanh chóng thay đổi. Điều này khiến đại tướng quân Tokuga vô cùng bất mãn, nhưng Eda Oka lại rất có uy tín trong xã hội Nhật Bản lúc bấy giờ, nên đại tướng quân cũng không thể tùy tiện ra tay. Sau đó, có một lần Eda Oka xảy ra tranh chấp với một lãng nhân trong một quán rượu nhỏ, tên lãng nhân đó đã vung đao giết chết Eda Oka. Vụ việc lập tức gây chấn động. Rất nhiều người Nhật, bao gồm cả một số nhân vật thượng lưu, đều yêu cầu nghiêm trị hung thủ và tra ra sự thật. Sau khi bắt được tên lãng nhân, hắn một mực khai rằng mình chỉ vì cãi vã mà nhất thời kích động giết người, chứ không hề biết đối phương lại là Eda Oka lừng danh. Hắn nguyện lấy cái chết để chuộc tội. Cuối cùng, Mạc phủ Tokuga đã xử tử tên lãng nhân này. Masuchiuchi Akita kể xong câu chuyện rồi nói tiếp, lúc đó rất nhiều người đều nghi ngờ cái chết của Eda Oka có liên quan đến Mạc phủ Tokuga, và chính gia thần Inu của ngài đã sai tên lãng nhân đó làm, tiếc là đều không có bằng chứng. Cũng chính vì vậy, Inu được mệnh danh là cái bóng của đại tướng quân Tokuga. Về sau, Mạc phủ Tokuga sụp đổ, gia tộc Inu cũng dần rút khỏi chính trường, nhưng bao năm qua, họ vẫn luôn duy trì mối liên hệ cực kỳ mật thiết với gia tộc Tokuga. Masuku Mitsu tiếp lời, lễ hội cá ngừ lần này, phía sau cũng có bóng dáng của gia tộc Tokuga. Thậm chí có thể nói, gia tộc Tokuga đã cung cấp rất nhiều sự trợ giúp thực chất cho gia tộc Inu, mới có thể giúp họ bá chiếm lễ hội cá ngừ suốt 30 năm qua. Lôi Hoan Hỉ lúc này đã đại khái hiểu được mối quan hệ giữa các gia tộc này. Bầu không khí của cuộc trò chuyện lần này tương đối hòa hợp. Lôi Hoan Hỉ cũng đã làm rõ được nhiều ân oán giữa các gia tộc Nhật Bản này. Tóm lại, bây giờ mình đã bị kéo vào, muốn thoát thân cũng không được. Đã vậy, thì cứ chơi tới cùng. Một gia nhân bước vào báo, thưa đại nhân, bên ngoài có hai vị khách cầu kiến. Masuchiuchi Akita không cần suy nghĩ liền nói, không gặp, hôm nay chúng tôi có vị khách quan trọng nhất ở đây. Nhưng họ nói có việc rất quan trọng cầu kiến, và liên quan đến lễ hội cá ngừ lần này. Gì cơ? Liên quan đến lễ hội cá ngừ lần này. Masuchiuchi Akita ngẩn ra. Chuyện khác ông ta có thể bỏ qua, nhưng bất cứ điều gì liên quan đến lễ hội cá ngừ, ông ta đều phải hỏi cho rõ. Sau khi được Lôi Hoan Hỉ đồng ý, Masuchiuchi Akita nói, cho họ vào đi. Hai người bước vào là hai người đàn ông trung niên khoảng 40 tuổi. Một người tên Asakusa, người còn lại là Shingo Shinya. Asakusa tỏ ra không kiêu ngạo cũng không tự ti, Masuchiuchi tiên sinh, được gặp ngài là vinh hạnh của chúng tôi. Rồi anh ta liếc nhìn Lôi Hoan Hỉ, vị này chắc là Lôi Hoan Hỉ tiên sinh từ Trung Quốc đến phải không ạ? Tên này thế mà cũng biết Lôi Hoan Hỉ. Lôi Hoan Hỉ vô cùng tò mò, các người biết ta? Asakusa khẽ mỉm cười, không thể nói là biết. Nhưng chúng tôi biết ngài là viện binh mà nhà Masuchiuchi cố ý mời từ Trung Quốc về, chính là vì lễ hội cá ngừ lần này. Masuchiuchi Akita sa sầm mặt, các người rốt cuộc là ai? Là người của nhà Inu phái tới sao? Asakusa nhanh chóng phủ nhận, không, chúng tôi không phải. Chúng tôi đến chỉ để nói cho các vị biết, lễ hội cá ngừ lần này, nhà Masuchiuchi sẽ thảm bại như 30 năm trước. Vô lý. Tất cả người nhà Masuchiuchi đều đứng dậy, vô cùng phẫn nộ. Lần này, Masuchiuchi Akita lại thể hiện được khí độ và trí tuệ của một tộc trưởng. Ông ta ra hiệu cho mọi người im lặng, rồi hứng thú nói, thật sao? Người đến đây chỉ để nói cho chúng ta biết điều này thôi sao? Asakusa vẫn giữ thái độ thông dong. Đúng vậy, Masuchiuchi tiên sinh. Tôi nghĩ người đồng hành của tôi, Shingo Shinya tiên sinh, sẽ cho các vị biết nguyên nhân. Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía Shingo Shinya. Shingo Shinya tiến lên một bước nói, bởi vì các vị không biết mình đang đối mặt với đối thủ như thế nào, các vị cũng hoàn toàn không biết tại sao 30 năm trước mình lại thảm bại. Cơ thể Masuchiuchi Akita rung lên. Tại sao 30 năm trước lại thảm bại? Lần đó sở dĩ nhà Masuchiuchi thất bại, chính là vì nhà Inu đã đưa ra con cá ngừ thiên hoàng. Chẳng lẽ còn có nội tình gì khác sao? Ông ta không nổi giận, mà kiên nhẫn lắng nghe Shingo Shinya nói tiếp, khoảng 50 năm trước, nhà Inu thông qua mối quan hệ của mình, đã sớm tiến hành nghiên cứu nuôi cấy nhân tạo cá ngừ thiên hoàng. Masuku Mitsu là người đầu tiên kêu lên, cái gì? Không thể nào. Nuôi cấy nhân tạo cá ngừ. 50 năm trước. Shingo tiên sinh, ngài đang nói mơ sao? Sự chất vấn của hắn hoàn toàn có lý. Nhật Bản sớm nhất bắt đầu nghiên cứu nuôi cấy nhân tạo cá ngừ là vào năm 1970, mãi đến năm 2002 mới thực hiện được hoàn toàn dự án nuôi cấy cá ngừ vây xanh. Nhưng loại cá ngừ nuôi cấy nhân tạo này thường có một khuyết điểm, kích thước nhỏ. Còn lớn nhất cũng chỉ khoảng 60 kg. Mà trong thất bại 30 năm trước của nhà Masuchuchik, có ghi chép rất rõ ràng, còn cá ngừ thiên hoàng của gia tộc Inu nặng đến 200 kg. Vậy mà Shingo Shinya lại nói gia tộc Inu đã tiến hành nghiên cứu nuôi cấy nhân tạo cá ngừ từ 50 năm trước. Đây quả thực là chuyện hoang đường. Shingo Shinya vẫn không chút hoang mang, xin hãy kiên nhẫn nghe tôi nói hết. Chỉ dựa vào nhà Inu thì không thể làm được. Nhưng các vị đừng quên họ còn có một đồng minh thần thông quảng đại, hay nói đúng hơn là chủ nhân của họ, nhà Tokuga. Thời Mạc phủ Tokuga tuy đã kết thúc, nhưng sức ảnh hưởng và thế lực của họ ở Nhật Bản vẫn là điều người ngoài khó lòng tưởng tượng. 50 năm trước, nhà Tokuga đã bí mật liên thủ với nhà Inu khởi động dự án nuôi cấy nhân tạo cá ngừ, họ đã huy động tất cả lực lượng có thể. Ròng rã gần 20 năm, cuối cùng họ đã thành công. Và dự án nghiên cứu này chưa bao giờ được công khai. Sau đó, đội tàu của gia tộc Inu trong một lần bất ngờ đã bắt được một con cá ngừ vây xanh phương Nam thuộc loài cực kỳ nguy cấp và ngay lập tức tiến hành nghiên cứu lai tạo với loài cá ngừ vây xanh Đại Tây Dương thuộc loài nguy cấp. Nghiên cứu đã thành công mỹ mãn. Con cá ngừ thiên hoàng trong truyền thuyết cứ thế ra đời. Sau đó, họ đã dựa vào con cá ngừ thiên hoàng này để đánh bại nhà Masuchuchik. Masuchuchik Akita vẫn khó tin, con cá ngừ thiên hoàng của họ thật sự là do nuôi cấy nhân tạo mà ra. Shingo Shinya khẽ thở dài, đúng vậy, điểm này tôi có thể đảm bảo. Cá ngừ thiên hoàng hoang dã đã tuyệt chủng từ rất nhiều năm trước. Chỉ có dựa vào nghiên cứu của con người, loài đã tuyệt chủng này mới có thể xuất hiện trở lại. Thật ra năm đó, nếu các vị có thể nghiên cứu kỹ hơn một chút, vẫn có thể phát hiện ra một vài sơ hở. Nhưng đáng tiếc, đến thế hệ của các vị đã không còn ai tận mắt nhìn thấy cá ngừ thiên hoàng nữa rồi. Đến thế hệ đó, cá ngừ thiên hoàng đã sớm tuyệt chủng, không ai còn được thấy tận mắt. Kỹ thuật năm đó vẫn còn một vài khiếm khuyết, còn cá ngừ thiên hoàng được nuôi cấy cũng không hoàn hảo. Nhưng ngay cả tác phẩm không hoàn hảo đó vẫn gây chấn động toàn trường. Những người chỉ biết đến nó qua sách vở, khi đối diện với con cá ngừ trước mắt, đã tin chắc rằng đó chính là cá ngừ thiên hoàng. Vì vậy, nhà Masuchuchik đã thất bại, rút khỏi lễ hội cá ngừ suốt 30 năm ròng. Masuchuchik Akita thì thào, nếu những gì ngươi nói đều là thật vậy ra chúng ta chưa từng thật sự thất bại. Chúng ta chỉ thua vì sự gian lận của chúng. Cho dù là ngày nay, những con cá ngừ được nuôi cấy nhân tạo trong lễ hội cá ngừ cũng không có tư cách tham gia thi đấu. Thứ nhất là vì kích thước quá nhỏ, tham gia là thua chắc. Thứ hai, đây là truyền thống của lễ hội cá ngừ Nhật Bản. Họ cho rằng chỉ có cá ngừ hoang dã thuần chủng mới có tư cách tham gia. Vậy mà nhà Inu lại gian lận. Họ đã cho cá ngừ nuôi cấy nhân tạo tham gia thi đấu. Không thể phủ nhận đây là một dự án nghiên cứu vĩ đại, đặc biệt là vào 30 năm trước. Nhưng họ vẫn là đã gian lận. Họ đã phản bội truyền thống Nhật Bản. Bọn chúng đã làm ô uế lễ hội cá ngừ thiêng liêng. Họ đã khiến nhà Masuchuchik thua một cách không minh bạch. Họ đã khiến nhà Masuchuchik phải rời khỏi lễ hội cá ngừ suốt 30 năm. Còn điều gì hèn hạ và vô sĩ hơn thế nữa? Và điều quan trọng hơn là, một đề tài nghiên cứu quan trọng và vĩ đại như vậy mà họ lại che giấu được suốt bao năm. Họ đã làm thế nào? Nhà Tokuga. Chỉ có thế lực hùng mạnh của gia tộc Tokuga mới có thể làm được điều đó. Bí mật này vậy mà đã được che giấu suốt bao nhiêu năm? Nếu không phải đích thân Shingo Shinya nói ra, thì người nhà Masuchuchik đến giờ vẫn còn bị che mắt chẳng hay gì. Hơn nữa, theo lời Shingo Shinya, con cá ngừ thiên hoàng mà nhà Inu và nhà Tokuga cùng nhau nuôi cấy, sau 30 năm cải tiến, đã có thể nói là hoàn hảo. Nói cách khác, nhà Masuchuchik không có một chút cơ hội nào để thắng. Dù cho có một người ngồi đây lại chẳng hề để tâm đến điều này, Lôi Hoan Hỷ. Nhưng người nhà Masuchuchik thì đã chán nản vô cùng. Thất bại rồi sao? Cuộc báo thù còn chưa bắt đầu đã định trước thất bại rồi sao? Sự chờ đợi suốt 30 năm lẽ nào lại hóa thành công cốc? Masuchuchik Akita không hề nảy ra ý định công bố sự thật ra cho thiên hạ. Thứ nhất, nói ra cũng sẽ không ai tin. Thứ hai, với một thế lực gia tộc khổng lồ như nhà Tokuga, mọi công việc bảo mật đều sẽ được làm rất tốt. Mitsu Masuku đột nhiên hỏi, tại sao các người lại nói cho chúng tôi biết những điều này? Đúng vậy, Asakusa và Shingo Shinya vốn không quen biết nhà Masuchuchik, tại sao lại đến nói cho họ biết những điều này? Gương mặt Asakusa bỗng thoáng hiện một nét bi thương. Từ rất lâu trước đây, họ của tôi không phải là Asakusa. Không họ Asakusa. Vậy họ gì? Rất lâu về trước, tổ tiên của tôi họ Eda. Eda. Mitsu Masuku bỗng nghẹn ngào kêu lên, ngươi là hậu duệ của Eda Oka. Asakusa thẳng thắn đáp, đúng vậy, tôi là hậu duệ của Eda Oka. Lôi Hoan Hỉ nghe mà chỉ biết cười khổ. Mình vừa mới biết đến sự tồn tại của Eda Oka từ miệng người nhà Masuchuchik, không ngờ nhanh như vậy hậu duệ của ông ta đã xuất hiện. Hiểu rồi. Nhà Tokuga có liên quan không thể chối cãi đến vụ án của Eda Oka, cho nên hậu duệ của nhà Eda cũng muốn báo thù. Mà nhà Inu lại là trợ thủ đắc lực nhất của nhà Tokuga, nên Asakusa đã tìm đến nhà Masuchuchik để liên thủ. Lôi Hoan Hỉ nghĩ đến đây mà đầu óc muốn nổ tung. Người nhà Masuchuchik cũng đã hiểu ra. Masuchuchik Akita vậy mà lại cúi đầu chào Asakusa, Eda tiên sinh luôn là một nghĩa sĩ, xin hãy nhận sự kính trọng của tôi dành cho ông ấy. Asakusa ung dung đáp, cảm ơn. Masuchuchik Akita đột nhiên hỏi, còn một vấn đề nữa. Vụ án của Eda tiên sinh có phải có liên quan đến nhà Tokuga không? Đây vẫn luôn là một bí ẩn trong lịch sử. Người nói lời này là Shingo Shinya, có liên quan. Bởi vì tổ tiên của tôi chính là tên lãng nhân đã ám sát Eda tiên sinh. Hả? Lôi Hoan Hỉ nghe đến đây thì cạn lời. Mối quan hệ này, muốn phức tạp đến đâu thì có đến đó. Shingo Shinya lại vô cùng bình tĩnh nói, tổ tiên của tôi nhận lệnh của nhà Inu, mượn cớ xung đột với Eda tiên sinh để ám sát ông ấy. Đối với Eda tiên sinh, gia đình chúng tôi luôn mang trong lòng nỗi áy náy sâu sắc, nhưng thế lực của nhà Tokuga lúc đó thật sự quá lớn, lớn đến mức chúng tôi không dám hé răng nửa lời. Về sau, nhà Tokuga bị lật đổ, vụ án của Eda tiên sinh cũng đã qua rất nhiều năm, sớm đã bị người đời lãng quên. Bây giờ, Shingo Shinya đến để chuộc tội sao? Shingo Shinya nhìn Asakusa, người khác quên, nhưng tôi thì không. Bao nhiêu năm qua, tôi vẫn luôn tìm kiếm hậu duệ của nhà Eda, cuối cùng cũng đã tìm được. Cho nên tôi và Asakusa đã hợp ý với nhau, quyết định cùng báo thù cho Eda tiên sinh. Mấy người Nhật Bản này đúng là cố chấp thật, chuyện đã qua bao nhiêu năm rồi. Lôi Hoan Hỉ thật sự có chút bó tay. Masuchuchik Akita không nhịn được hỏi, vậy chuyện nhà Tokuga và nhà Inu cùng nhau nghiên cứu nuôi cấy nhân tạo cá ngừ, làm sao ngươi biết được? Shingo Shinya tiết lộ đáp án, bởi vì 10 năm trước, tôi đã gia nhập vào bộ phận nghiên cứu đó và phụ trách công việc rất quan trọng. Tôi biết. Chỉ dựa vào sức của chúng tôi thì không thể báo thù thành công. Nhất định phải mượn sức của các vị, nhà Masuchuchik. Masuchuchik Akita nói với giọng có vài phần tuyệt vọng, mượn sức chúng tôi ư, chúng tôi không có cơ hội thắng, không có. Shingo Shinya lại lấy ra một chiếc yubi nói, có. Tất cả tài liệu về việc nuôi cấy nhân tạo cá ngừ đều ở trong này. Chừng này đủ để phơi bày mọi chuyện trước mặt người đời. Người nhà Masuchuchik không kìm được mà reo hò. Dự án nghiên cứu của nhà Tokuga và nhà Inu tuy quan trọng và vĩ đại, nhưng đối với danh dự của họ lại là một đòn giáng mạnh. Họ đã dùng thủ đoạn gian lận mờ ám để có được chiến thắng 30 năm trước. Cảm ơn, cảm ơn. Tay của Masuchuchik Akita run rẩy khi nhận lấy chiếc yubi. Chúng ta sẽ lập tức vạch trần âm mưu hèn hạ của nhà Tokuga và nhà Inu. Chúng ta sẽ chứng minh người thắng cuộc trong trận đấu 30 năm trước phải là chúng ta. Lôi Hoan Hỉ, người nãy giờ vẫn im lặng, bỗng lên tiếng, khoan đã. Ta không đồng ý vạch trần ngay lập tức. Gì cơ? Mọi ánh mắt đều đổ dồn về Lôi Hoan Hỉ. Không đồng ý, Lôi Hoan Hỉ lạnh nhạt nói, 30 năm trước các người đã thua, bất kể đối phương dùng thủ đoạn gì thì các người vẫn thua. Cho dù bây giờ các người có vạch trần, khiến gia tộc Inu phải rút khỏi lễ hội cá ngừ, thì các người vẫn không thể rửa sạch nỗi nhục thất bại 30 năm trước, vẫn chưa thể đường đường chính chính đánh bại gia tộc Inu. Người nhà Masuchuchik lại một lần nữa im lặng. Lôi Hoan Hỉ nói không sai chút nào. Thất bại lần đó vẫn luôn như một thanh gươm sắt treo trên đầu mỗi người nhà Masuchuchik. Chỉ có chiến thắng mới có thể rửa sạch nỗi nhục đó. Nhưng họ dựa vào cái gì để thắng? Cá ngừ thiên hoàng căn bản là bất khả chiến bại. Lôi Hoan Hỉ chậm rãi nói, thi đấu, vẫn tiếp tục thi đấu. Các người đã mời ta đến Nhật Bản, chính là để giành chiến thắng. Ngươi ư, ngươi có thể chiến thắng cá ngừ thiên hoàng. Yasuda Hikaru lên tiếng, ta tán thành lời Lôi tiên sinh nói. Chúng ta nhất định phải để lễ hội cá ngừ diễn ra đúng hẹn, báo thù đúng hẹn. Ta tin tưởng Lôi tiên sinh. Lần đầu tiên Lôi Hoan Hỉ có chút thiện cảm với Yasuda Hikaru. Mitsu Masuku cũng nói, tôi cũng tán thành lời Lôi tiên sinh. Chúng ta cần một chiến thắng. Cho dù chúng ta thất bại, lúc đó hãy vạch trần cũng chưa muộn. Masuchuchik Akita suy nghĩ rất lâu rồi mới nói, vậy thì, xin nhờ cả vào ngài, Lôi tiên sinh. Lôi Hoan Hỷ mỉm cười nói, nhưng đến lúc diễn ra lễ hội, ta yêu cầu các người phải hoàn toàn nghe theo ta, bất kể ta nói ra điều gì không thể tưởng tượng nổi cũng vậy. Masuchuchik Akita lúc này cũng không còn gì do dự, được, tất cả đều do ngài quyết định. Toàn bộ người nhà Masuchuchik sẽ nghe theo chỉ huy của ngài. Asakusa và Shingo Shinya nhìn nhau. Chàng trai trẻ Trung Quốc tên Lôi Hoan Hỷ này thật sự có bản lĩnh lớn như vậy, có thể đánh bại cá ngừ thiên hoàng sao? Không, không. Đây là chuyện không thể xảy ra. Không có bất kỳ con cá ngừ nào có thể sánh ngang với cá ngừ thiên hoàng. Lôi Hoan Hỷ chỉ là đang khoác lác mà thôi. Hắn không làm được. Cá ngừ thiên hoàng sẽ không bao giờ thất bại trong bất kỳ trường hợp nào. Hết chương 1591. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.